Nàng không thể lại trì hoãn thời gian, trì hoãn đến càng lâu, càng dễ dàng bị bọn họ ám toán. Vì nay chi kế, vẫn là cứu đi Âu Dương gia còn sót lại người, mang theo bọn họ tốc tốc rút lui. Âu Dương Kỳ phảng phất đã sớm dự đoán được thượng quan Tử Ly sẽ dùng ra sát chiêu. Đối mặt nàng biến thân, hắn trong mắt có kinh diễm, cũng có nhất định phải được đoạt lấy. Như vậy ánh mắt, làm nàng nhớ tới một người. Một cái hẳn là sẽ không tái xuất hiện người. Một cái người chết. Lăng Hàn Thu. Lăng Hàn Thu. Thượng quan Tử Ly nhẹ nhàng mà kêu tên này. Nàng trong mắt có do dự, nhưng mà ở nhìn thấy đối phương cười như không cười biểu tình khi, cái này ngờ vực trở nên kiên định lên. Thân ái vị hôn thê, ngươi rốt cuộc nhớ tới ta sao? Âu Dương Kỳ, phải nói là Lăng Hàn Thu yêu tà mà nhìn thượng quan Tử Ly, dơ lên quỷ dị mỉm cười nói, ta thật sự rất cao hứng. Thượng quan Tử Ly nhéo lòng bàn tay, lạnh lùng mà nhìn hắn, phải không? Chính là ta như thế nào cảm thấy, này cũng không phải đáng giá cao hứng sự tình. Ta thân ái tiền vị hôn phu. Ha ha ha. Ngươi có tân hoan, đương nhiên không nhớ rõ ta cái này cũ ái. Ngươi có biết, thấy ngươi cùng nam nhân khác ở bên nhau, trong lòng ta có bao nhiêu đau. Ta hối hận không có đối với ngươi hảo, ta hối hận bỏ lỡ ngươi. Lăng Hàn Thu dùng tự cho là thâm tình ánh mắt nhìn thượng quan Tử Ly. Nhưng mà hắn không biết, cặp kia tà ác trong ánh mắt chỉ có cùng đoạt lấy. Năm đó Lăng Hàn Thu ít nhất đối Cung Nguyệt Vũ là thiệt tình. Chính là hiện tại hắn căn bản chính là một con thuận theo bản năng dạ thú. Đừng nói thiết tình, liền chính mình trái tim đều không có giữ được, còn đoạt người khác thân thể. Khó trách nàng cảm thấy kỳ quái. Vừa tới Âu Dương gia thời điểm còn không có nhận thấy được người khác địch ý, không bao lâu liền có các loại phiền toái tìm tới môn. Chỉ sợ Âu Dương chân cũng là đã chịu hắn xúi giục. Ngươi không phải hẳn là đã chết sao? Lấy dạ phượng y gì thủ đoạn, ngươi cư nhiên có thể chạy thoát. Thật là không thể không bội phục ngươi năng lực. Thượng quan Tử Ly lạnh lùng mà nói. Dạ phượng y kìa. Nhắc tới tên này, Lăng Hàn Thu ánh mắt trở nên đặc biệt hung tàn. Hắn oán hận mà nói, một ngày nào đó, ta muốn đem hắn thêm ở ta trên người thống khổ, một chút mà còn cho hắn, làm hắn sống không bằng chết. Ta còn muốn ở hắn trước mặt hung hăng mà ái ngươi, cho hắn biết đắc tội ta kết cục. Dạ phượng y kìa. Dạ phượng y kìa. Thượng quan Tử Ly nhìn hắn phát cuồng biểu tình, ở trong lòng suy đoán hắn rốt cuộc đã trải qua loại nào tra tấn, cư nhiên hận thành cái dạng này. Nàng còn cảm thấy tiếc nuối, dạ phượng y cư nhiên thất thủ. Chẳng lẽ đã không có cái kia cái gọi là tiên giới thượng thần bảo hộ, Lăng Hàn Thu vận thế còn không có kết thúc sao? Như vậy Cung Nguyệt Vũ đâu? Đúng vậy. Cung Nguyệt Vũ đâu? Trước nam chủ còn không có biến mất, trước nữ chủ liền sẽ biến mất sao? Mặc kệ có hay không khả năng, nàng nhất định phải âm thầm quan sát đến, tiểu tâm chúng người khác cám kiếm. Đừng nói nhảm nữa. Dạ phượng y không có giết người, hôm nay bổn tiểu thư giúp hắn đền bù cái này sai lầm. Thượng quan Tử Ly phe phẩy bốn điều đáng yêu cái đuôi nói, Lăng Hàn Thu, chịu chết đi. Lăng Hàn Thu cũng không vừa lòng hiện tại bộ dáng. Gương mặt này chỉ có thể xem như thanh tú, so trước kia hắn kém xa. Trước kia hắn chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay. Liền có bo lớn nữ tu đưa tới cửa tới. Hiện giờ đỉnh này trương bình thường mặt, còn không có một cái nữ tu chúng chiêu. Hắn ở Âu Dương gia ẩn núp hơn một tháng, nghĩ mọi cách dẫn dịu những cái đó nữ tu, các nàng hoàn toàn đem hắn làm như không khí. Nhưng mà hắn sau khi chết, thật vất vả đoạt xá thân thể này, rốt cuộc tìm không thấy càng vừa lòng. May mắn hắn tu luyện ma công có thay đổi dung mạo công pháp, chờ hắn đạt tới nhất định cảnh giới, liền có thể thay đổi gương mặt này. Biến trở về hắn nguyên lai bộ dáng. Đây cũng là hắn nguyện ý đi theo Doãn Thiên Tiếu nguyên nhân chí nhất. Còn có một nguyên nhân chính là hắn biết dựa vào chính mình cá nhân lực lượng không chiếm được thượng quan Tử Ly. Tiếp tục kịch liệt chiến đấu. Hai người đánh đến khó khăn chia lịa. Thượng quan Tử Ly khiếp sợ phát hiện Lăng Hàn Thu trên người có áp chế nàng lực lượng đồ vật, nàng hiện tại chỉ có thể phát huy ngày thường một nửa lực lượng. Long Diễm, hợp thể. Thượng quan Tử Ly lạnh lùng mà nói. Ngươi nguyện ý sao? Long Diễm trống rồng xuất hiện, phun hừng hực ngọn lửa công hướng Lăng Hàn Thu. Nó ngạo nghễ mà nói, bổn vương vẫn luôn chờ ngươi những lời này, ngươi phản ứng hảo chậm a, ta tôn quý chủ nhân. Long Diễm cùng thượng quan Tử Ly hợp, thể, nàng có được Long Diễm thực lực, đó chính là tiến hóa bay lượn cùng tốc độ này hai cái năng lực, đối ngọn lửa khống chế càng thêm tinh chuẩn. Ma hồn nhóm, cắn nuốt bọn họ lực lượng đi. Lăng Hàn Thu niệm nào đó chú ngữ. chỉ thấy từ dưới nền đất chui ra tới đại lượng hồn phách, chúng nó đem thượng quan tử ly bao vây lại, ý đồ muốn đem thượng quan tử ly cắn ướt. Chỉ cần này đó ma hồn tiến vào thân thể của nàng, được đến nàng thân thể quyền khống chế, thượng quan tử ly liền sẽ trở thành Lăng Hàn Thu con rối. Ngọn lửa từ trên bầu trời rơi xuống, ám u điện chúng đồ nhóm rôi trưởng cổ quan vọng không chung chiến đấu. Nhưng mà trừ bỏ một mảnh xương đen, bọn họ cái gì cũng không có thấy. 550 chương 550 tà công, nàng linh lực đâu? 1. Ở xương đen bên trong, thượng quan tử ly cùng Long Diễm hợp lực đối phó Lăng Hàn Thu. Lăng Hàn Thu vừa mới bắt đầu còn sử dụng trước kia lôi hệ pháp thuật, theo hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, hắn bắt đầu sử dụng tà ác hắc ám pháp thuật, cứ việc những cái đó pháp thuật đã thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800, nhưng là đối phó thượng quan tử ly còn là phi thường hữu hiệu. Ngay sau đó nàng phát hiện một việc, đó chính là nàng cư nhiên vô pháp thi triển linh lực. Lăng Hàn Thu phía sau lưng hiện lên màu đen cánh, đó là rất nhiều cao giai ma vật đều có thể biến ảo hình thể. Hắn phi ở không trung, trong tay nắm nào đó pháp khí, đối thượng quan tử ly niệm chú ngữ. Đó là cái gì? Thượng quan tử ly nhận thấy được trong tay hắn đổ vật cường đại lực lượng, sắc mặt thay đổi lại biến. Nàng biết, lúc này sở hữu biến hóa chính là trong tay hắn cái kia đổ vật tạo thành. Lăng Hàn Thu khó được thấy nàng hoa dung thất sắc bộ dáng, trong lòng càng thêm đắc ý, cuồng vọng mà cười to nói, ngươi hẳn là cảm kích Doan Thiên Tiếu. Vì đối phó ngươi, hắn đặc biệt đi hắc ám vực sâu, từ bên trong vạn năm lão ma thủ đoạt được nó nội đan, lấy nó nội đan cùng thượng vạn cái ma tộc hồn lực luyện đến cái này pháp khí. Nó có thể áp chế lực lượng của ngươi, làm ngươi hoàn toàn mà biến thành phế vật. Loại cảm giác này có phải hay không rất quen thuộc? Năm đó ngươi không phải làm mười mấy năm phế vật sao? Vì cái gì ngươi muốn thay đổi chính mình đâu? Vì cái gì không tiếp tục trở thành phế vật đâu? Như vậy liền không có chúng ta hiện tại sự tình. Thượng quan tử ly cùng Long Diễm vô pháp thi triển pháp thuật, hai người hợp tác giải trừ. Long Diễm đà nàng, nói, chúng ta đi mau. Lại không đi, cũng đừng muốn chạy. Vô pháp thi triển pháp thuật thượng quan tử ly tựa như bình thường phàm nhân là không chịu nổi bọn họ cường đại uy áp. Nghe thấy Long Diễm lời nói, nàng thật sâu mà nhìn thoáng qua Âu Dương Chân, gật đầu. Nàng muốn trở lại tím vượng vòng không gian. Nhưng mà kia kiện pháp khí quá cường đại, cư nhiên ngăn cách nàng cùng tím phượng vòng không gian liên hệ. Hiện giờ, thật đúng là không thể không mau chút rời đi. Lăng Hàn Thu đã hồi lâu chưa từng thấy thượng quan tử ly như vậy chật vật bất kham bộ dáng. Hắn điên cuồng mà cười, biểu tình đắc ý khác thường. Hắn nghĩ đến, nếu thượng quan tử ly vẫn là cùng trước kia như vậy trở thành phế vật, bọn họ có phải hay không có thể trở lại từ trước? Nàng ngoan ngoãn mà ngốc tại hắn bên người. Sẽ không lại có phi phân chi tưởng. Sở hữu ngọn nguồn đều là bởi vì thượng quan tử ly có thể tu luyện, chỉ cần nàng biến trở về phế vật, hết thể liền trở lại nguyên điểm. Nghĩ như vậy, hắn niệm chú ngữ, trong tay pháp khí trào ra khổng lồ hắc ám ma lực, nhưng cái đó ma lực hình thành giữ tận miệng rộng nhào hướng thượng quan tử ly. Long Diễm đả thượng quan tử ly không ngừng tránh né mê muội nguyên quái nhiễu. Lăng Hàn Thu ở phía sau không ngừng đuổi theo bọn họ. Thượng quan tử ly tránh cũng không thể tránh, nhìn hắn chiều chính mình phát lại đây. Ta thân ái chủ nhân, xem ra hôm nay khó thoát kiếp nạn này. Long Diễm trầm giọng nói, ngươi sẽ quên ta sao? Thượng quan tử ly đề phòng mà nhìn Lăng Hàn Thu nhất cử nhất động, nghe thấy Long Diễm nói có chút khó hiểu, trong lòng hiện lên cảm giác bất an. Nàng nói, như thế nào hỏi cái này loại vấn đề? Nghe rõ, chủ nhân. Long Diễm nhàn nhạt mà nói, ta sẽ thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa, mở ra truyền tống chi môn, nhưng là ta không biết sẽ đem ngươi truyền tống đến địa phương nào đi. Long Diễm, ngươi sẽ thế nào? Thượng quan tử ly trầm giọng nói, ngươi sẽ không có việc gì đúng không? Như vậy cao thâm vấn đề, ta cũng trả lời không được ngươi. Dù cho ta anh Tuấn Tiêu Sái, Ngọc Thụ Lâm Phong, nhưng là ta cũng không có biết chức năng lực nha. Long Diễm vui cười nói. Thượng quan tử ly nghe hắn bướng bỉnh thanh âm. Trầm trọng tâm tình chẳng những không có thả lỏng, ngược lại càng thêm bất an. Tuy rằng không biết tình huống như thế nào, nhưng là nghe hắn nói thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa, liền biết sự tình cũng không đơn giản. Nàng hẳn là làm sao bây giờ? Mặc Diễm, ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì cường đại ngươi cũng sẽ lộ ra như vậy yếu ớt biểu tình. Nguyên lai thế gian cũng không có không gì làm không được tồn tại. Ngươi có phải hay không cũng ở chỗ nào đó mạo hiểm? Thượng quan tử ly. Không cần chạy thoát. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta có thể bảo đảm sẽ không làm Doãn Thiên Tiếu thương tổn ngươi. Lăng Hàn Thu nhanh chóng mà truy lại đây, lửa nóng mà nhìn nàng mỹ lệ dung nhan. Thượng quan Tử Ly thầm nghĩ, nếu thật sự rơi xuống bọn họ trong tay, nàng tình nguyện tự hủy dung mạo. Cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ như ý. Viễn cổ chi môn, xin nghe từ ta triệu hoán, xuất hiện ở ta trước mặt. Ta nguyện ý thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa, trở thành ngươi mở ra nguyên lực long diễm dùng ưu nhã trầm thấp thanh âm niệm chú ngữ. Vốn dĩ khoảng cách thượng quan Tử Ly chỉ có vài chục bước xa, Lăng Hàn Thu đột nhiên dừng lại, không dám lại dựa trước một bước. Hắn nhíu mày, lại ghét lại đố mà nhìn thượng quan Tử Ly, lạnh lùng mà nói, vì cái gì vận khí của ngươi như vậy hảo? Luôn là có thể gặp được viễn cổ sinh vật. Ông trời cũng quá không công bằng. Thượng quan Tử Ly cùng ông trời cùng nhau vô ngữ. Lúc này, chú ngữ hình thành, thượng quan Tử Ly trên đỉnh đầu hiện lên một cái màu bạc đại môn. Đại môn bắn ra ngân quang, hình thành cường đại hấp lực đem thượng quan Tử Ly cùng Long Diễm hút đi vào. Thượng quan Tử Ly cuối cùng nhìn thoáng qua Âu Dương Trân, có chút tiếc nuối, lại có chút bất đắc dĩ. Nàng đã tận lực, Âu Dương gia các tộc nhân, hy vọng các ngươi mệnh không nên tuyệt đi. Lăng Hàn Thu nhìn nàng biến mất, dữ tợn mà tức giận mắng một tiếng, lạnh lùng mà nói, cư nhiên lại làm nàng chạy. Thượng quan Tử Ly, ta đảo muốn nhìn một cái, vận khí của ngươi có thể hay không vẫn luôn như vậy hảo. Hộ pháp, hiện tại làm sao bây giờ? Điện chủ đã cho chúng ta như vậy cường đại pháp khí, cư nhiên vẫn là làm nàng chạy. Nếu điện chủ biết, chúng ta đều sống không được. Một cái đệ tử nói, yên tâm, nàng trốn không thoát. Người kia còn ở Doãn Thiên Tiếu trong tay, ta không tin nàng bỏ được làm hắn vẫn luôn như vậy sống không bằng chết mà làm con rối. Lăng Hàn Thu nghĩ đến Mạnh Chi Nhạc, đắc ý mà nói. Nói lên cái kia con rối, thật đúng là không hảo quản lý. Mặt khác con rối hoàn toàn không có chính mình tư tưởng, chính là hắn cư nhiên còn có thể độc lập tự hỏi. Hộ pháp, ngươi nói hắn có hay không khả năng một lần nữa khôi phục ký ức? Nếu hắn khôi phục ký ức, biết chính mình thân phận thật sự, sẽ không đối chúng ta bất lợi đi. Doãn Thiên Tiếu sẽ không làm hắn có cơ hội này. Chỉ cần hắn có nửa điểm khôi phục dấu hiệu, nhất định sẽ lại lần nữa đem hắn luyện thành không có sinh mệnh con rối. Lần này thất bại, hắn cảm thấy thú vị, muốn lại chậm rãi quan sát hắn một đoạn thời gian. Tiếp theo, hắn liền không có như vậy tốt vận khí. Lăng Hàn Thu hừ lạnh, lần này nghe nói, Doãn Thiên Tiếu làm hắn đi đối phó hắn nhị sư huynh, hắn thanh mai trúc mã. Đột nhiên hảo muốn nhìn một chút Âu Dương Xanh Ca thấy Mạnh Chi Nhạc biến thành cái dạng này biểu tình, nhất định sẽ phi thường thú vị. Mọi người nghe, mang theo Âu Dương ra người cùng ta trở về. Nếu trên đường gặp được không tồi xử nữ, cũng cùng nhau mang về hiến cho các ngươi điện chủ. Hắn gần nhất tu luyện ma công đúng là thời điểm mấu chốt, yêu cầu thiên phu không tồi nữ tu làm lò đỉnh. Ngươi không phải Âu Dương Kỳ đúng hay không? Vẫn luôn trầm mặc Âu Dương Chân oán hận mà nhìn Lăng Hàn Thu. Hiện tại mới phát hiện sao? Thật là một cái xuẩn nữ nhân. Lăng Hàn Thu khinh thường mà nói. 551 chương 551 tà công, nàng linh lực đâu, nhị? Nơi này là chỗ nào? Thượng quan Tử Ly nằm trên mặt đất, cả người đau đến không được. Nàng tưởng ngồi dậy, nhưng là chỉ cần động một chút, thân thể liền phát ra kéo kẹt thanh âm, phảng phất tùy thời sẽ tan thành từng mảnh dường như. Nàng chỉ có thể bảo trì nằm động tác, nhìn lên xám xịt không trùng, nhìn nước mưa hào hào rơi xuống. Rét lạnh, đói khát, này đó trong truyền thuyết cảm giác làm nàng minh bạch chính mình tình cảnh có bao nhiêu không xong. Hô hô. Đúng rồi, hô hô đang ở ngủ say. Thượng quan Tử Ly ở trong lòng kêu hô hô tên, đột nhiên nhớ tới nói, Long Diễm, ngươi có khỏe không? Long Diễm? Long Diễm không có đáp lại nàng. Nàng nhớ tới cuối cùng thời điểm, Long Diễm thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa, trong lòng phi thường lo lắng nó tình huống. Nhưng mà, nàng hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc. Hồ Vương? Tiểu Hổ? Phượng Hoàng Thượng quan Tử Ly niệm trong không gian sở hữu sinh vật. Nhưng mà chúng nó không có bất luận cái gì phản ứng. Nàng sâu kín mà thở dài nói, thật sự biến thành phế vật sao? Vẫn là liền không gian đều không thể mở ra phế vật. Chẳng lẽ thật sự về tới nguyên điểm? Vẫn là nói, này căn bản chính là một giấc mộng, kỳ thật nàng vẫn là phế vật Thượng quan Tử Ly, chưa từng có tu luyện quá. Thượng quan Tử Ly ha hả cười khổ. Nàng thật là xuẩn cực kỳ, cư nhiên sinh ra như vậy buồn cười ý tưởng. Hiện tại còn không biết cái gì thế cục, sao lại có thể tự loạn đầu trận tuyến. Bất quá, thật sự không có người lại đây sao? Nàng hiện tại vô pháp núp ních, tổng không thể vẫn luôn ở chỗ này nằm đi. Liên tính nàng có tâm trọng chấn núi sông, kia cũng phải nhường nàng có mệnh sống sót ra. Nghe nói sao? Thiếu tông chủ gần nhất đặc biệt sủng ái cái kia mới tới nam nhân. Từ trong rừng cây truyền đến thanh thúy nói chuyện thanh. Nam nhân kia lớn lên thật là đẹp mắt, đáng tiếc mất đi ký ức. Ta nghe bọn hắn nói. Hắn giống như gọi là gì sinh ca. Tên thật là dễ nghe, người cũng như vậy đẹp. Khó trách thiếu tông chủ không hề sủng ái nam nhân khác. Nếu là ta cũng nguyện ý vứt bỏ sở hữu xấu nam nhân mà lựa chọn cái kia như thiên thần tuấn giật phi phàm nam nhân. Nếu ta là thiếu tông chủ thì tốt rồi. Hào hâm mộ thiếu tông chủ A. Nàng hiện tại quá đến thật tốt, có tư có vị, liền bên ngoài ma tộc cũng mặc kệ. Ta nghe nói một việc. Các ngươi đừng nói đi ra ngoài Nga. Tổng cộng có 3 cái nữ tử thanh âm, cái thứ nhất nói chuyện nữ tử thần bí mà nói, ta nghe nói, chúng ta thiếu tông chủ cùng ma tộc quan hệ thực không tồi, liền tính mặt khác môn phái chết sạch, cũng sẽ không đến phiên chúng ta môn phái. Cho nên, đại gia mới có cậy vô khủng. Cũng không biết tông chủ có biết hay không chuyện này. Thượng quan tử ly nghe mấy người kia nói chuyện với nhau, trong lòng lại cấp lại tức. Từ bọn họ lời nói phân tích, bọn họ nói người là nhị sư huynh, mà bọn họ chính là thanh ý gì tông người. Chẳng lẽ nơi này là thanh ý gì tông lãnh địa sao? Nếu tiến vào thanh ý gì tông, nói không chừng có thể thấy Âu Dương Sen Ca. Bọn họ nói hắn mất trí nhớ, rốt cuộc là thật hay giả? Như vậy, từ thanh ý gì tông truyền ra đi tiểu sư muội lại là sao lại thế này? Nàng có quá nhiều nghi vấn, hảo muốn hỏi cái rõ ràng minh bạch. Nhưng mà lúc này nàng cái gì cũng làm không được, chỉ có thể chờ mấy người kia càng ngày càng gần. Các nàng bước chân càng ngày càng rõ ràng, thượng quan tử ly tâm tình càng ngày càng trầm trọng. Thanh y di tông giết người như ma, này hành vi cùng ma tộc không sai biệt mấy. Nàng lấy như vậy tư thái bị bọn họ phát hiện, ai cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì. Nói không chừng, các nàng một cái không cao hứng, trực tiếp đưa nàng đi gặp Minh Vương. Loại này vận mệnh niết ở trong tay người khác cảm giác thật là không xong. Nơi này như thế nào sẽ có một người? Mấy người kia đi tới, thấy thượng quan tử ly, ánh mắt mơ hồ không chừng. Nàng trên người không có bất luận cái gì linh lực dao động, xem ra là phàm nhân. Nàng bị trọng thương, không biết là cái gì lai lịch. Một người khác nói, như thế quỷ dị mà xuất hiện ở thanh y tông sau núi, không phải là cái gì âm mưu đi. Giết tính. Đừng. Lớn lên như vậy Mỹ, giết rất đáng tiếc ca. Người thứ ba ngăn cả nói, không bằng làm nàng gia nhập chúng ta môn phái, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn Nga. Chúng ta môn phái đã thật lâu không có thu được tân đệ tử. Nàng có như vậy tướng mạo, không biết nhiều ít nam nhân nguyện ý vì nàng điên cuồng. Ngươi nhưng thật ra hào phóng. Nàng trưởng thành như vậy, ngươi sẽ không sợ nàng đoạt ngươi phong thái, làm ngươi càng thêm không chịu coi trọng. Các ngươi không cảm thấy hiện tại cái này cục diện là càng không chịu coi trọng càng tốt sao? Chẳng lẽ các ngươi nguyện ý chịu coi trọng? Nếu là như thế này, chúng ta thiếu tông chủ như vậy khó chơi, các ngươi nguyện ý đi hầu hạ sao? Gì? Ngươi nhắc nhở ta. Thiếu tông chủ trong phòng tỷ nữ lại đã chết. Nàng hiện tại lại ở chọn lựa tân hạ nhân. Nữ tử này không có linh lực, là phàm giới người, không bằng trước đặt ở nàng trong phòng. Nếu nàng vận khí không tồi, có thể từ thiếu tông chủ trong tay sống sót, chúng ta đảo có thể cho nàng chính thức gia nhập môn phái. Nếu nàng vận khí không tốt, kia cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Phương pháp này hảo. Ở toàn bộ trong môn phái, chúng ta 3 người thực lực thấp nhất. Nếu thiếu tông chủ muốn chọn lựa hạ nhân, nói không chừng liền đến phiên chúng ta. Thượng quan tử ly nhìn bọn họ coi nếu không người mà thảo luận nàng nơi đi, hoàn toàn không có đem nàng đương hồi sự, trong lòng cười lạnh liên tục. Bất quá nghĩ đến có thể nhìn thấy Âu Dương Sen Ca, nàng tạm thời nhịn. Lấy hiện tại trạng huống tới xem, cũng chỉ có thể nhịn. Nàng ở trong lòng bất đắc dĩ mà thở dài nói. 3 cái nữ tử lớn lên phi thường mỹ lệ, phong tư mỗi người mỗi vẻ. Tuy rằng là thanh y liễu tông người, nhưng là cũng không phải mỗi người đều là quyến rũ bộ dáng, các nàng bề ngoài vẫn là rất thanh thuần. Tối cao cái kia nữ tử ngồi xổm xuống, vặn bung ra nàng miệng, tắt một viên thuốc viên tiến nàng trong miệng. Nàng nếm đến một cổ chua xót hương vị, âm thầm nhíu mày. Loại này cấp thấp đan dược bên trong có đại lượng đan độc, đối tu hành phi thường bất lợi. Chỉ có ở môn phái địa vị phi thường thấp đệ tử mới có thể được đến như vậy thấp kém đan dược. bọn họ Ly Vân phái đệ tử ăn đều là cực phẩm đan dược, mặt khác phẩm giai đan dược hoặc là uy linh thú, hoặc là đặt ở phàm giới cửa hàng bán. Nếu nàng khôi phục thực lực, còn phải nghĩ cách bài trừ đan độc, nếu không đừng nghĩ tấn giai. Hảo, hiện tại nàng là chúng ta người, chúng ta làm nàng làm cái gì phải làm cái gì. Cái kia vóc dáng cao nữ tử đắc ý mà nói. Ngươi uy nàng ăn con rối đan. Mặt khác cái kia nữ tử nói, như vậy nhưng thật ra bất việc, không cần lo lắng nàng là mặt khác môn phái phái tới gian tế. Nàng không có linh lực, lại thương thành như vậy, nếu chúng ta không có xuất hiện, nàng khẳng định sống không nổi. Chúng ta sau núi ngày thường căn bản không có người lại đây. Ai sẽ phái như vậy gian tế? Mặc kệ, để người vặn nhất. Vóc dáng cao nữ tử nói, đem nàng nâng trở về đi. Trước điều dưỡng mấy ngày, làm cho Tráng Tráng đưa đến thiếu tông chủ trong phòng. Như vậy chúng ta liền nhẹ nhàng. Nói xong, một cái pháp thuật thi triển ra tới, các nàng trước mặt phập phình một chiếc phi thuyền loại nhỏ. Bọn họ đem thượng quan tử Ly dọn đến trên phi thuyền, điều khiển phi thuyền trở lại trong môn phái. Thượng quan tử Ly thân thể đau đến không được. Kia ba nữ nhân hoàn toàn không biết thương hương tiếc ngọc mấy chữ này viết như thế nào. Đương nàng bị dọn đến thanh y rìa tông khi, cả người mất đi ý thức, hoàn toàn mà hôn. 552 chương 552 thiếu tông chủ. Thanh y rìa tông, trong truyền thuyết tà phái, trước kia cùng ám u điện sóng vai. Nhưng mà lần trước ám u điện điện chủ tử vong, hiện tại môn phái này rơi xuống Doan Thiên Tiếu trong tay, hoàn toàn mà đứng vững tà phái long đầu vị trí. Thanh y rìa tông gần nhất rất ngừng nghỉ, nhưng mà càng là an tĩnh, càng làm người vô pháp yên tâm. Điều dưỡng nửa tháng rốt cuộc khôi phục khỏe mạnh thượng quan tử Ly muốn âm thầm điều tra một chút môn phái này tình huống. Thử nhi. Vóc dáng cao nữ tu đẩy cửa tiến vào, mỉm cười mà nhìn nàng nói, ngươi hiện tại không có việc gì đi. Nếu không có việc gì, có phải hay không hẳn là bắt đầu làm việc đâu. Vóc dáng cao nữ tu tên gọi Tống Lam, cùng nàng giao tình tốt nhất kia hai cái nữ tu phân biệt kêu Trần Khả Nhân cùng Tô Lì Ly. Các nàng là thanh y di tông ngoại môn đệ tử. Là nơi này địa vị thấp nhất người. Gần nhất thanh y di tông thiếu tông chủ bàn chết không ít tỷ nữ, nếu lại tìm không thấy tân tỷ nữ, liền phải đến phiên các nàng ba người. Vì làm thượng quan tử Ly sớm chút khôi phục, bọn họ đem tồn hồi lâu đan dược nhét vào nàng trong miệng, làm khổ mà không nói nên lời thượng quan tử Ly bằng màu tốc độ khôi phục khỏe mạnh trạng thái. Nhưng mà các nàng cũng không biết, thượng quan tử Ly thật muốn đem các nàng chụp thành thịt phấn. Những cái đó cấp thấp đan dược đan độc phi thường lợi hại, đã bắt đầu tổn thương thân thể của nàng. Nhưng mà nàng hiện tại không thể mở ra không gian, lại không thể thi triển linh lực, chỉ có thể tùy ý nó chuyển biến xấu đi xuống. Thượng quan tử Ly ngẩng đầu lên, lộ ra tiếu lệ khuôn mặt nhỏ, mang theo ngượng ngùng mỉm cười nói, Tống sư tỷ, ta đã không có việc gì. Cảm ơn ngươi ân cứu mạng. Tống Lam nhìn kia trương thanh nhã dung nhan, trong lòng phiếm quá vài phần ghét ý như thế mỹ mạo. Như thế nào không phải chính mình? Nếu là chính mình, thiếu tông chủ trong phòng nam nhân kia hẳn là sẽ nhiều xem vài lần đi. Thượng quan tử Ly nhận thấy được Tống Lam trong mắt địch ý tuy rằng không rõ vì cái gì, nhưng là vẫn là âm thầm đề phòng, liền sợ nàng đột nhiên cuồng tính quá độ. Trên thực tế, hiện tại nàng không có tự bảo vệ mình chi lực, giống như rơi vào ổ sói tiểu dê con, có thể hay không tồn tại rời đi ổ sói, liền phải xem nàng như thế nào chu toàn. Nay trong đó yêu cầu trí tuệ, cũng yêu cầu vận khí. Chúng ta tỉ muội chi gian, như thế nào còn nói này đó khách khí lời nói. Thử nhi, ngươi thật là dưới chân núi trong thôn người. Ta như thế nào cảm giác ở nơi nào gặp qua ngươi đâu. Tống Lam thử nói. Thượng quan tử Ly minh bạch Tống Lam đây là tưởng bộ nàng lời nói. Nàng là thanh ý gì tông thấp nhất tầng người, chưa từng có rời đi quá nơi này, sao có thể gặp qua nàng. Liên tính là thanh y di tông nội môn đệ tử, cũng không có mấy người gặp qua nàng bộ dáng. Nàng hiện tại nếu muốn biện pháp tìm ra Phượng Nương, từ nàng nơi đó được đến chút trợ giúp. Phượng Nương là nàng lưu lại nơi này con rối, liên tính nàng không có linh lực, nàng cũng vô pháp phản bội nàng. Tống sư tỷ, tử nhi là phàm phu tục tử, nơi nào có cơ hội nhìn thấy sư tỷ như vậy tiên tử. Có thể là sư tỷ xuống núi thời điểm trải qua chúng ta thôn trang. Xa xa gặp qua tử nhi đi. Thượng quan tử Ly ngượng ngùng mà nói, đáng tiếc tử nhi không có gặp qua sư tỷ, nếu không nhất định sẽ nhớ rõ sư tỷ như vậy thân thiết tiên tử. Trước kia thấy những cái đó tiên tử đều là cao cao tại thượng bộ dáng, cảm giác hảo xa xôi. Tiểu nha đầu miệng thật ngọt. Về sau nhìn thấy chúng ta thiếu tông chủ, cũng muốn như vậy biểu hiện biết không? Tống Lam đánh mất trong lòng nghi ngờ, mỉm cười mà nói, ngươi xuyên chúng ta môn phái cung trang còn khá xinh đẹp. Hiện tại theo ta đi đi. Ta mang ngươi làm quen một chút nơi này hoàn cảnh. Nếu biểu hiện của ngươi hảo, về sau có thể chính thức gia nhập chúng ta môn phái, kia mới là chân chính phúc khí. Thượng quan Tử Ly nghĩ thầm, gia nhập Thanh Y Tông tính cái gì phúc khí? Đó là mốc khí được không? Bất quá này chỉ là vừa mới bắt đầu, Tống Lam là cấp thấp đệ tử, đánh mất nàng hoài nghi còn không thể đại biểu cái gì, chỉ có làm Thanh Y Tông thiếu tông chủ đánh mất hoài nghi mới có thể tiếp xúc Âu Dương Sen Ca. Nàng ở hôn mê phía trước liền nghĩ kỹ rồi ứng phó bọn họ cách nói. Hiện tại thân phận của nàng là dưới chân núi thôn trang nông hộ chi nữ, đã trải qua ma tộc xa thôn thảm sự, bị ma tộc bắt đi, cả người mơ mơ màng màng, không biết như thế nào liền xuất hiện ở Thanh Y Tông sau núi. Hiện tại rất nhiều thôn trang bị ma vật cắn ướt, không có lưu lại bất luận cái gì người sống. Nàng tùy tiện biên như vậy một chỗ, chẳng lẽ bọn họ còn muốn tinh tế mà điều tra cái kia thôn trang xuất xứ sao? Tống sư muội vừa ly khai bọn họ cư trú tiểu tạp viện, liền có một cái trang điểm yêu diệm nữ tử đi tới. Nàng khinh miệt mà nhìn Tống Lam nói, ngươi nhưng thật ra thông minh, nhanh như vậy liền tìm đến thay thế chính mình người. Thiếu tông chủ nơi đó vội vã muốn người, mang theo nàng theo ta đi đi. Thượng quan Tử Ly nhéo nhéo lòng bàn tay. Nàng áp xuống trong lòng vội vàng, dùng vô tội ánh mắt nhìn Tống Lam. Tống Lam cùng cái kia nói chuyện nữ tử giống như có chút ăn tết, cư nhiên không có lộ ra giả nhân giả nghĩa mỉm cười. Các nàng trầm mặc mà đi rồi một đường, ngự kiếm phi hành đến một cái khác ngọn núi. Tới rồi. Ngươi ở chỗ này chờ, tống sư muội cùng ta đi vào hướng thiếu tông chủ hội báo. Nàng kia nhàn nhạt mà nói. Tống Lam chiều thượng quan Tử Ly gật đầu. Thượng quan Tử Ly trầm mặc mà đứng ở nơi đó. Khi bọn hắn tiến vào sau, nàng tò mò mà đánh giá bốn phía, trong mắt mang theo kinh ngạc cảm thán cùng sùng bái. Đây là một cái bình thường thôn nữ hẳn là có phản ứng. Tuy rằng nàng đã không có linh lực, nhưng là nữ nhân cảm giác nói cho nàng, nơi này có người ở giám thị nàng nhất cử nhất động. Nàng đã chính thức tiến vào Thanh Y Di Tông mọi người tầm mắt, nhất định phải sắm vai hảo nhân vật này. Ở không có tìm được Âu Dương Xanh Ca phía trước, nàng không thể tiết lộ chính mình thân phận. Chẳng sợ tìm được hắn, điều tra rõ ràng trình chuyện, nàng cũng muốn bàn bạc kỹ hơn, không thể xúc động hành sự. Nàng hiện tại đặc biệt lo lắng Âu Dương Xanh Ca thân thể. Nếu bọn họ nói người là hắn, hắn lưu tại Thanh Y Di Tông thật sự thích hợp sao? Liên tính Thanh Y Di Tông tu luyện chính là tà công, kia cũng là có linh khí địa phương. Thân thể hắn không phải không thể ngốc tại linh khí dư thừa địa phương sao? Vẫn là đã xảy ra cái gì nàng không biết sự tình, tình huống của hắn trở nên phức tạp lên. Người kêu Tử Nhi đúng không? Thiếu tông chủ kêu ngươi đi vào. Từ bên trong đi ra một cái nữ tử áo đỏ, nàng kia mặt vô biểu tình mà nhìn nàng nói, lớn lên còn tính đoan chính. Ta phải nhắc nhở ngươi, không cần sinh ra không nên có tâm tư. Trước kia những cái đó tâm tư khó lường ngu ngốc đã trở thành hậu hoa viên chất dinh dưỡng. Ngươi muốn sống được lâu một ít, liền ngoan ngoãn nghe theo thiếu tông chủ phân phó. Hiểu chưa? Thượng quan Tử Ly không rõ nàng ý tứ, bất quá nghe được ra tới nàng là ám chỉ cái gì. Có lẽ chính thức nhìn thấy cái kia thiếu tông chủ, nàng có thể có cái chuẩn xác đáp án. Tử Nhi ngu dốt, không rõ sư tỷ ý tứ. Bất quá Tử Nhi nghe hiểu một chút, đó chính là ngoan ngoãn nghe lời. Làm thiếu tông chủ nhất trung tâm người hầu. Thượng quan Tử Ly chịu đựng ghê tầm nói. Nữ tử áo đỏ lộ ra vừa lòng biểu tình, ánh mắt nhu hòa chút. Nàng xoay người hướng bên trong đi đến, đi rồi vài bước quay đầu lại nhìn nàng. Thượng quan Tử Ly lập tức theo sát nàng nệ bước. Khởi bẩm thiếu tông chủ, Tống Lam để qua tỷ nữ vào được. Nữ tử áo đỏ nói. Mang nàng tiến vào. Từ phía trên truyền đến lười biếng thanh âm. 553 chương 553 muốn gặp hắn thật khó. Thượng quan Tử Ly rũ đầu, lộ ra thấp thỏm cẩn thận biểu tình, đem một bức không có gặp qua việc đời phàm nữ hình tượng diễn đến nhập mục tam phân. Cái kia cái gọi là thiếu tông chủ nhìn nàng vài lần, hứng thú thiếu thiếu mà nói, bổn thiếu tông chủ bên người còn không có thế gian tỷ nữ, như thế có chút mới mẻ. Liền lưu chữ chơi chơi đi. Thượng quan Tử Ly hừ lạnh. Lưu chữ chơi chơi. Chúng ta đây liền chờ coi đi. Xem chúng ta ai chơi ai. Nữ tử áo đỏ phát hiện thượng quan Tử Ly không có phản ứng, đẩy nàng một phen, thất thần làm cái gì. Còn không nhanh lên cấp thiếu tông chủ châm trà. Ngươi hiện tại là tỷ nữ, chỉ cần hầu hạ hảo thiếu tông chủ là được. Thượng quan tử ly vâng vâng dạ dạ mà xưng là. Nàng thầm nghĩ, vì tìm được nhị sư huynh, bổn tiểu thư liền nhẫn các ngươi. Nàng đi hướng cái kia thiếu tông chủ, lặng lẽ đánh giá đối phương dung mạo. Vừa rồi vì diễn đến rất giống, nàng không dám đánh giá nàng bộ dáng. Hiện tại nhưng thật ra có thể lộ ra vài phần tò mò biểu tình. Như thế nào sẽ là nàng? Thượng quan tử ly liễm hạ trong mắt kinh nghi, mang theo khiếp sợ tâm tình đi hướng cái kia thiếu tông chủ. Châm trà, đưa qua đi, nàng động tác cứng đờ vô cùng, liền nàng chính mình cũng không biết là như thế nào hoàn thành. Bất quá cái kia thiếu tông chủ rõ ràng đối nàng còn có hứng thú, không có mượn đề tài, chịu đựng nàng nhất thời thất thố. Nàng cũng có thể đem đối phương khiếp sợ xem thành đôi nàng mỹ mạo tán dương. Ngày đầu tiên phi thường thuận lợi. Bất quá nàng cũng không có cơ hội tiếp xúc Âu Dương Xanh ca cư trú địa phương. Nàng không dám hướng người khác hỏi thăm, chỉ có thể thông qua cái kia thiếu tông chủ tới gần hắn. Thử Nhi, Tống Lam, Tô Lý Lì cùng Trần Khả Nhân đi vào tới. Tô Lý Lì ôn nhu mà nói, ngươi vẫn là phàm nhân, ngũ cốc hoa màu là không tránh được. Xem chúng ta cho ngươi mang đến cái gì thứ tốt. Thượng quan tử ly từ trên giường ngồi dậy, sửa sang lại trên người quần áo, mang theo tươi cười đón nhận đi. Nàng bộ dáng phá lệ ngoan ngoãn, tuyệt đối không có người nghĩ đến nàng chính là tu chân giới tân tú thượng quan tử ly. Có lẽ liền tính Âu Dương Xanh ca thấy nàng, cũng không có cách nào trước tiên phát hiện thân phận của nàng. Mất đi linh lực nàng giống như mất đi sáng giỏi, cả người thiếu vài phần ngạo nghệ chi khí, trở nên thật thà rất nhiều. Hiện giờ ăn mặc thanh y dị tông tỷ nữ mới xuyên cung trang, thu liễm trên người lệ khí, nhiều vài phần ôn nhu hòa thuận tử, càng như là nhà bên tiểu muội muội. Tử Nhi làm các vị sư tỷ lo lắng. Các vị sư tỷ, các ngươi đối Tử Nhi tốt như vậy, Tử Nhi thật sự không biết như thế nào báo đáp các ngươi. Nếu là nào một ngày, thực lực của nàng khôi phục, muốn phế bỏ hợp tông cái này dơ bẩn địa phương, chỉ cần các nàng nguyện ý bỏ ác dương thiện, nàng có thể phế bỏ các nàng công lực. Làm các nàng trở lại phàm giới một lần nữa bắt đầu sinh hoạt. Rốt cuộc liền tính các nàng dụng tâm bất chính, nhưng là cứu nàng là sự thật. Thân là tu sĩ, tuyệt đối không thể thiếu người nhân, nếu không sẽ lưu lại tâm ma. Ngươi nha đầu này, chúng ta là ngươi sư tỷ, liền cùng ngươi tỷ tỷ giống nhau, cùng chúng ta khách khí cái gì? Trần Khả Nhân cười nói, hôm nay thế nào? Còn thích đứng sao? Nơi này hảo mỹ, Thử Nhi rất thích nơi này. Các tỷ tỷ cũng hảo mỹ, Tử Nhi nếu có thể đủ giống các tỷ tỷ giống nhau bay tới bay lui thì tốt rồi. Phàm nữ hẳn là biểu hiện như vậy đi. Thượng quan tử ly nắm chắc chính mình cảm xúc, tưởng tượng thấy bình thường nữ tử gặp được loại tình huống này hẳn là xuất hiện phản ứng. Bất quá trước mắt tới xem, các nàng không có hoài nghi cái gì, còn tính hoàn mỹ biểu diễn. Đói bụng đi. Chúng ta đã tích cốc, liền bất hòa ngươi cùng nhau ăn. Chính ngươi ăn thu thập hảo chén đũa. Ngày mai đưa đến nhà ăn thì tốt rồi. Tô Lý Lý nói. Các sư tỷ đã tích cốc, như thế nào còn có nhà ăn? Thượng quan tử Lý tò mò hỏi. Nàng ở trong lòng có cái ý tưởng, Âu Dương Xanh ca hiện tại là phàm nhân, hẳn là cũng yêu cầu đồ ăn. Không biết ở nhà ăn có thể hay không tìm được manh mối. Nha đầu ngốc, lại không phải mỗi người trời sinh chính là tiên nhân, tiên tử cũng là từ phàm nhân tu luyện mà đến. Tống Lam tức giận mà nói, nói nữa. Nơi này lại không ngừng ngươi một phàm nhân. Tống sư tỷ, Tô Lý Lý nhẹ giọng nhắc nhở nói, ngươi nói nhiều. Ta ý tứ là nói, chúng ta trước kia cũng là phàm nhân, trải qua dài dòng 5 tháng mới tu luyện đến tích cốc, chẳng lẽ không có tích cốc phía trước chúng ta đều phải bị đói sao? Tống Lam vội vàng bổ sung nói, Thượng quan tử Lý càng thêm hoài nghi các nàng nói những lời này đó ý tứ. Tống Lam rõ ràng nói qua nơi này lại không ngừng ngươi một phàm nhân. Nói cách khác nơi này còn có những người khác yêu cầu đồ ăn. Tống Lam nói sai lời nói, không dám ở chỗ này lưu lại, liền sợ làm cho thiếu tông chủ chú ý thiếu tông chủ là cái đa nghi người, đối môn phái mọi người theo dõi đặc biệt nghiêm khắc. Từ tông chủ bế quan sau, môn phái chúng đệ tử mỗi người cảm thấy bất an, liền sợ vị kia lai lịch thần bí thiếu tông chủ đối với các nàng âm thầm ra tay. Các nàng không dám có bất luận cái gì sai lầm, một khi bị thiếu tông chủ thân tín bắt lấy. Cái kia mạng nhỏ cũng đừng muốn. Tống Lam đám người đi rồi, thượng quan tử ly như thế nào cũng ngủ không được. Vốn dĩ nàng mấy ngày hôm trước còn nghiên cứu một chút tím phượng vòng, hiện tại nàng muốn đi nhà ăn nhìn xem, có lẽ có thể phát hiện cái gì. Cơm nước xong đồ ăn, bưng chén đi hướng nhà ăn. Bất quá nhà ăn vốn dĩ chính là vì mới nhập môn đệ tử chuẩn bị, cho nên liền kiến ở nàng cư trú trên ngọn núi, không cần nàng lại sử dụng cấp thấp phi hành phủ. Trở thành phàm nhân thượng quan Tử Ly có càng khắc sâu cảm thụ. Nàng qua lại yêu cầu sử dụng cấp thấp phi hành phù. Cái loại này phi hành phù liền tính là kiếp trước là phế vật thời điểm cũng chưa từng dùng qua. Cái kia tiểu nha đầu là ai? Trải qua nữ tu đánh giá thượng quan Tử Ly nói, lớn lên thật không sai. Trời sinh mỹ cốt. Nếu là hảo hảo lợi dụng, nhất định có thể trở thành môn phái người xuất sắc. Vậy muốn xem nàng có hay không cái kia mệnh. Một cái khác nữ tu lạnh lạnh mà nói, ngươi mới vừa hồi môn phái, không biết gần nhất phát sinh sự tình. Nàng là Tống Lam mang về tới, hiện tại là thiếu tông chủ tỷ nữ. Thiếu tông chủ cái thứ nhất nói chuyện nữ tu thở dài, thật là đáng tiếc. Thượng quan Tử Ly không có linh lực, nghe không thấy những cái đó nữ tu phóng thấp thanh âm. Bất quá nàng có thể cảm giác được các nàng đối nàng chú mục. Liền tính nghe không thấy bọn họ nói cái gì, cũng có thể đoán chúng vài phần. Đi vào nhà ăn, thấy mấy cái biểu tình chết lặng tuổi trẻ nam tử ở nơi đó ngồi ăn cơm. Nàng ngạc nhiên, nghi hoặc mà nhìn bọn họ. Những cái đó nam tử phát hiện nàng bóng dáng, ánh mắt một lần nữa trở lại chính mình chén trước. Bọn họ mỗi người mặt hoàng đói gầy, phảng phất dinh dưỡng bất lương bộ dáng. Thượng quan Tử Ly đột nhiên minh bạch một việc. Ở Thanh Y Thề Tông, trừ bỏ tu luyện nữ tu ngoại, còn có một loại đặc biệt thân phận thành viên, đó chính là nữ tu nhóm lò đỉnh. Này đó lô đỉnh có khả năng là các nàng ở thế gian tìm tới, cũng có khả năng là các nàng ở mặt khác môn phái trộm tới. Nếu là bị các nàng hái dương nguyên, nặng thì bị mất mạng, nhẹ thì trở thành cái xác không hồn. Ngươi chính là thiếu tông chủ bên người tân tỷ nữ Tử Nhi. Một cái thai to mặt lớn trung niên đại thúc ngồi ở nhà ăn trước nói, cầm chén đua buông đi. Vị này đại thúc, không biết như thế nào xưng hô. Thượng quan Tử Ly thu liễm đối mặt khác lô đỉnh đánh giá. Chiều đối diện trung niên đại thúc lộ ra vô hại mỉm cười. Thu hồi ngươi tiểu tâm tư, này đối lao phu vô dụng. Trung niên đại thúc nhàn nhạt mà nói, ta mặc kệ ngươi tới nơi này mục đích, chỉ đối với ngươi có một câu lời khuyên, tự giải quyết cho tốt. Thượng quan Tử Ly nhìn trung niên đại thúc rời đi, thẳng đến hắn thân ảnh biến mất, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Đây là bị cảnh cáo. Nàng có chỗ nào biểu hiện đến không hảo sao? 554 chương 554 thiếu tông chủ thân phận. Thượng quan Tử Ly không có ở nhà ăn được đến có lợi manh mối, ngược lại bị không thể hiểu được trung niên đại thúc mở miệng cảnh cáo. Nàng không nghĩ đối mặt những cái đó so rau kim châm còn gầy lô đỉnh nhóm, một lần nữa trở lại cư trú hẻo lánh tiểu ngọn núi. Lúc này, nàng thu được thiếu tông chủ Long Tử Hân Linh Phù đưa tin, làm nàng lập tức đi chụp Nguyệt Phong. Nàng ánh mắt sáng ngời, mang theo sung sướng tâm tình thừa phù bồ câu chạy tới Trục Nguyệt Phong. Trải qua nữ tu nhóm dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Thượng quan Tử Ly, Thượng quan Tử Ly vẫn duy trì ngượng ngùng tươi cười cùng các nàng nhất nhất chào hỏi, đối với các nàng mặt lạnh thờ ơ. Tử Nhi, ngươi vội vội vàng vàng muốn đi đâu? Tô Lý Lì từ nàng bên cạnh người trải qua, ngăn đón nàng hỏi. Hồi Tô Sư Tỷ, thiếu tông chủ làm ta đi Trục Nguyệt Phong hầu hạ nàng. Tô Sư Tỷ tới vừa lúc, Tử Nhi không biết Trục Nguyệt Phong vị trí, Tô Sư Tỷ có không báo cho. Thượng quan Tử Ly vô hại mà nhìn nàng. Tô Lý Lý biểu tình cứng đờ, kinh ngạc mà nhìn nàng nói, ngươi là nói, thiếu tông chủ cho ngươi đi Trục Nguyệt Phong hầu hạ nàng. Ngươi không có nghe lầm, thật là Trục Nguyệt Phong. Thượng quan Tử Ly nghiêm túc mà nhìn Tô Lý Lý, bảo trì hồn nhiên tươi cười nói, Tô Sư Tỷ yên tâm, Tử Nhi sẽ không nghe lầm. Chẳng lẽ có cái gì không ổn? Cũng không phải. Tô Lý Lý do dự mà muốn hay không nói cho nàng cái gì. Bất quá nghĩ đến nếu nàng xảy ra chuyện, tiếp theo cái chịu tội chính là các nàng. Vẫn là cho nàng một ít lời khuyên tương đối hảo. Nàng tồn tại, các nàng mới không cần chịu đựng tra tấn. Tử Nhi, ngươi nghe, Trục Nguyệt Phong là thiếu tông chủ độc hữu ngọn núi, trước mắt trừ bỏ một người ngoại, còn không có người có thể tùy tiện bước vào nơi đó. Tô Lý Lý nói ngọn nguồn. Long Tử Hân Trục Nguyệt Phong trừ bỏ nàng ở ngoài, không có mặt khác nữ tu cư trú. Trước kia nàng còn sẽ triệu dùng nơi này lô đỉnh, bất quá chưa bao giờ lưu người sống. Hiện giờ nghe nói trừ bỏ nàng ở ngoài, chính là chính đến thịnh sùng Âu Dương Xanh Ca lưu lại nơi này. Thượng quan Tử Ly làm cái thứ nhất không phải tu sĩ tỷ nữ, cũng được đến bước lên Trục Nguyệt Phong đặc quyền, thật là làm người không thể tưởng tượng. Long Tử Hân ở chủ phong hợp hoan phong cũng có đơn độc chỗ ở, trước kia những cái đó thì nữ cũng chỉ có thể ngốc tại nàng ở hợp hoan phong chỗ ở, mà Long Tử Hân ngày thường tu luyện thời điểm trở lại chủ nguyệt phong, có mặt khác hoạt động thời điểm sẽ lưu tại chủ phong. Lần này hiển nhiên tính toán đem sở hữu công tác đều đặt ở chủ nguyệt phong hoàn thành, mà thượng quan tử ly chính là cái kia chạy chân người. Nguyên lai là như thế này. Nói như vậy, thiếu tông chủ phi thường coi trọng tử nhi. Thượng quan tử ly ngốc hô hô mà cười nói, tử nhi hảo hạnh phúc, thiếu tông chủ thật là người tốt. Tô Lý Lì trong lòng một đổ, dùng đáng thương ánh mắt nhìn thượng quan tử ly. Nàng nghĩ thầm, ngốc người có ngốc phúc. Nha đầu này ngốc thành như vậy, có lẽ thật có thể từ thiếu tông chủ trong tay sống sót. Tử nhi, sư tỷ không có gì đồ vật tặng cho ngươi. Ta nơi này có chút linh phủ, về sau ngươi xuất nhập chủ Nguyệt Phong sẽ không có phương tiện, này đó linh phủ liền tặng cho ngươi. Tô Lý Lì đưa linh phủ chính là cái loại này thấp nhất giai phi hành linh phủ. Nó chiết thành giấy bồ câu hình dạng, chỉ cần xé mở là có thể khởi động phụ chú, căn bản không cần linh lực. Loại này linh phủ cũng chỉ có mới vừa vào sơn môn đệ tử mới có thể sử dụng. Thượng quan tử Lý mất đi linh lực, nếu làm nàng từ cư trú thiên phong chạy tới trục nguyệt phong, nếu là không có thứ này, chỉ sợ bỏ mấy năm cũng bỏ không đi lên. Liên tính nàng bất mãn nữa ý, hiện tại cũng chỉ có thể dùng. Nàng hiện tại đặc biệt tưởng niệm nàng hô hô, long, diễm, hổ vương một nhà, thậm chí cái kia không kịp giúp nàng một lần nữa thăng cấp tiểu phượng hoàng. Nàng hảo tưởng trở lại mang theo linh sủng phong cách nhật tử. Cùng Tô Lý Lì cáo biệt sau, thừa phù bồ câu bay đến trục nguyệt phong. Tô Lý Lì đem trục nguyệt phong vị trí chỉ cho nàng, lại nói cái kia ngọn núi hình dạng cực kỳ giống trăng rằm, vì thế nàng thực dễ dàng tìm được rồi. Nhưng mà mới vừa bước lên núi non, dưới chân dẫm lên đếm không hết bộ xương khô, nàng phía sau lưng tẩm quá một tầng hàn ý, nàng ngẩng đầu, thấy bộ xương khô vẫn luôn kéo dài đến nơi xa sơn, giống như một cái tiểu đạo. Nàng hít hà một hơi. Này đó bộ xương khô còn vẫn duy trì trước khi chết biểu tình. Có miệng trương đến đại đại, có chỉ còn nửa cái, còn có trên xương cốt tất cả đều là ngón tay lớn nhỏ lỗ nhỏ. Đây là, Long Tử Hân đối nàng cảnh cáo đi. Nàng hai chân mềm nhũn, cả người ngồi dưới đất. Đương bàn tay đặt ở trong đó một cái bộ xương khô đôi mắt thượng khi, nàng hét lên một tiếng, mang theo khóc nức nở mà chạy lên. Một trận bay nhanh chạy vội sau, nàng dừng lại ở trước cửa, ghé vào trên cửa thở hổn hển. Lúc này nàng mặt nếu cho tàn, biểu tình tràn đầy hoảng sợ, trong mắt mang theo ủy khuất cùng sợ hãi sương mù. Lúc này, cái loại này bị giám thị cảm giác biến mất. Nàng nhéo nhéo lòng bàn tay mồ hôi lạnh, tiếp tục sắm vai nhát gan tỷ nữ nhân vật. Đương nàng run rẩy mà gõ vang cửa phòng sau, cửa phòng mở ra, Long Tử Hân lười biếng mà ngồi ở mềm sụp thượng. Tiểu nha đầu biểu hiện không tồi, bổn thiếu tông chủ phi thường vừa lòng. Long Tử Hân lạnh băng con ngươi đảo qua thượng quan tử ly gương mặt. Nếu ngươi ngoan ngoãn, bổn thiếu tông chủ sẽ không bạc đãi ngươi. Tử nhi nhất định ngoan ngoãn nghe lời. Thượng quan tử ly vội vàng tỏ vẻ trung tâm. Thiếu tông chủ, tử nhi vì ngươi châm trà. Không cần. Ngươi trước cho ta tiểu linh sủng uy thực đi. Chúng nó đói bụng. Long Tử Hân nhàn nhạt mà nói. Về sau huy thực sự tình giao cho ngươi phụ trách, nhớ kỹ. Là, bất quá thiếu tông chủ, ngài tiểu linh sủng ở nơi nào đâu. Tử nhi sơ tới thanh y dìa tông, đối nơi này hoàn toàn không biết gì cả, còn thỉnh thiếu tông chủ cáo chi. Thượng quan tử ly nhược nhược mà nói. Sau núi. Về sau ngươi mỗi ngày đến sau núi cấp linh sủng uy thực, lại đi linh dược viên tới linh thảo, còn muốn phụ trách quét tước phòng luyện đan dơ bẩn. Long Tử Hân nói. Trừ bỏ này đó, ngươi nơi nào cũng không thể đi. Nếu làm ta biết ngươi làm không nên làm, nói không nên nói, suy nghĩ không nên tưởng, bên ngoài những cái đó bộ xương khô chính là ngươi kết cục. Là, tử nhi minh bạch. Thượng quan tử ly run rẩy mà nói, tử nhi chỉ nghe thiếu tông chủ nói, nhất định nhiều làm ít nói, sẽ không loạn đi loạn dạo. Long Tử Hân phân phó xong thượng quan tử ly, một cái pháp thuật thi triển ra tới, từ tại chỗ biến mất. Thượng quan tử ly rũ đầu lại lần nữa nâng lên tới, nhìn Long Tử Hân ngồi vị trí trầm tư. Chẳng lẽ nhận sai người sao? Nếu là người kia, như thế nào sẽ không nhận biết nàng? Các nàng rõ ràng đã gặp mặt, hơn nữa lại là cái loại này dưới tình huống, liền tính mấy năm nay có chút biến hóa, cũng không có khả năng nhận không ra. Vẫn là, trên thế giới thật sự có như vậy tương tự hai người. Thủy Nhu, Cái kia hâm mộ đại sư huynh hoa yêu. Kia rõ ràng chính là Thủy Nhu mặt. Chẳng qua Thủy Nhu là ôn nhu, mà nữ nhân này cả người lộ ra tà khí. Thủy Nhu đôi mắt là sạch sẽ, mà người này phía mê muội quang. Thượng quan Tử Ly vừa nghĩ vừa đi hướng Trục Nguyệt Phong sau núi. Nàng tìm kiếm sở hữu phòng, rốt cuộc ở một phòng tìm được cấp linh sủng y thực linh thảo. Nàng có linh thảo tiến vào sau núi. Từ thượng quan Tử Ly dưới lòng bàn chân truyền đến rất nhỏ thanh âm. Nàng túi đầu vừa thấy, tức khắc ra đầu tê dại. Này đó bò cạp độc cùng nhện độc chính là Long Tử Hân linh sủng. Loại này phẩm vị thật sự không thành vấn đề sao. 555 chương 555 tiểu tỷ nữ sinh hoạt. Dậm dạp bò cạp độc cùng nhện độc ở nàng trên người bò tới bò đi. Thượng quan Tử Ly không dám nhúc nhích. Này đó độc vật hàm độc cực cao, tuy tiện chập nàng một chút là có thể làm nàng tổn thất nửa cái mạng. Nhưng mà, liền tính nàng không có động tác, những cái đó độc vật cũng không có buông tha nàng. Nàng lòng bàn chân một trận đau đớn, thấy hoa mắt, cả người chiều trên mặt đất đảo đi. Ở thượng quan Tử Ly hôn mê phía trước, mơ hồ thấy một đạo màu trắng thân ảnh đi hướng nàng. Một đạo từ từ thở dài truyền vào nàng truyền vào thai, tiếp theo thân thể rơi vào nào đó ôn nhu ôm ấp. Lại lần nữa tỉnh lại, nàng về tới cư trú sân. Nhìn vắng vẻ phòng, nàng cố hết sức mà ngồi dậy. Lúc này, Tống Lam lạnh mặt đi vào tới. Tống sư tỷ. Thượng quan Tử Ly liễm hạ trong mắt tinh quang, dịu ngoan mà nhìn Tống Lam, nghi hoặc mà nói, ta như thế nào lại ở chỗ này? Ta không phải ở Trục Nguyệt Phong sao? Tống Lam đem trong tay cháo đặt lên bàn, lạnh lùng mà nói, ngươi hỏi ta. Ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Ngươi như thế nào như vậy xuẩn? Liền một chút việc nhỏ đều làm không xong. Thiếu tông chủ đã phát thật lớn tính tình. Ta thượng quan Tử Ly làm ra nỗ lực hồi tưởng bộ dáng. Nàng mở to mắt to, hoảng sợ mà nói, ta không có cấp thiếu tông chủ linh sủng ý thực, ta còn ngất xỉu. Làm sao bây giờ? Thiếu tông chủ sẽ không giết ta đi. Tống sư tỷ, người muốn giúp giúp ta. Ta không phải cố ý. Tống Lam thấy nàng bộ dáng này, không nghĩ đem nàng bức cho khẩn, sắc mặt nhu hòa vài phần, ngồi ở nàng bên cạnh người nói, ngươi về sau tiểu tâm chút. Những cái đó linh sủng ngày thường sẽ không công kích người khác, khẳng định là thấy ngươi là người thường, trên người không có linh khí, lúc này mới cố ý chọc ghẹo ngươi. Ta đưa ngươi một ít đuổi đi độc trùng đan dược, ngươi ăn sau sẽ phát ra một loại làm chúng nó sợ hãi hơi thở, chúng nó cũng không dám trêu chọc ngươi. Thiếu tông chủ nơi đó cũng không cần lo lắng, ta vì ngươi nói không ít lời hay, nàng nguyện ý lại cho ngươi một lần cơ hội. Bất quá lúc này đây, ngươi không thể lại đem sự tình lộng tạp, nếu không ta cũng không giúp được ngươi. Ngươi thất thần làm cái gì? Ta đối với ngươi nói nhiều như vậy, ngươi rốt cuộc có hay không nghe đi vào? Náo loạn nửa ngày, ta ở đàn gậy thai châu sao? Không phải. Sư tỷ, ta chỉ là không rõ đây là có chuyện gì. Thượng quan Tử Ly mờ mịt mà nói, ta rõ ràng nhớ rõ chính mình hôn mê. Chẳng lẽ là thiếu tông chủ đem ta đưa về tới sao? Tống Lam nghe xong những lời này, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Nàng dùng một loại xem người chết ánh mắt nhìn thượng quan Tử Ly, nhỏ giọng mà nói thầm nói, nếu là thì tốt rồi. Tống sư tỷ, ngươi nói cái gì? Tử Nhi không có nghe rõ. Thượng quan Tử Ly xác thật không có nghe rõ. Bất quá nàng có loại trực giác, Long Tử Hân sẽ không đưa nàng trở về. Như vậy, chỉ có một người. Chính là, có cái kia khả năng sao? Hắn không phải mất trí nhớ sao? Như thế nào sẽ đưa nàng trở về? Vẫn là, hắn chỉ là đối một cái người xa lạ tỏ vẻ thiện ý mà thôi. Càng có lẽ, căn bản chính là nàng suy nghĩ nhiều. Thật là Long Tử Hân cái kia kỳ quái nữ nhân đưa nàng trở về. Ngươi đừng hỏi. Ở Trục Nguyệt Phong, ngươi chính là kẻ điếc, người câm, ngốc tử, chỉ cần đem thiếu tông chủ an bài sự tình làm xong là được, đã biết sao? Tống Lam không kiên nhẫn mà nói. Tống sư tỷ, nếu thiếu tông chủ chỉ cần một cái đánh tạp người, hoàn toàn không cần như vậy phiền phải đi. Ta thật sự không cần làm mặt khác sự tình sao? Thượng quan Tử Ly nghi hoặc mà nhìn nàng. Tống Lam trên mặt biểu tình trở nên càng thêm cứng đờ. Nàng không nghĩ tới thượng quan Tử Ly như vậy nhạy bén, chỉ đi một lần liền phát hiện không thích hợp địa phương. Đáng tiếc, hiện tại không phải do nàng. Ta còn có việc, chính ngươi nghỉ ngơi đi. Tống Lam đứng lên, đối thượng quan Tử Ly nói, ta huy ngươi ăn thanh độc đan, ngươi trong thân thể dư độc đã thanh. Đây là ta nói đuổi trung đan, ngươi lại đi huy linh sủng thời điểm trước tiên ăn xong đi, như vậy liền không có vấn đề. Nhớ kỹ, thiếu tông chủ tính tình không tốt, không cần lại chọc giận nàng, nếu không ta cũng không giữ được ngươi. Thống sư tỷ, ta đã biết. Thượng quan tử Ly ngoan ngoãn mà nói, đa tạ sư tỷ quan tâm. Tống Lam khỏe miệng chịu chịu, ở trong lòng nói, ai sẽ quan tâm ngươi. Ta chỉ là không nghĩ trở thành tiếp theo cái chờ chết tỷ nữ mà thôi. Tống Lam đi rồi, thượng quan tử Ly ăn luôn nàng đưa tới thanh cháo. Phàm nhân nhật tử thật không hảo quá, trước kia còn không cảm thấy, có tu vi sau liền biết phàm nhân cùng tu sĩ khác nhau. Ăn uống no đủ sau, nàng thử đi rồi vài bước. Bất quá tình huống cũng không tệ lắm, tuy rằng thân thể có chút suy yếu, nhưng là còn có thể căng đi xuống. Nàng nghĩ, muốn hay không đi chụp Nguyệt Phong nhìn cái đến tuột cùng. Bất quá. Vẫn là thôi đi. Long Tử Hân hiện tại còn ở thịnh nộ bên trong, nếu nàng kéo bệnh thể đi chụp Nguyệt Phong, thứ nhất là tìm chết, thứ hai là dẫn người hoài nghi. Mặc kệ cứu nàng người là ai, nàng vẫn là chậm rãi điều tra rõ ràng. Ngày hôm sau, thượng quan tử Ly không dám lại lười biếng. Nàng lại lần nữa bước lên chụp Nguyệt Phong, dựa theo Long Tử Hân chỉ thị bước vào sau núi bên trong. Phía trước nàng ăn Tống Lam đưa đuổi trung đan, những cái đó độc vật thật sự không có lại vây công nàng. Nàng đem các loại linh thảo đặt ở chúng nó trước mặt, nhìn chúng nó ăn luôn. Nhưng mà lúc này, từ trong núi chỗ sâu trong truyền đến phẫn nộ thú tiếng hô. Muốn hay không thượng quan tử Ly tưởng nói, muốn hay không qua đi nhìn xem. Long Tử Hân không có nói rõ linh sủng là cái gì, nói không chừng còn có mặt khác linh sủng. Nơi đó có nguy hiểm. Thanh lanh thanh âm truyền vào nàng truyền vào thai. Thượng quan tử Ly cả người cứng đờ, cả người sững sờ ở nơi đó. Nàng không có quay đầu lại, không phải bởi vì không thể, mà là bởi vì không dám. Nàng không dám quay đầu lại. Nàng sợ hãi vừa quay đầu lại, nghe thấy thanh âm là ảo giác, thấy bóng trắng là ảo giác, thậm chí nàng tới thanh y tông tìm hắn cũng là ảo giác. Sau một lúc lâu, không có lại nghe thấy hắn thanh âm. Nàng rốt cuộc chịu đựng không được, chậm rãi xoay người lại. Lần này đầu, nước mắt rốt cuộc ngăn không được. Nhị sư huynh. Thượng quan tử Ly nhào hướng đối diện màu trắng thân ảnh. Âu Dương Xanh Ca thanh lãnh con ngươi nhàn nhạt mà nhìn nàng. Hắn cả người gầy ốm chút, cả người có loại linh hoạt kỳ hảo hơi thở, phảng phất cũng không tồn tại trên thế gian, tùy thời sẽ biến mất dường như. Thượng quan tử Ly cảm thấy ủy khuất. Mấy ngày nay tới giờ, nàng đối cha mẹ cùng đệ đệ lo lắng, đối Ly Vân phái nhớ mong, đối Dạ Phượng Y hề vướng bận, đối Mặc Diễm tưởng niệm, đối tương lai mê mang. Hiện giờ sở hữu hết thể hóa thành hốc mắt nước mắt, phát dũng chạy về phía Âu Dương Xanh Ca quần áo. Âu Dương Xanh Ca tùy ý nàng khóc lóc, qua thật lâu nàng còn không có dừng lại ý tứ, lúc này mới vươn tay nhẹ nhàng mà vỗ nàng phía sau lưng. Thượng quan tử Ly tâm tình rốt cuộc bình phục chút. Nàng nghẹn ngào, đem nước mắt mặt tịnh, lại lần nữa ngẩng đầu lên nhìn trước mặt ôn nhuận nam tử. Nghĩ đến nàng nghe thấy đàm luận, nàng tâm sinh nghi hoặc, có rất nhiều vấn đề muốn hỏi hắn. Nhưng mà, nàng còn không có nói chuyện, Âu Dương Xanh Ca một câu đem nàng đánh vào đáy cốc. Ngươi chính là tiểu sư muội tân tỷ nữ đi. Ta không phải ngươi nhị sư huynh, ngươi nhận sai người. Âu Dương Xanh Ca nhàn nhạt mà nói, ta và ngươi nhị sư huynh lớn lên thực tương tự sao. 556 chương 556 ai là tiểu sư muội? Tiểu sư muội. Hắn nói tiểu sư muội là Long Tử Hân. Nguyên lai là như thế này, nàng trở thành hàng giả, mà chân chính tiểu sư muội biến thành nữ nhân kia. Thượng quan tử Ly nhìn Âu Dương Xanh Ca khuôn mặt tuấn tú, có loại muốn chém ra nắm tay ý tưởng. Nhưng mà đối mặt cặp kia thâm thúy đôi mắt, vô tội biểu tình, mỹ tuân lệnh thiên thần ghen ghét dung nhan, nàng vẫn là làm không ra như vậy thủ đoạn độc ác tồi thảo sự tình. Nàng nhéo lòng bàn tay, nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc đem kia khẩu khí nuốt đi xuống. Có lẽ, ta thật sự nhận sai người. Thượng quan tử Ly từng câu từng chữ, nghiến răng nghiến lợi mà nói, vị công tử này họ gì? Không biết vì sao xuất hiện ở sau núi bên trong. Vì điều tra sự tình chân tướng, nàng nhịn xuống khẩu khí này. Chẳng qua, thân ái nhị sư huynh, này bút chướng trước ghi tạc ngươi trên đầu, mặc kệ là vì cái gì nguyên nhân, tuyệt đối sẽ không tha ngươi lúc này. Âu Dương Xanh Ca thanh triệt con ngươi hiện lên nhàn nhạt táng quang. Hắn nhấp miệng, nhìn phương xa nói, ta không thể xuống núi, trừ bỏ nơi này, còn có thể đi nơi nào. Ta kêu Âu Dương Xanh Ca. Tiểu nha đầu tên gọi là gì? Tiểu nha đầu. Ta không phải cái gì tiểu nha đầu. Thượng quan tử Ly tức giận, trừng mắt Âu Dương Xanh Ca nói, ngươi chính là Âu Dương Xanh Ca. Chúng ta thiếu tông chủ tân sủng. Cựu ngưỡng đại danh. Thiếu tông chủ tân sủng sao? Đây là người ngoài đối ta đánh giá. Nhưng thật ra man đúng trọng tâm. Âu Dương Xanh Ca mỉm cười nói, tiểu nha đầu giống như thực chán ghét ta. Có phải hay không khinh thường ta vị này thiếu tông chủ tân sủng đâu? Không dám. Thượng quan tử Ly ha hả cười lạnh, chỉ là công tử ngươi thân kiều thể quý, chúng ta này đó tiểu tỷ nữ vẫn là rời xa ngươi tương đối hảo, nếu là chọc đến thiếu tông chủ tâm tình không mau, không biết sẽ phát sinh cái gì thảm sự. Vị này Âu Dương công tử, ngươi dâm đến chúng ta thiếu tông chủ linh sủng, có thể cao nâng quý chân sao? Ngươi là nói ta dưới chân những cái đó vật nhỏ sao? Bản công tử có dâm đến chúng nó? Chẳng lẽ không phải chúng nó ở ta dưới chân bò tới bò đi? Âu Dương Xanh Ca rũ đầu nhìn dưới mặt đất, tò mò động động chân, lại có rất nhiều bò cạp độc cùng nhện độc chết ở hắn dưới chân. Vẻ mặt của hắn nhìn qua thực vô tội, đầy mặt phiền muộn mà nói, xem đi. Bọn họ liền thích chui vào ta dưới lòng bàn chân. Thượng quan tử Ly hít sâu một hơi, âm thầm nhắc nhở chính mình muốn bớt giận. Hắn hiện tại là người bệnh, đầu óc không rõ, không cần cùng hắn chấp nhận. Nếu Long Tử Hân trách tội nàng, hoàn toàn có thể đem tội danh đẩy đến hắn trên người. Dù sao nữ nhân kia cũng luyến tiếc thương tổn hắn. Nghĩ đến đây, nàng bình tĩnh lại, làm lơ những cái đó bỏ trốn mất dạng tiểu độc vật, nhẹ giọng hỏi, công tử vì cái gì nói không thể xuống núi? Chẳng lẽ chúng ta thiếu tông chủ không đồng ý ngươi xuống núi sao? Ân Âu Dương Xanh Ca ngẩng đầu nhìn không trung, sâu kín mà nói, thời gian không còn sớm, ta phải đi về nghỉ ngơi. Hiện tại ta là phàm nhân, không thể ở bên ngoài trì hoãn lâu lắm thời gian. Tiểu nha đầu, ngày mai tái kiến. Nói, Âu Dương Xanh Ca bước ưu nhã nện bước rời đi sau núi. Thượng quan tử Ly nhìn hắn bóng dáng, thiếu chút nữa lại muốn buộc phát ra tới. Nàng đột nhiên nhớ tới có người lời nói, hắn nói Âu Dương Xanh Ca chính là một cái bọc trích tiên ngoại gia người xấu, mỗi lần luôn là đem những người khác chơi đến xoay quanh, cố tình liền không có người bỏ được trách cứ hắn. Nàng không khỏi hoài nghi, kia tư không phải là cố ý đi. Cái gì kêu trời sắc không còn sớm. Thái dương vừa mới dâng lên tới hảo sao. Bất quá, vì cái gì nàng nhớ không nổi nói câu nói kia người là ai. Trong đầu hiện lên một cái mơ hồ bóng dáng, chính là hình ảnh như ẩn như hiện, cuối cùng hóa thành mảnh nhỏ biến mất. Thượng quan tử Ly vì những cái đó linh sủng y linh thảo, rời đi sau núi bắt đầu xử lý linh dược viên. Đối với hầu hạ linh thảo, nàng rất có kinh nghiệm, cho nên không có xuất hiện cái gì sai lầm. Cuối cùng nàng quét tước Long Tử Hân phòng luyện đan. Đương nàng thấy phòng luyện đan các loại đan dược khi, trong lòng có loại kỳ quái cảm giác. Nàng không có nghĩ nhiều, trước đâu vào đấy mà sửa sang lại sạch sẽ. Đương sở hữu sự tình sau khi kết thúc, nàng đột nhiên có chút hoảng loạn cảm giác. Cái loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng, thẳng đến bán ra cửa phòng kia một khắc, nàng rốt cuộc hiểu được. Ngay đầu tiên, nàng hầu hạ độc vật hôn mê, thân thể cho tới bây giờ còn có chút suy yếu. Nhưng mà biểu hiện như vậy lại là bình thường phàm nhân biểu hiện. Như vậy hôm nay đâu? Có phải hay không quá thuận lợi điểm? Từ hầu hạ linh thảo viên đến bây giờ sửa sang lại phòng luyện đan, nàng làm được thuận buồm xuôi gió, không có bất luận cái gì không thích đứng cùng làm không tốt địa phương. Đây là bình thường phàm nhân hẳn là có năng lực sao? Mặt khác, nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì ở tiến vào phòng luyện đan thời điểm cảm thấy không thể hiểu được. Đó là bởi vì Long Tử Hân cư nhiên đem quan trọng đan dược lưu tại phòng luyện đan. Đan dược là cỡ nào quan trọng đồ vật, mỗi cái tu sĩ trong tay có túi chữ vật, giống Long Tử Hân như vậy thân phận càng là có cực phẩm chữ vật vật chứa, như thế nào sẽ đem đan dược đặt ở nơi đó? Chẳng lẽ nàng không lo lắng có người gian lận? Sở hữu nghi vẫn chỉ có một giải thích, đó chính là Long Tử Hân lại ở thử nàng. Nàng là một cái đa nghi người. Không có khả năng mặc kệ một cái người xa lạ ở nàng trong lĩnh vực đi tới đi lui. Chẳng sợ người này là một cái không có bất luận cái gì vũ lực phàm nhân, nàng vẫn là sẽ tiểu tâm đề phòng. Thượng quan tử Ly nghĩ thông suốt này đó, cả người toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Nàng lại lần nữa trở lại phòng luyện đan, làm bộ lại quét tước một vòng bộ dáng, kỳ thật đang âm thầm làm phá hư, hoàn toàn mà thay đổi nơi đó bố cục. Làm xong này hết thảy, nàng về tới chính mình cư trú núi non. Nàng đang đợi, chờ Long Tử Hân triệu hoán. Quả nhiên không bao lâu, Long Tử Hân phẫn nộ thanh âm từ đưa tin phủ kia đoàn vang lên. Thử nhi, ngươi lập tức cút cho ta lại đây. Long Tử Hân phẫn nộ mà quát. Thượng quan Tử Ly khỏe miệng mân khẩn, liễm hạ trong mắt quan mang, làm bộ kinh hoàng thất thố bộ dáng chạy đến Trục Nguyệt Phong. Đương nàng rảo bước tiến lên chính viện thời điểm, một đạo sắc bén pháp thuật phách về phía nàng. Lại tới nữa. Thượng quan Tử Ly thầm nghĩ. Long Tử Hân thật là một cái đa nghi mà mẫn cả người. Rõ ràng vừa mới bắt đầu không có hoài nghi nàng, chính là này vài lần luôn là thử, hẳn là cùng nàng bị Âu Dương Xanh ca cứu ra sự tình có quan hệ. Frank. Nàng thừa nhận rồi kia đạo pháp thuật. Lấy nàng tình huống hiện tại, liền tính là muốn tránh, kia cũng trốn không thoát. Như vậy phản ứng nhưng thật ra phi thường bình thường, không có bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Thượng quan Tử Ly ở hôn mê phía trước thầm nghĩ, lúc này đây, kia nữ nhân hẳn là sẽ hoàn toàn mà đánh mất hoài nghi đi. Nếu còn không đánh mất hoài nghi, bổn tiểu thư liền không chơi. Lúc này, thượng quan Tử Ly đã hoàn toàn mà hôn mê, không có thấy cách đó không xa trên nóc nhà, một cái bạch y nam tử ám trầm mà nhìn chính viện phương hướng. Đương hắn thấy thượng quan Tử Ly bị pháp thuật đánh bất tỉnh, cặp kia ôn nhuận con ngươi hiện lên nồng đậm sát ý, hắn nắm lòng bàn tay, đầu ngón tay cắt qua lòng bàn tay, chảy ra tanh hồng máu. Long Tử Hân lạnh lùng mà nhìn thượng quan Tử Ly, hư lạnh một tiếng rời đi chính viện, căn bản không để bụng nàng nằm ở nơi đó có thể hay không có việc. Bất quá, lần này nàng là hoàn toàn mà đánh mất đối nàng hoài nghi. Thượng quan Tử Ly lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, nàng thấy chính mình thân ở một cái hoa lệ phòng. Nàng nằm ở trên giường, đối diện giường nệm ngồi một cái ưu nhã tuấn mỹ nam tử. Âu Dương Xanh Ca. Hắn lại cứu nàng. Lần này cũng là trùng hợp sao? À, chưa bao giờ biết, nàng thân ái nhị sư huynh là như vậy thương hương tiếc ngọc người, cư nhiên 5 lần 7 lượt mà cứu nàng cái này xa lạ tiểu tỷ nữ. 557 chương 557 ngươi như thế nào báo ân đâu? Tỉnh. Âu Dương Xanh Ca lật xem quyển sách trên tay tịch, tùy ý mà nói, tiểu nha đầu thật là phúc lớn mạng lớn. Bản công tử cứu ngươi, ngươi như thế nào báo ân đâu? Thượng quan Tử Ly hừ lạnh, nói thầm nói, bổn tiểu thư sở dĩ sẽ bị thương, chính là bái ngươi ban tặng, còn tưởng ta báo ân, không có tìm ngươi báo thù là xem tại như vậy nhiều năm đồng môn tình nghĩa thượng. Ngươi nói cái gì? Âu Dương Xanh Ca buông thư, nâng lên con ngươi nhìn nàng, ánh mắt cười như không cười, bản công tử là phàm nhân, không giống bọn họ là thiên nhân, nghe không thấy ngươi tiếng lóng. Có phải hay không muốn cảm tạ ta? Vậy dũng cảm mà lớn tiếng nói ra đi. Ta nghe. Sẽ không cảm thấy ngươi dùng nhạt nhẽo ngôn ngữ tới cảm tạ ngươi ân nhân cứu mạng là không có thành ý sự tình. Ân nhân cứu mạng. Ngươi đem ta đưa tới phòng của ngươi, rốt cuộc là tưởng cứu ta, vẫn là muốn hại ta. Ngươi chính là nhà ngươi tiểu sư muội tân sủng, chẳng lẽ không lo lắng nàng sinh khí sao? Thượng quan Tử Ly đem tiểu sư muội 3 chữ cắn đến thật mạnh, chính là muốn nhắc nhở hắn có bao nhiêu ngu ngốc, liền chính mình tiểu sư muội đều không nhớ rõ. Bạch dài quá như vậy đẹp một khuôn mặt. Ngươi nói được không sai. Bản công tử là tiểu sư muội tân sủng, đương nhiên lo lắng nàng sinh khí. Âu Dương Xanh Ca ánh mắt thâm thúy, u ám mà nhìn nàng, tiểu nha đầu, ngươi nói cho bản công tử, tiểu sư muội suy nghĩ cái gì đâu. Như thế nào mới có thể được đến nàng phương tâm đâu. Tuy rằng bản công tử là nàng tân sủng, chính là nàng tâm căn bản không ở bản công tử nơi này. Thật là làm người hảo thương tâm a. Thượng quan Tử Ly nghe hắn một lần lại một lần mà đặc biệt cường điệu tiểu sư muội 3 chữ, gương mặt năng năng. Biết rõ hắn nói không phải nàng, vẫn là cảm thấy hắn là ám chỉ chính mình. Nàng có chút xấu hổ buồn bực, cảm thấy chính mình tự mình đa tình. Cái kia người xấu trong mắt rõ ràng Long Tử Hân mới là tiểu sư muội, nàng ở nơi đó miên man suy nghĩ cái gì. Nghĩ đến Âu Dương Xanh Ca kêu Long Tử Hân tiểu sư muội, trong lòng đặc biệt khó chịu. Như thế nào có loại bị người khác phán đoán cảm giác? Khẳng định là nàng ảo giác đi. Âu Dương công tử, nếu không có mặt khác sự tình, Tử Nhi liền trước rời đi. Nếu làm thiếu tông chủ phát hiện ta ở công tử trong phòng, chỉ sợ ngươi tâm tâm niệm niệm tiểu sư muội liền phải thật sự cùng ngươi ly tâm. Thượng quan Tử Ly vừa nói vừa đi xuống giường. Nàng trúng pháp thuật, thân thể có rất nhiều vết thương, tùy tiện động một chút liền cảm thấy khó chịu. Lúc này, nàng dưới chân vừa trợn, cả người ngã hướng mặt đất. Âu Dương Xanh Ca đỡ lấy nàng, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, gợi lên nàng cằm nói, Tử Nhi, ta thích tên này. Bản công tử có thể như vậy kêu ngươi sao? Thượng quan Tử Ly lạnh lùng mà nhìn Âu Dương Xanh Ca, há mồm cắn hắn mu bàn tay. Suy! Đây là sắc nhọn hàm răng đâm vào hắn làn da thanh âm. Mùi tanh máu tươi tiến vào nàng khoang miệng, tức khắc nếm đến lại ngọt lại sắp phức tạp hương vị. Âu Dương Xanh Ca không có ra tiếng, chính là thượng quan Tử Ly vẫn là vì này đau xót, chậm rãi buông lỏng ra hắn. Hắn mu bàn tay để lại thật sâu hàm răng, mặt trên còn có nhàn nhạt vết máu. Nàng nước bọt cùng hắn máu hỗn hợp ở bên nhau, hình thành tân hơi thở, tân hương vị, tân thị giác đánh sâu vào. Ngươi như thế nào không đẩy ra ta? Thượng quan Tử Ly nhìn hắn miệng vết thương, trong mắt hiện lên hồi ý. Ngươi nhược thành như vậy, ta nếu là đẩy ra ngươi, ngươi còn bỏ đến lên sao? Âu Dương Xanh Ca cười nhẹ nói, hảo một cái miệng lưỡi sắc bén nha đầu. Bất quá. Bản công tử thích. Âu Dương Xanh Ca nói, nâng lên chính mình tay phải, vươn đầu lưỡi liếm một chút nàng cắn thương mu bàn tay. Như vậy ưu nhã, như vậy mị hoặc, như vậy thâm thúy. Hắn gợi lên khoẻ miệng, trong mắt hiện lên ý cười. Vâng. Thượng quan Tử Ly đại não xuất hiện một đạo tiếng sấm thanh, cả khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Nàng trừng lớn đôi mắt, nhìn hắn dụ hoặc biểu tình, đột nhiên đẩy ra hắn, trốn tựa mà chạy rời khỏi phòng gian. Thượng quan Tử Ly đi rồi, Âu Dương Xanh Ca thưởng thức chính mình miệng vết thương, thấp thấp mà cười rộ lên. Một cái hẻo lánh sân ngoại, hoang vu trên đường nhỏ cỏ dại mọc thành cụm, phụ cận liêu không dân cư. Thượng quan Tử Ly đứng ở nơi đó, mờ mịt mà nhìn bốn phía, trong mắt hiện lên thần sắc nghi hoặc. Nàng có phải hay không lạc đường? Rõ ràng nhớ rõ nơi này chính là nàng cư trú địa phương, như thế nào thay đổi một cái bộ dáng. Nhìn trước mặt hoa lệ sân, nàng không khỏi nghi hoặc. Không phải nói cái này núi non cư trú đều là thân phận không cao người sao? Như thế nào còn có như vậy hoa lệ địa phương? Từ trong viện truyền ra ưu dương sáo âm. Chuẩn bị rời đi thượng quan Tử Ly dưới chân một đốn, dừng lại ngưng thần lắng nghe. Sáo âm thực mỹ, mang theo nhàn nhạt thương cảm, làm nàng càng thêm luyến tiếc rời đi. Nàng tìm một chỗ ngồi xuống, an tĩnh mà lắng nghe kia nói tới tự linh hồn chỗ sâu trong mỹ vị tiên âm. Thật là dễ nghe. Nguyên tưởng rằng trên đời này chỉ có lăng sư huynh sáo âm có thể làm ta quên đi thế gian phiền nhiễu. Nguyên lai thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, còn có mạnh hơn lăng sư huynh tồn tại. Thượng quan Tử Ly nhẹ nhàng mà nói, cũng không biết có thể thổi ra như vậy sáo âm người là cái dạng gì người, như thế nào sẽ ở Thanh Y Tông loại địa phương này. Sáo âm thổi thật lâu, không sai biệt lắm qua một canh giờ mới rơi xuống âm cuối. Thượng quan Tử Ly lưu luyến mà rời đi nơi đó, theo con đường từng đi qua đi trở về đi, thẳng đến đi đến quen thuộc đại đạo thượng, nàng mới hiểu được chính mình vừa rồi vì cái gì sẽ đi nhầm. Nguyên lai bị trọng thương nàng trước mắt có chút mơ hồ, vốn dĩ hẳn là đi bên trái cái kia tiểu đạo, nàng cố tình đi rồi bên phải kia nói tiểu đạo, lúc này mới có như thế mỹ lệ hiểu lầm. Bất quá có thể nghe thấy như vậy dễ nghe tiên âm, cũng không uổng công nàng mang theo trọng thương thân thể ở nơi đó chờ. Thử nhi, ngươi có phải hay không lại chọc thiếu tông chủ sinh khí? Tô Lý Lý đi vào tới, từ trước đến nay điểm mỹ nàng căm giận mà trừng mắt nàng, thiếu tông chủ hôm nay đã phát thật lớn tính tình. Lò đỉnh các cực phẩm lò đỉnh lại đã chết ba cái. Thiếu tông chủ đã hồi lâu chưa từng bước vào lò đỉnh các, ngươi thật là hại người rất nặng. Thượng quan Tử Ly ở trong lòng hừ lạnh, mặt ngoài lại lộ ra hủy khuất biểu tình. Nàng nhược nhược mà nói, ta không phải cố ý thật sự là luyện đan các quá khó quét tước, ta không cẩn thận đem đan dược lộng hỏng rồi. Đan dược. Thiếu tông chủ cư nhiên đem đan dược lưu tại luyện đan các. Nàng không có thu đi sao? Tô Lý Lì kinh ngạc mà nói, nguyên lai là như thế này. Khó trách nàng phát như vậy đại tính tình. Ta sẽ không có việc gì đi. Tô sư tỷ. Thượng quan Tử Ly sợ hãi mà nhìn Tô Lý Lì. Tô Lý Lì dùng đồng tình ánh mắt nhìn nàng, vừa định trấn an nàng vài câu, Trần Khả Nhân đẩy cửa đi vào tới nói, Lý Lì, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Chạy nhanh đi ra ngoài nhìn xem, ám u điện người tới. Thượng quan Tử Ly thân thể khẩn băng, đề phòng mà nhìn Trần Khả Nhân. Nhưng mà Trần Khả Nhân không có lưu ý nàng, còn ở lo chính mình nói, lần này tới cái gì hộ pháp, cho chúng ta thiếu tông chủ tặng hơn 100 cực phẩm lô đỉnh. Ngươi không có thấy những cái đó nam nhân, thật sự quá đẹp. Thiếu tông chủ làm cái kia cái gì hộ pháp lưu lại. Ngươi không có thấy cái kia hộ pháp, Tuấn Mỹ đến quả thực không phải người. 558 chương 558 ám vũ điện hộ pháp. Tô Lý Lì cùng Trần Khả Nhân chạy đi rồi, lưu lại thượng quan Tử Ly một người. Nàng nghĩ nghĩ, muốn đi xem ám u điện hộ pháp có phải hay không Lăng Hàn Thu, cuối cùng vẫn là không dám đi mạo hiểm. Nàng lưu tại trong phòng dưỡng thương. Lần này thương cập tâm mạch, ở không có linh lực tiền đề hạ, yêu cầu dài dòng điều dưỡng thời gian. Bất quá Long Tử Hân gần nhất vội vàng tiếp đãi cái kia ám ú điện hộ pháp, vẫn luôn không có đi tìm nàng, nhưng thật ra làm nàng qua mấy ngày thanh tĩnh nhật tử. Nàng nương cơ hội này thường xuyên đi cái kia người thổi sáo sân bên ngoài, giống cái thâu sư đệ tử giống nhau lén lút thưởng thức hắn nhạc khúc. Tiểu nha đầu, nghe xong nhiều ngày như vậy, liền không có cái gì tưởng nói sao. Ngày này, thượng quan tử ly tính toán giống ngày thường như vậy nghe xong liền rời đi, lại nghe thấy một đạo thanh nhã thanh âm truyền ra tới. Thượng quan tử ly chiều sân phương hướng hành lễ nói, quấy rầy các hạ rồi. Các hạ sáo âm giống như tiên âm, làm người nghe xong còn tưởng lại nghe, luyến tiếc như vậy rời đi, lúc này mới sẽ quấy rầy các hạ. Ha ha! Tiểu nha đầu miệng rất ngọt. Đáng tiếc nơi này không phải ngươi hẳn là tới địa phương. Khí tức của ngươi hỗn loạn, trên người lưu trữ còn sót lại linh lực, chắc là chúng cái gì ám toán, lúc này mới mất đi một thân công lực. Thanh y dị tông tông chủ không ở, thiếu tông chủ thực lực thấp kém, lúc này mới không có phát hiện ngươi không thích hợp. Nếu làm thanh y dị tông tông chủ nhìn thấy ngươi, ngươi liền phải lòi. Vì ngươi mạng nhỏ suy nghĩ, thừa dịp nữ nhân kia không ở, vẫn là mau chút rời đi đi. Cái kia nam tử mang theo thiện ý mà nhắc nhở nói. Các hạ không phải thanh ý gì tông người. Như vậy, vì cái gì lưu lại nơi này đâu? Thượng quan tử ly cũng không có hoàn toàn mà tin tưởng cái kia nam tử nói, mà là tràn ngập để phòng nhìn sân phương hướng. Nàng không có phủ nhận. Nếu hắn đã nhìn ra, nàng lại phủ nhận có vẻ tái nhợt. Bất quá nàng cũng không có thừa nhận, mặc kệ hắn là ai, chỉ cần không có chính diện trả lời, liền còn có cứu vãn đường sống. Ngươi đi đi. Nhớ rõ lời nói của ta, sớm chút rời đi nơi này, mặc kệ ngươi vì sao mà đến, nơi này đều không phải ngươi hẳn là ngốc địa phương. Ngươi nọ thanh âm có chút mỏi mệt, giống như rất mệt bộ dáng. Nàng nhớ tới nhà ăn cái kia trung niên nam tử nói, cùng người này không sai biệt lắm ý tứ. Bọn họ chi gian có thể hay không có cái gì liên hệ đâu. Cái kia trung niên nam tử nhìn ra nàng có vấn đề, chính là không có hướng Long Tử Hân nói qua. Phảng phất cũng không quan tâm nàng tới thanh y tông làm cái gì. Mang theo nghi vấn rời đi nơi này, trở lại sân liền thu được Long Tử Hân đưa tin. Thanh tĩnh 6-7 thiên, rốt cuộc lại bắt đầu không thấy ánh mặt trời nhật tử, thượng quan tử ly đột nhiên có chút bực bội. Nàng hít sâu một hơi, nói cho chính mình muốn bình tĩnh, liền tính không phải vì nhị sư huynh, cũng có thể vì toàn bộ tu chân giới lưu lại nơi này. Nàng muốn âm thầm tìm hiểu thanh y tông cùng ám ú điện âm mưu. Xem bọn họ cùng ma tộc có cái gì tiếp xúc, kế tiếp bọn họ tính toán đối tu chân giới làm cái gì. Lại lần nữa bước vào trục nguyệt phòng, đi hướng Long Tử Hân chính viện. Bước vào sân, nhìn rộng mở đại môn, nhanh chóng mà đi vào đi. Cọ tới cọ lui, lưu trữ ngươi có ích lợi gì. Mới vừa bước vào đi, Long Tử Hân không kiên nhẫn thanh âm truyền tới. Nàng ngẩng đầu, thấy Long Tử Hân cùng một cái hồng y hề nam tử ngồi ở chỗ kia. Hồng y rìa nam tử thần sắc lạnh nhạt, đôi mắt tràn ngập sát khí. Long Tử Hân ngồi ở hắn đối diện cười theo, yêu mị trên mặt tràn đầy lấy lòng biểu tình. Thượng quan tử ly thấy hồng y rìa nam tử ánh mắt đầu tiên, trái tim đau đến lợi hại. Nàng che lại ngực, tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy thống khổ. Nhưng mà Long Tử Hân một đạo quát chói tai, nàng phục hồi tinh thần lại. Xin hỏi thiếu tông chủ có cái gì phân phó? Thượng quan tử ly rũ đầu. Không dám lại xem hồng y hề nam tử, mà là vâng vâng dạ dạ hỏi. Sau núi thượng có loại linh tuyển thủy pha trà tốt nhất uống, người đi mang tới, phao hảo linh trà. Long Tử Hân lạnh nhạt nói, phàm nhân chính là vô dụng, kêu ngươi nửa ngày mới đến, phao cái trà sẽ không cũng muốn nửa ngày đi. Thượng quan tử ly nhấp miệng, nhàn nhạt mà lên tiếng, xoay người đi sau núi. Rời đi sân sau, nàng che lại ngực, đứng ở dưới tảng cây thống khổ mà thở hổn hển. Vừa rồi sao lại thế này? Vì cái gì cảm thấy cái kia hộ pháp giống như đã từng quen biết? Vì cái gì thấy hắn lạnh nhạt biểu tình, trái tim sẽ như vậy khó chịu? Chính là nàng trong đầu không có bất luận cái gì về hắn ký ức. Tiểu nha đầu lại bị thiếu tông chủ mắng. Âu Dương Xanh Ca thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện ở nàng phía sau. Thượng quan tử ly hoảng sợ, quay đầu lại nhìn hắn, hồ nghi nói, ngươi sẽ không khôi phục linh lực đi. Âu Dương Xanh Ca vô tội mà nhìn nàng, mỉm cười nói, tiểu nha đầu như thế nào biết ta mất đi linh lực. Bí mật này chỉ có vài người biết, tiểu nha đầu chẳng lẽ là địch nhân phái tới gian tế. Thượng quan tử ly nghe thấy hắn xa lạ dò hỏi, khuôn mặt nhỏ trầm xuống dưới. Nàng dẫn theo váy, đi hướng sau núi. Ngươi đến sau núi làm cái gì? Âu Dương Xanh Ca âm hồn không tan mà đi theo nàng. Quan ngươi chuyện gì? Ngươi đem chính mình rửa sạch sẽ, chờ nhà ngươi tiểu sư muội sủng hạnh là được, quản ta một cái tiểu nha hoàn nhàn sự, chẳng lẽ thất sủng? Thượng quan Tử Ly hừ lạnh nói. Ha ha, Âu Dương Xanh Ca ôn hòa mà cười nhẹ, chẳng lẽ ngươi không biết thiếu tông chủ đang ở tiếp kiến ám vũ điện Mỹ Nam hộ pháp sao? Bản công tử xác thật thất sủng đâu. Thượng quan Tử Ly bĩu môi, không để ý tới cái kia chán ghét ra hỏa. Vì cái gì rõ ràng đặc biệt tới tìm hắn, thấy hắn sau liền tưởng đem hắn hung hăng mà rèn luyện 100 lần. Tổng cảm thấy kia Trương Trích Tiên mặt thiếu chịu thiếu tấu. Ngươi còn chưa nói đến sau núi làm cái gì đâu. Âu Dương Xanh Ca bắt lấy cổ tay của nàng, đem nàng kéo vào hoài, thâm thúy mà nhìn nàng nói, chạy cái gì? Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Thượng quan Tử Ly sắc mặt tường đỏ, muốn rút về tay, lại bị hắn chảo đến càng khẩn. Nàng tức giận mà nói, thiếu tông chủ muốn chiêu đái ám ú điện hộ pháp, làm ta đến sau núi lấy linh tuyển thủy. Nga! Nguyên lai ngươi có rảnh tay lấy linh tuyển thủy năng lực. Âu Dương Xanh Ca kéo trường thanh âm, đạm cười nói, sau núi linh tuyển thủy ở vào phi thường nguy hiểm địa phương, ngươi một người đi quá nguy hiểm, ta bồi ngươi cùng đi đi. Thượng quan Tử Ly không có cự tuyệt. Nếu hắn như vậy hiểu biết, nàng vì cái gì cự tuyệt hắn trợ giúp? Có đau sao? Thượng quan Tử Ly nhìn đối diện rừng trúc nói. Làm cái gì? Âu Dương Xanh Ca từ ống tay háo rút ra một phen trùy thủ. Thượng quan Tử Ly đoạt lại đây, đi hướng kia phiến rừng trúc. Âu Dương Xanh Ca thấy thế, trong mắt hiện lên hiểu rõ thần sắc. Hắn từ nàng trong tay đoạt lại trùy thủ, một cái sắc bén tàn nhẫn thư sau, cây trúc nghe tiếng mà đảo. Hào hào. Lại là lưu loát hai hạ, một cái có thể thỉnh thủy ống trúc ra đời. Đi thôi. Cho chúng ta thân ái khách nhân mang nước. Âu Dương Xanh Ca lôi kéo tay nàng, tâm tình tốt đẹp mà đi hướng sau núi chỗ sâu trong. Giống. Từ núi sâu trung truyền ra thô bạo giống lên một tiếng. Thanh âm này cùng nàng lần thứ hai bước vào sau núi nghe thấy thanh âm có chút tương tự. Nàng tức khắc nhớ tới Âu Dương Xanh Ca nói qua nơi này phi thường nguy hiểm. Vừa rồi hắn cũng để qua nơi này nguy hiểm, chẳng lẽ chính là nói cái kia không rõ sinh vật sao? Thượng quan Tử Ly đầy mặt nghi hoặc, không có nhìn thấy Âu Dương Xanh Ca tiểu tâm để phòng bộ dáng. Nàng ở quan sát địa hình, mà Âu Dương Xanh Ca đem nàng chặn ngang bế lên tới, lấy cực nhanh tốc độ chạy hướng mang nước địa phương. 559 chương 559 trong núi tiêm ảnh. Ở trong núi ở giữa chỗ, một mảnh huyễn lệ thác nước ở vào trong đó. Thác nước phía dưới có điều dòng suối nhỏ, mà bọn họ muốn mang nước địa phương chính là kia phiến dòng suối nhỏ. Thượng quan Tử Ly từ Âu Dương Xanh Ca trong lòng ngực tránh thoát xuống dưới. Nàng trong mắt hiện lên ngượng ngùng, từ trong tay của hắn đoạt qua ống trúc, chạy hướng dòng suối nhỏ. Cẩn thận! Lên làm quan Tử Ly ngồi xổm xuống mang nước khi, từ trong nước bắn ra tới một loại mỏ nhọn yêu cá, nó có nhọn nhọn miệng, vùng vẫy cánh mổ hướng nàng. Âu Dương Xanh Ca đem nàng phát gục, dùng phía sau lưng chặn mỏ nhọn yêu cá. Thượng quan Tử Ly thấy yêu cá mổ hắn phía sau lưng, tiếp theo về tới trong nước. Nàng vội vàng đỡ hắn đứng lên, lật qua thân thể hắn kiểm tra hắn thương thế. Đương thấy hắn phía sau lưng xuất hiện đen nhánh máu tươi khi, nàng sắc mặt thay đổi mấy lần. Nó có độc. Thượng quan Tử Ly nói, ngươi mang giải độc đan sao? A, ta một phàm nhân, từ đâu ra giải độc đan? Tiểu nha đầu thật thích nói giỡn. Âu Dương Xanh Ca biểu tình tự nhiên mà mỉm cười nói. Chúng ta đây chạy nhanh trở về tìm thiếu tông chủ. Thượng quan Tử Ly đỡ hắn, vội la lên. Không cần. Mỏ nhọn yêu cá độc tố cũng không lớn, ta sẽ không có việc gì. Âu Dương Xanh Ca nắm lấy tay nàng, nhàn nhạt mà nói. Ngươi, có phải hay không nhớ tới cái gì? Thượng quan Tử Ly chần chờ mà nhìn Âu Dương Xanh Ca. Ân, ngươi nói chính là cái gì? Ta hẳn là nhớ tới cái gì sao? Âu Dương Xanh Ca cười khẽ. Hắn nâng lên tay, bắn một chút cái chán của nàng, nói, chúng ta trở về đi. Nơi này quá nguy hiểm. Âu Dương Xanh Ca mấy lần nhắc tới nơi này nguy hiểm, thượng quan Tử Ly không dám coi khinh hắn nói, đỡ nàng trở về đi. Nàng quyết định lặng lẽ tìm Tô Lý Ly bọn họ thảo muốn giải độc đan, đến nỗi cấp thấp đan dược lưu lại đan độc, nàng về sau có thể giúp hắn chậm rãi điều trị. Loại này yêu thú lưu lại độc tố nếu là không có kịp thời xử lý, đối thân thể bị thương sẽ càng thêm nghiêm trọng. Nàng đỡ Âu Dương Xanh Ca chậm rãi đi, đột nhiên từ trong rừng vụt ra tới một đạo màu trắng thân ảnh, kia đạo thân ảnh bắn về phía bọn họ vị trí. Hai người không có phản ứng lại đây, thân thể chiều mặt sau đảo đi. Mặt sau là dòng suối nhỏ. Hai người ngã vào dòng suối nhỏ bên trong. Bùm một tiếng, suối nước bao phủ hai người thân ảnh. Lộc cộc lộc cộc. Thượng quan Tử Ly nhất thời không bắt bẻ, uống lên không ít suối nước. Lúc này, một đạo bóng trắng đem nàng bế lên tới, hai người một lần nữa trồi lên mặt nước. Khu khu khu. Thượng quan Tử Ly kịch liệt mà ho khan, trong miệng phun ra rất nhiều suối nước. Âu Dương Xanh Ca đem nàng bế lên tới, đi trở về mặt đất. Không có việc gì đi. Âu Dương Xanh Ca dùng ống tay háo trà lau trên mặt nàng với nước, động tác ôn nhu đến như là đối mặt chính mình tình cảm chân thành chân bảo. Thật là xui xẻo tiểu nha đầu. Ta là gặp được ngươi mới có thể xui xẻo, ngày thường vẫn là thực may mắn. Thượng quan Tử Ly không khách khí mà đánh trả nói, mỗi lần cùng ngươi ở bên nhau liền không có chuyện tốt, hừ. Phải không? Âu Dương Xanh Ca rũ mắt, ngữ khí đạm mạc. Thượng quan Tử Ly trong lòng một ninh, ngẩng đầu nhìn hắn, muốn thu hồi lời nói mới rồi, lại có chút ngượng ngùng. Nay không phải nàng trong lòng ý tưởng, nàng chỉ là oán giận một câu. Nhị sư huynh, hắn giống như có chút không vui. Chẳng lẽ hắn thực để ý nói như vậy sao? A. Âu Dương Xanh Ca nhẹ sờ nàng tóc, bỡn cợt mà nói, chính là làm sao bây giờ đâu. Bản công tử rất muốn nhìn gặp ngươi xui xẻo. Về sau có thể thường xuyên tìm bản công tử chơi Nga. Thượng quan Tử Ly chán nản. Vừa rồi tuyệt đối là suy nghĩ nhiều. Người này như thế nào sẽ không vui? Nàng xoa xoa mặt, tìm kiếm trang thủy ống trúc, lại không có tìm được nó bóng dáng. Nàng bất đắc dĩ, chỉ có lại tìm cái đồ vật trang trở về. Nhưng mà phụ cận không có rừng trúc, nhưng thật ra có loại to rộng lá cây. Nàng hái vài miếng, thật cẩn thận mà trang rất nhiều thủy, chuẩn bị mang về. Hào đốc! Âu Dương Xanh Ca bất đắc dĩ, từ tay nàng cướp đi lá cây. Dâm một tiếng, sở hữu thủy sái hướng mặt đất. Thượng quan Tử Ly phẫn nộ, hắc mặt trừng mắt hắn. Âu Dương Xanh Ca giống như ảo thuật dường như biến ra một cái chén, mỉm cười nói, may mắn ta sớm có chuẩn bị, nếu không liền phải đi theo ngươi ngớ ngẩn. Thượng quan Tử Ly hít sâu một hơi, tức giận mà nói, đã có chén, vừa rồi vì cái gì giúp ta chém cây trúc? Ân, ta xem ngươi chơi đến rất vui vẻ, liền bồi ngươi chơi nha. Tiểu nha đầu, đây là đối ân nhân cứu mạng thái độ sao? Thật là lệnh người thất vọng buồn lòng a. Âu Dương Xanh Ca ai oán mà nói. Chẳng lẽ ngươi trong tay chén là biến ra sao? Ngươi có túi chữ vật sao? Như vậy ngươi có phải hay không cũng có giải độc đan? Thượng quan Tử Ly có loại bị lừa gạt cảm giác. Nha, tiểu nha đầu hảo thông minh, nhanh như vậy liền phát hiện. Ta xác thật có túi chữ vật, hơn nữa là cái loại này phàm nhân có thể sử dụng túi chữ vật. Bất quá ta giải độc đan vừa vặn ăn xong. Âu Dương Xanh Ca mỉm cười nói, tiểu nha đầu sinh khí. Làm sao bây giờ đâu? Thấy ngươi sinh khí, bản công tử trong lòng hảo khổ sở. Như vậy đi, bản công tử hướng ngươi xin lỗi, ngươi cũng đừng sinh khí được chứ. Kia trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú tới gần thượng quan Tử Ly, thượng quan Tử Ly nhìn hắn cả người ướt rầm rề bộ dáng, trong lòng không mau biến mất. Ướt đẫm đầu tóc khoác ở trên người, kia chi ngọc châm chẳng biết đi đâu. Cả người thiếu vài phần nho nhã, nhiều vài phần yêu tà. Hắn cả người nhỏ nước, quần áo dán ở trên người, lộ ra thân thể cường tráng. Thượng quan Tử Ly không dám lại xem, đoạt lấy trong tay hắn chén đựng đầy thủy, nện bước nhanh chóng mà từ hắn bên cạnh người rời đi. Âu Dương Xanh Ca thưởng thức ướt đấm đầu tóc, gắt gao mà đuổi kịp thượng quan Tử Ly. Hai người rời đi sau núi, chiều Long Tử Hân chính viện chạy tới. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Nếu thiếu tông chủ thấy chúng ta cái dạng này, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Ngươi không cần đi theo ta. Thượng quan Tử Ly rũ đầu nói. Ai? Âu Dương Xanh Ca sờ sờ nàng đầu, ôn nhu mà nói, không cần quá miễn cưỡng chính mình. Nếu là tưởng rời đi, liền rời đi đi. Ngươi đâu? Thượng quan Tử Ly ngẩng đầu nhìn hắn, dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá vẻ mặt của hắn. Ngươi thật sự cái gì cũng không nhớ rõ sao? Ai nói ta không nhớ rõ? Bản công tử là Âu Dương Xanh Ca, hiện tại là tiểu sư muội Nam Sủng, đây là ta thân phận. Tiểu nha đầu, ngươi ở miên man suy nghĩ cái gì? Âu Dương Xanh Ca nói xong, chiều một cái khác sân đi đến. Trước khi đi, hắn vây vây tay nói, tiểu nha đầu vẫn là đổi kiện quần áo lại đi đi. Liền tính hiện tại chạy tới nơi, liền này phúc cả người ướt đẫm bộ dáng, chỉ biết bị chết thảm hại hơn. Nếu không nghĩ bị các ngươi thiếu tông chủ nói thành hồ ly tinh ám vũ điện hộ pháp yêu nữ, vẫn là trước sửa sang lại một chút chính mình. Thượng quan tử ly cúi đầu nhìn nhìn quần áo của mình, nghĩ dùng linh phù bay trở về đi cũng không dùng được bao nhiêu thời gian, liền nghe xong Âu Dương Xanh Ca kiến nghị. Trở lại Trục Nguyệt Phong chủ viện, một cái đen như mực đồ vật ném lại đây. Thượng quan tử ly không có lưu ý, cái chán chúng một chút. Phanh một tiếng, nàng đại não một hồn, cả người ngã trên mặt đất. Máu tươi theo cái chán chảy xuống tới, Long Tử Hân âm lãnh mà nhìn nàng, cười lạnh nói, đồ vô dụng. Chỉ là làm ngươi mang nước, lại không phải làm ngươi chịu chết, liền như vậy khó sao. Thượng quan tử ly nhìn bên cạnh mang theo vết máu luyện đan đỉnh, sắc mặt trầm xuống dưới. Làm sao vậy? Ngươi còn không phục? Long Tử Hân đi tới, lạnh nhạt nói, xem ra bổn thiếu tông chủ không cho ngươi một chút nhan sắc nhìn một cái, ngươi liền không biết bổn thiếu tông chủ lợi hại. Nói xong, nàng giơ lên tay, làm bộ liền phải huy qua đi. Lúc này, một đạo mảnh dài màu trắng thân ảnh chậm rãi đi vào tới. Hắn phe phẩy cây quạt, ăn mặc mang theo mặc trúc đồ án áo bào trắng, cả người lộ ra lười biếng ưu nhã. Thiếu tông chủ thật lớn tính tình. Âu Dương Xanh Ca nhìn trên mặt đất thượng quan tử ly, trong mắt hiện lên sắc lạnh. Một tiểu nha đầu mà thôi, không cần như vậy để ý đi. 560 chương 560 tương phùng không quen biết. Long Tử Hân thấy Âu Dương Xanh Ca đi vào tới, trong mắt hiện lên kích động thần sắc. Nàng thu liễm trên mặt tức giận, vội vàng mà nghênh lại đây, nói, Xanh, sao ngươi lại tới đây? Âu Dương Xanh Ca hờ hững mà từ thượng quan tử ly bên cạnh người đi qua đi. Đối với Long Tử Hân ân cần, hắn trở về một cái ưu nhã mỉm cười, như vậy tươi cười hoàn mỹ vô khuyết, làm người chọn không ra nửa điểm tật xấu. Thiếu tông chủ Âu Dương Xanh Ca muốn nói cái gì? Long Tử Hân ngón tay chống lại hắn môi mỏng, ngăn lại hắn kế tiếp muốn nói nói. Xanh, ngươi không phải kêu ta tiểu sư muội sao? Như thế nào hôm nay kêu ta thiếu tông chủ? Long Tử Hân ai oán mà nhìn hắn, có phải hay không gần nhất bận quá, không có tới xem ngươi, ngươi sinh khí. Âu Dương Xanh Ca ôn nhuận con ngươi hiện lên ám trầm quan mang. Hắn nhấp miệng, đạm cười nói, ngươi xác thật rất vội. Vội vàng thu thập cái này tiểu tỷ nữ đi. Không phải như vậy. Gần nhất thật sự hảo vội. Xanh, ngươi không cần sinh khí. Long Tử Hân nắm lấy Âu Dương Xanh Ca tay, nũng nịu mà nhìn hắn, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta tặng cho ngươi được không? Ở thiếu tông chủ trong mắt, ta chính là một cái nam sủng. Ta nếu là không cao hứng, ngươi liền tặng đồ cho ta. Âu Dương Xanh Ca giơ lên mỏng lánh tươi cười, ngươi đem ta Âu Dương Xanh Ca làm như cái gì? Âu Dương Xanh Ca nói xong, phất tay háo rời đi. Long Tử Hân mặt đẹp khi thì tái nhợt, khi thì biến thành màu đen, trong mắt lập lòe phẫn nộ thần sắc. Nhưng mà nghĩ đến cái kia không có đắc thủ thiên thần nam nhân, sở hữu không vui hóa thành ẩn nhẫn. Ai làm nàng chính là thích hắn đâu. Chỉ cần hắn ngoan ngoãn mà lưu tại nàng bên người, nàng nguyện ý nhận hắn. Bất quá. Thích hắn cũng không đại biểu cho nguyện ý vẫn luôn chờ đợi. Chờ nàng luyện thành cái kia công pháp, hắn liền ngoan ngoãn mà trở thành nàng nhập mạc chi tân đi. Đến lúc đó liền không phải do hắn có nguyện ý hay không. Thượng quan tử ly nhìn Long Tử Hân đuổi theo Âu Dương Xanh Ca rời đi, quên mất còn trên mặt đất quỳ nàng. Nàng nhéo nhéo lòng bàn tay, tức giận mà đứng lên. Vừa rồi thấy Long Tử Hân đối Âu Dương Xanh Ca động tay động chân, nàng hận không thể chém cái tay kia. Ở cái này mấu chốt thời khắc, nàng không có đối phó Long Tử Hân thực lực, thật sự làm người lại tức lại hận. Nàng tập tễnh mà rời đi Trục Nguyệt Điện. Trở lại chính mình cư trú địa phương. Nàng nhớ tới cái kia người thổi sáo, do dự mà muốn hay không lại qua đi một chuyến, có lẽ có thể từ trong miệng của hắn hỏi ra một chút cái gì. Cuối cùng nàng quyết định qua đi xem hắn. Mặc kệ hắn là người nào, hẳn là đối nàng không có ác ý. Đi ra sân, thấy Tô Lý Lý cùng Trần Khả Nhân hai người kích động mà nói cái gì. Nàng liễm hạ trong mắt lãnh quang, đi qua đi ngoan ngoãn mà hành lễ nói, hai vị sư tỷ. Các ngươi gặp được cái gì cao hứng sự tình sao? Thử nhi. Trần Khả Nhân lôi kéo thượng quan tử ly tay, hưng phấn mà nói, ngươi có hay không gặp qua cái kia hộ pháp? Ngươi đi theo thiếu tông chủ bên người, hẳn là gặp qua đi. Thượng quan tử ly hồi tưởng cái kia hộ pháp bộ dáng, trái tim lại là một trận đau đớn. Nàng sắc mặt tái nhợt, cương xả một cái gương mặt tươi cười nói, vừa rồi thiếu tông chủ đem hắn thỉnh đến Trục Nguyệt Phong tiểu tọa trong chốc lát. thiếu tông chủ làm ta vì hắn pha trà, cho nên xa xa nhìn thấy liếc mắt một cái. Bất quá ta không dám nhìn hắn, cho nên không có xem rõ ràng. Làm sao vậy? Các ngươi tìm vị kia hộ pháp sao? Ngươi không dám nhìn hắn cũng bình thường, thực lực của hắn quá cường, liền chúng ta thiếu tông chủ đều không phải đối thủ của hắn. Ngươi một phàm nhân, nơi nào chịu nổi hắn uy áp? Tô Lý Lì đồng tình mà nhìn nàng. Thượng quan tử Lý nhấp miệng mỉm cười. Nàng nháy hồn nhiên con ngươi, đối hai người nói, Trần sư tỷ, Tô sư tỷ, các ngươi chậm rãi liêu, tử nhi cáo lui trước. Đừng đi. Tô Lý Lì giữ chặt thượng quan tử Lý, lấy lòng mà nắm tay nàng nói, tử nhi, giúp ta một cái tiểu vội được không? Sư tỷ ngày thường đối với ngươi như vậy hảo, ngươi sẽ không cự tuyệt đi. Thượng quan tử Lý trực giác không phải chuyện tốt. Tuy rằng Tô Lý Lì, Tống Lam cùng Trần Khả Nhân đã cứu nàng, nhưng là các nàng cũng không có mạnh khỏe tâm. Ngày thường các nàng lộ ra giả nhân giả nghĩa tươi cười, chính là ánh mắt lại là lạnh băng vô tình. Các nàng không chỉ có đối nàng như vậy, đối những người khác cũng như vậy. Phải nói Hợp Hoan Tông mọi người đối đồng môn cũng là tràn ngập phòng bị cùng cảnh giác, chưa từng có chân chính mà tin tưởng quá người khác. Tô Lý Lì tươi cười càng sán lạ, đại biểu cho nàng trong lòng mưu hoa càng nhiều. Đặc biệt là nàng vừa rồi nhắc tới ám u điện hộ pháp, chỉ sợ chuyện này cùng hắn thoát không được căn hệ. Tử Nhi là một phàm nhân, có thể giúp Tô Sư Tỷ làm cái gì? Tô Sư Tỷ quá khách khí. Thượng quan tử Ly trơ mặt ra nói, nếu không, Tô Sư Tỷ tìm người khác hỗ trợ. Tử Nhi, Tô Lý Lì có chút sinh khí mà trừng mắt nàng. Nàng hung hăng mà xả một chút nàng ống tay áo, lạnh nhạt nói, nơi này liền thân phận của ngươi đê tiện nhất. Ngươi không làm ai làm. Ngươi cần thiết đáp ứng. Thượng quan tử Ly ủy khuất mà nhìn Tô Lý Lì. Nàng hốc mắt hồng hồng, nước mắt tí tách rơi xuống. Nàng nghẹn ngào nói, chính là thiếu tông chủ làm tử nhi đi hầu hạ nàng, ta nếu là đi chậm. Hừ, càng là như vậy càng có vấn đề, nàng mới không cần đi. Thân phận của nàng đê tiện. Một ngày nào đó, nàng sẽ làm nàng hối hận nói ra những lời này. Này Tô Lý Lý nghe nói thiếu tông chủ đại danh, quả nhiên không dám giống vừa rồi như vậy kiêu ngạo. Bên cạnh Trần Khả Nhân cũng khuyên nàng, nàng mới thu liễm tức giận. Tính! Lý Lý, thiếu tông chủ nếu là biết chuyện này, nhất định không tha cho ngươi. Ngươi không được quên, đó là nàng nhìn chúng người. Trần Khả Nhân nhắc nhở nói. Chính là, như vậy đẹp nam nhân, chẳng lẽ ngươi không động tâm sao? Thiếu tông chủ đã có một cái thiên thần mỹ nam. Vì cái gì còn muốn chiếm nam nhân khác? Hùng chi hộ pháp các hạ thân phận cao quý, thực lực cường đại, hắn có thể có chính mình lựa chọn. Ta không cần danh phận, không cần cùng hắn bên nhau lâu dài, chỉ nghĩ cùng hắn có một đoạn. Có một đoạn hồi ức là được. Tô Lý Lý ngượng ngùng mà gục đầu xuống. Thượng quan tử Lý ác hàn. Cái gì hồi ức? Nói được thật là dễ nghe. Nàng chính là tưởng tự tiến trầm tịch, cùng nhân ra tới một đoạn xương sớm nhân duyên đi. Thật là sắc đảm bao thiên, vì tuấn mỹ nam nhân, liền chính mình mạng nhỏ đều không nghĩ muốn. Long Tử Hân là người nào, nàng nhìn chúng nam nhân, những người khác dính đi lên, kia không phải tự tìm tử lộ sao. May mắn nàng vừa rồi không có đáp ứng, nếu không thật không biết có cái gì phiền thoái. Thượng quan tử Ly lén lút rời xa hai người. Đương hoàn toàn mà rời đi các nàng tầm mắt khi, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng hiện tại đặc biệt đồng tình Ly Vân phái ngoại môn đệ tử. Trước kia nàng luôn là sai xử bọn họ làm cái này làm cái kia, hoàn toàn không có bận tâm bọn họ ý tưởng. Về sau trở lại môn phái, nàng nhất định đối bọn họ hảo chút, làm cho bọn họ có được cùng nội môn đệ tử giống nhau đãi ngộ. Nô từ bụi cỏ trung truyền đến buồn hé răng. Thượng quan tử Ly dừng lại bước chân, nghi hoặc mà xem qua đi. Chỉ thấy trong bụi cỏ nằm một cái tuấn mỹ hồng y rìa nam tử. Hắn quỳ dạp trên mặt đất, vươn tay muốn chảo phía trước đồ vật. Nhưng mà hắn hiện tại phi thường suy yếu, giống như với không tới. Hắn thở hừng hộp, màu đỏ đôi mắt tràn đầy thống khổ thân sắc. Khoe miệng chảy ra nhàn nhạt máu, phảng phất đang nói minh hắn lúc này chịu thương sự thật. 561 chương 561 tương phùng không quen biết, nhị. Thượng quan tử Ly do dự. Muốn hay không qua đi giúp hắn. Ám u điện người không phải cái gì người tốt. Giúp hắn tương đương với gián tiếp thương tổn càng nhiều người. Nàng bán ra bước chân, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà đi rồi vài bước, nàng lui trở về. Không biết vì cái gì, thấy hắn như vậy thống khổ, nàng không đành lòng. Thậm chí trong lòng có nói thanh âm nói cho nàng, nếu nàng hiện tại đi rồi, về sau sẽ hối hận. Nàng nhặt lên hắn phía trước đồ vật, nên đối cặp kia hồng đến như máu đôi mắt, cười mỉa nói, ngươi muốn bắt cái này đi. Ta giúp ngươi. Ám U Điện hộ pháp sắc bén mà nhìn nàng, âm lanh con ngươi lập lòe lạnh nhạt quan mang. Hắn không nói gì, nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Tử Ly. Thượng Quan Tử Ly ảo não, đột nhiên cảm thấy có chút nhiều chuyện. Bất quá nếu nhặt lên tới, không có khả năng cứ như vậy bông, như vậy mới là thật sự tìm chết. Nàng đem hắn nâng dậy tới, mở ra cái chai thượng mảnh vải, đảo ra bên trong màu đen thuốc viên, nói, ngươi muốn ăn sao? Nhiều ít viên. 3. Ám U Điện hộ pháp lạnh lùng mà nói. Thượng Quan Tử Ly lánh đến phát run. Dễ nghe như vậy thanh âm như thế nào lánh thành như vậy? Cảm giác hoàn toàn không có nhân loại hơi thở. Người này không phải là ma tộc đi. Nàng đảo ra 3 viên thuốc viên, nhét vào trong miệng của hắn. Thuốc viên nhập khẩu đã hóa, Ám U Điện hộ pháp khí sắc lập tức biến hảo rất nhiều. Nếu không có việc gì, ta liền đi trước. Đây là ngươi dược, còn cho ngươi. Thượng Quan Tử Ly đem thuốc viên thả lại hắn trên tay, nhanh chân liền muốn chạy ly cái này nguy hiểm địa phương. Đem bổn hộ pháp đưa trở về. Ám U Điện hộ pháp lạnh lùng mà nói, cứ như vậy chạy, đây là thành ý tông đạo đãi khách sao. Thượng Quan Tử Ly lần đầu tiên nghe thấy Ám U Điện hộ pháp nói như vậy lớn lên lời nói. Càng nghe hắn thanh âm, càng cảm thấy rất quen thuộc, nhưng mà chỉ cần cẩn thận suy nghĩ, đầu liền đau đến lợi hại. Nàng trước mắt còn không thể rời đi thanh ý gì tông, cho nên đối những cái đó trêu chọc nàng người một nhẫn lại nhẫn. Ám U Điện hộ pháp yêu cầu nàng làm sự tình, nàng cũng không có cự tuyệt dũng khí. Kia, ta đỡ ngươi trở về. Thượng Quan Tử Ly mỉm cười mà nhìn Ám U Điện hộ pháp. Nhưng mà nhìn kỹ, cặp kia thanh lãnh con ngươi hiện lên rảo hoạt quan mang. Ám U Điện hộ pháp không có cự tuyệt. Hắn ổn nếu thái sơn, không chút sức mẻ, liền chờ Thượng Quan Tử Ly ngồi xổm xuống hầu hạ hắn. Thượng Quan Tử Ly nắm lấy cánh tay hắn, đem hắn chậm rãi nâng dậy tới. Nàng nhớ rõ Ám U Điện hộ pháp chỗ ở chủ phòng, nơi này là nhất xa xôi ngọn núi, muốn trở về yêu cầu linh khí. Nàng không khỏi nhìn về phía bên cạnh nam nhân. Hắn xác định muốn đi theo nàng trở về. Lấy nàng hiện tại năng lực, chỉ có thể ngồi đơn giản nhất phù bồ câu, nếu hơn nữa hắn trọng lượng, sẽ không ngã chết đi. Ngươi làm bổn hộ pháp ngồi thứ này. Ám U Điện hộ pháp nhìn trước mặt phù bồ câu, sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi. Thượng Quan Tử Ly mở ra tay, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói, ta là phàm nhân, lại không thể giống các ngươi như vậy phi thiên độn địa, chỉ có ngồi cái này. Hộ pháp các hạ nếu là không hài lòng, ta có thể tìm mặt khác sư tỷ hỗ trợ, ta tin tưởng bọn họ sẽ phi thường vui. Nếu là thiếu tông chủ hỏi tới, cũng sẽ không trách tội. Ám U Điện hộ pháp nhớ tới những cái đó hận không thể ăn luôn hắn thanh ý gì tông nữ tu, trong mắt hiện lên không vui. Mỗi lần chỉ cần nữ tu tới gần hắn, hắn liền cảm thấy ghê tởm cùng bài xích. Ám U Điện chủ Doan Thiên Tiếu còn làm hắn tìm nữ nhân tu luyện. Hắn nói như vậy tu luyện tốc độ là ngày thường tu luyện gấp 2, nhưng mà hắn tình nguyện chậm rãi tu luyện, cũng không muốn làm loại chuyện này. Hắn có loại cảm giác, một khi bán ra kia một bước, hắn liền rốt cuộc hồi không được đầu. Hắn trong lòng có cái trọng yếu phi thường người, nàng đã biết nhất định sẽ thương tâm. Đỡ ta đi lên. Ám U Điện hộ pháp lạnh lùng mà nói. Thượng Quan Tử Ly ngạc nhiên, chỉ vào đối diện tiểu bồ câu nói, ngươi thật sự muốn ngồi cái kia. Nó thực không ổn định Nga. Ngày thường ta một người cưới cũng cảm thấy nguy hiểm đâu. Các hạ như vậy cao quý người, vẫn là không cần mạo hiểm đi. Nếu ngươi không muốn tìm các sư tỷ hỗ trợ, ta có thể tìm thiếu tông chủ, làm nàng phái càng tốt linh khí lại đây nên đón các hạ, ngươi cảm thấy đâu? Vô nghĩa thật nhiều. Đỡ ta đi lên. Ám U Điện hộ pháp lạnh lùng mà nói, mặt khác. Buồn hộ pháp đều. Mạnh Chi Nhạc. Ngươi không cần lại gọi là gì hộ pháp các hạ, khó nghe. Những người khác như vậy kêu hắn, hắn không có bất luận cái gì cảm giác. Nhưng mà mấy chữ này từ Thượng Quan Tử Ly trong miệng nổ ra, hắn chính là cảm thấy khó nghe. Hắn không thích nàng như vậy kêu hắn. Mạnh Chi Nhạc Thượng Quan Tử Ly lẩm bẩm mà nói, ta có phải hay không? Nghe qua. Nô. Đầu đau quá. Thượng Quan Tử Ly ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu. Mồ hôi lạnh vẫn luôn hướng phía dưới chảy. Mạnh Chi Nhạc thấy thế, khuyết thiếu cảm xúc con ngươi cư nhiên hiện lên đau lòng chi sắc. Không nghĩ. Thượng Quan Tử Ly đứng lên, đỡ Mạnh Chi Nhạc leo lên cái kia phủ bổ câu. Nàng đấm đấm đầu, đối Mạnh Chi Nhạc nói, ngươi không thích ta kêu hộ pháp các hạ, ta đây hẳn là gọi là gì? Mạnh các hạ, Mạnh Chi Nhạc, Mạnh hộ pháp. Nàng nhất nhất nói các loại xưng hô, Mạnh Chi Nhạc nghe được buồn bực, tức giận mà nói, Nhạc, ngươi có thể kêu ta Nhạc, ta cho ngươi đặc quyền như vậy. Không cần lại kêu mặt khác, phiền đã chết. Như vậy không hảo đi. Nếu ta kêu ngươi Nhạc, những người khác nghe thấy còn không được giết ta nha. Thượng quan Tử Ly vuốt mặt đẹp, biệt nữ mà nói, nếu không, ta kêu ngươi Mạnh đại ca. Khó nghe. Đã kêu Nhạc. Mạnh Chi Nhạc mệt mỏi nói, thất thần làm cái gì? Còn chưa lên. Thượng quan Tử Ly bất đắc dĩ, đi theo bò lên trên phù bồ câu. Phù bồ câu là từ linh khí ngưng tụ mà thành, không có thật thể, hiện giờ chịu tải hai người trọng lực, không khỏi lay động vài cái. Thượng quan Tử Ly hoảng sợ, ôm lấy phía trước Mạnh Chi Nhạc, hít sâu một hơi nói, hảo nguy hiểm. Ngươi xác định muốn bồi ta mạo hiểm. Ta đã chết không có quan hệ, ngươi mệnh đáng quý trọng đâu. Nữ nhân chính là dài dòng. Mạnh Chi Nhạc không kiên nhẫn mà nói. Thượng quan Tử Ly hừ lạnh, ngươi hiện tại ghét bỏ ta rong dài, trước kia quấn lấy ta thời điểm như thế nào không có nói như vậy. Nói ra những lời này, nàng ngây ngẩn cả người. Nàng như thế nào sẽ nói như vậy? Chẳng lẽ là chúng ta đi? Gần nhất như vậy cẩn thận, vẫn là chúng Thanh Y Tông ám toán sao? Thượng quan Tử Ly trong lòng một mình, nghĩ các loại khả năng tính. Nhưng mà nàng không có phát hiện Mạnh Chi Nhạc nghe thấy những lời này khi trong mắt hiện lên thống khổ cùng rối rắm. Mạnh Chi Nhạc nghe nàng hờn dỗi lời nói, tổng cảm thấy có cái gì hình ảnh muốn nhảy ra. Nhưng mà có cổ lực lượng áp chế vài thứ kia, làm hắn vẫn duy trì hiện tại trạng thái. Phù bồ câu lung lay mà đi trước. Vốn dĩ chỉ có thể chịu tải một người phù bồ câu hiện giờ chịu tải hai người trọng lượng, ở núi non trung nghiêng ngả lảo đảo mà phi hành, sợ hãi ngồi ở mặt trên thượng quan Tử Ly. Mạnh Chi Nhạc nhưng thật ra cảm thấy thú vị. Hắn còn không có dùng quá như vậy thấp kém đồ vật. Gió lạnh thổi tới hắn trên mặt, bên hai truyền đến phía sau nữ tử tiếng thét chói tai, hắn lạnh băng trái tim cư nhiên có chút nhiệt độ. Cái loại cảm giác này rất kỳ quái, ấm áp, ngứa, truyền đạt đến trong não, hình thành một loại mang theo ấm áp cảm xúc. Kia một khắc, hắn hy vọng thời gian đình chỉ. 562 chương 562 chúng ta có phải hay không nhận thức? 1. Chi. Phù bồ câu trung quy thừa nhận không được hai người trọng lượng, hóa thành một đạo khói nhẹ biến mất. Hai người phiêu ở không trung, thân thể nhanh chóng mà chiều mặt đất té rớt. A. Thượng quan Tử Ly kinh hoàng mà thét chói tai. Mạnh Chi Nhạc, ngươi cái này hại người rất nặng ra hỏa, chúng ta muốn quăng ngã thành bánh nhân thịt. Thượng quan Tử Ly căn bản không dám nhìn phía dưới. Trước kia ngự kiếm phi hành chưa từng có sợ quá, chẳng sợ đột nhiên phi kiếm không nhạy, nàng cũng không chút nào khẩn trương, rốt cuộc nàng linh lực có thể căng một đoạn thời gian. Nhưng mà hiện tại là phàm nhân, không có bất luận cái gì linh lực, phía sau Mạnh Chi Nhạc lại bị trọng thương, không cần trông cậy vào hắn có thể giữ được nàng mạng nhỏ. Nàng bế khẩn đôi mắt, nghe phong tiếng huýt gió, chờ đợi tử vong buông xuống. Chờ đợi quá trình là phi thường rối rắm. Nàng không biết khi nào sẽ quăng ngã thành bánh nhân thịt, lại không dám gặp phải kia một khắc. Nhưng mà hàng á hàng, kia cũng hàng đến lâu lắm đi. Như thế nào còn không có dáng xuống đi. Nàng hơi hơi mở một cái tiểu phong, nhìn phía trước cảnh sắc. Trời xanh mây trắng, ấm áp dương quang bắn ở hai người trên người, giống như độ một tầng dáng màu. Nàng tức khắc ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn mà mở to mắt, nhìn bốn phía, quay đầu lại nhìn Mạnh Chi Nhạc. Bọn họ hiện tại không có ngồi ở phù bồ câu thượng, nhưng mà Mạnh Chi Nhạc ôm nàng bay lên không phi hành. Nói cách khác, cái gì trọng thương không thể phi hành, căn bản chính là giả. Mạnh Chi Nhạc rõ ràng đã khôi phục thực lực. Nếu nàng vừa rồi đối hắn bất lợi, kia mới là thật sự thê thảm vô cùng. Nàng sắc mặt trở nên khó coi. Bất quá hiện tại ở trên bầu trời, nàng cố nén xuống dưới. Đến nơi phía sau Mạnh Chi Nhạc, nàng quyết định rời đi nơi này sau liền rời xa hắn. Ở không có tuyệt đối thực lực trước, không cần trêu chọc cái này tâm cơ thâm trầm ra hỏa. Bay trong chốc lát, rốt cuộc đến Mạnh Chi Nhạc cư trú chủ phong. Thượng quan Tử Ly đẩy ra hắn, nhàn nhạt mà nói, nếu hộ pháp các hạ đã không có việc gì, ta liền không tiễn ngươi. Cáo tử. Nhạc. Mạnh Chi Nhạc giữ chặt thượng quan Tử Ly, nghiêm túc mà nhìn nàng, mỹ lệ đơn phượng nhãn lập lòe cố chấp quan mang, nếu ngươi lại kêu ta hộ pháp, bổn hộ pháp liền phải trừng phạt ngươi. Thượng quan Tử Ly cười nhạo, hơi ngưỡng đầu, bĩu môi nói, ngươi như thế nào trừng phạt ta? Kia một khắc, nàng giống như không như vậy sợ hãi hắn. Không biết có phải hay không chính mình suy nghĩ nhiều, tổng cảm giác trước mặt Mạnh Chi Nhạc sẽ không thương tổn chính mình. Bọn họ chi gian có loại quen thuộc cảm giác. Mạnh Chi Nhạc gợi lên nàng cảm, thật sâu mà nhìn hắn. Cặp kia con ngươi phiếm thích giết chóc màu đỏ, lúc này lại nhu hòa rất nhiều. Đột nhiên, hắn ôm đầu, thống khổ mà ngồi xổm xuống. Thượng quan Tử Ly nhìn bộ dáng của hắn, trong mắt hiện lên đau lòng. Nhưng mà nàng không có nghĩ nhiều, nương cơ hội này thoát ly Mạnh Chi Nhạc khống chế, sẽ mở một khắc chỉ phù bồ câu bay khỏi chủ phong. Gì? Mới vừa khống chế phù bồ câu phi ở không trung, phù bồ câu lại đình chỉ không trước, vẫn luôn ở không trung tại chỗ bay lượn. Nàng khó hiểu mà kiểm tra phù bồ câu, thẳng đến một đôi tay ôm lấy nàng eo, nàng mới phản ứng lại đây. Nàng siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi mà nói, hộ pháp các hạ. Nhạc. Mạnh Chi Nhạc thanh âm từ nàng phía sau truyền đến, đánh gãy nàng lời nói. Nếu không gọi ta Nhạc, hôm nay liền lưu lại nơi này. Ta tin tưởng thiếu tông chủ sẽ không để ý một cái tỷ nữ sinh tử. Ngươi xác định còn muốn kêu ta hộ pháp các hạ sao? Ngươi có thể hay không không cần như vậy vô sỉ. Mất trí nhớ trước vô sỉ liền tính, mất trí nhớ sau còn như vậy vô sỉ. Thượng quan Tử Ly kêu lên. Nói xong, nàng lại ngây ngẩn cả người. Như thế nào lại nói này đó không thể hiểu được nói. Trước đó không lâu mới nói một câu liền chính mình đều không rõ hàm nghĩa nói, hiện tại cái loại cảm giác này lại xuất hiện. Mạnh Chi Nhạc lại không có nàng dối dám. Hắn là mất trí nhớ, không phải biến ốc. Thượng quan Tử Ly nói rõ ràng mà truyền lại cho hắn một cái tin tức, đó chính là, bọn họ trước kia nhận thức. Chúng ta có phải hay không nhận thức? Hỏi ra những lời này không phải Mạnh Chi Nhạc, mà là Thượng quan Tử Ly. Tổng cảm thấy cảm giác quái quái, giống như hẳn là nhận thức ngươi mới đúng, chính là nghĩ không ra. Ngươi, mất trí nhớ. Mạnh Chi Nhạc hỏi, không tính mất trí nhớ, chính là có chút ký ức trở nên rất mơ hồ. Bất quá hẳn là không phải cái gì chuyện quan trọng đi. Dù sao quan trọng người đều không có quên. Thượng quan Tử Ly không để bụng mà nói. Phải không? Mạnh Chi Nhạc trong lòng có chút buồn bã. Liên ở hắn muốn nói cái gì thời điểm, một đạo lực lượng khống chế suy nghĩ của hắn. Nguyên bản bình tĩnh con ngươi biến thành đỏ như máu, tuấn mỹ dung mạo hiện lên dữ tợn. Hắn vươn tay bắt lấy Thượng quan Tử Ly cổ, dùng sức mà buộc chặt, kéo kẹt, đây là Thượng quan Tử Ly cổ phát ra thanh âm. Thượng quan Tử Ly không có phòng bị, cứ như vậy thừa nhận Mạnh Chi Nhạc công kích. Nàng chụp phủi hắn tay, thống khổ mà thở hổn hển, nhưng mà nàng càng là chụp đánh, Mạnh Chi Nhạc cảm xúc càng thô bạo. Ngươi đi tìm chết. Ngươi lập tức liền đi tìm chết. Ta muốn giết ngươi. Mạnh Chi Nhạc tàn nhẫn mà nói, sở hữu trái với chủ nhân mệnh lệnh người toàn bộ đều đáng chết, toàn bộ đều hẳn là đi tìm chết. Khu khu khu khu. Buông ta ra. Khu khu Thượng quan Tử Ly dùng sức mà bắt lấy Mạnh Chi Nhạc cánh tay. Nhạc, buông ta ra. Nhạc, nhạc, nhạc, ớt cây đỏ. Nhạc. Mạnh Chi Nhạc trong đầu hiện lên một đạo màu tím thân ảnh. Tiếu Lệ thiếu nữ hờn dỗi mà trừng mắt hắn, tức giận mà nói, ớt cây đỏ, ngươi còn như vậy, ta liền không để ý tới ngươi. Tam sư huynh, ngươi không sao chứ? Có hay không bị thương? Một cái nguy hiểm bí cảnh, áo tím thiếu nữ lo lắng mà đỡ hắn, mặt đẹp thượng tràn đầy đau lòng. Về sau không cần lại xúc động. Ớt cây đỏ. Tam sư huynh. Nhạc. Ớt cây đỏ. Mạnh Chi Nhạc đầu giống như có vô số cao thủ ở bên trong xé xác, cái loại cảm giác này quá thống khổ. Hắn buông ra tay, mệt mỏi ngã xuống đi, nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Lúc này, chủ phong nội môn đệ tử phát hiện nơi này linh lực dao động chạy tới. Khi bọn hắn thấy nằm trên mặt đất Mạnh Chi Nhạc khi, sắc mặt thay đổi mấy lần. Trong đó hai người nâng dậy hắn, một cái xinh đẹp nữ tu khinh thường mà trừng mắt Thượng quan Tử Ly. Ngươi không phải thiếu tông chủ bên người tỷ nữ sao? Nơi này đã xảy ra sự tình gì? Vì cái gì hộ pháp các hạ sẽ té xỉu? Ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Thượng quan Tử Ly cảm thấy hôm nay là ra cửa bất lợi nhật tử. Đầu tiên là Long Tử Hân cái kia hung tàn nữ nhân đối nàng kêu đánh kêu giết, lại gặp được Mạnh Chi Nhạc cái này hỉ nộ không chừng ám vũ điện hộ pháp muốn bóp chết nàng. Nàng hiện tại còn muốn tiếp thu bọn họ điều tra. Thật là buồn cười. Những người này không trường đôi mắt sao? Chẳng lẽ không có thấy nàng thiếu chút nữa bị bóp chết sao? Nàng một phàm nhân, có thể đối hắn làm cái gì? Dù cho trong lòng có rất nhiều không mau, vẫn là ngoan ngoãn mà đi theo bọn họ đi rồi. Ai làm nàng dê vào hang cọp đâu? Muốn toàn thân mà lui, nên nhẫn địa phương vẫn là đến nhẫn. Thượng quan Tử Ly bị bọn họ đưa tới một cái đen nhánh trong phòng. Nàng ở bên trong ngồi hồi lâu, bên ngoài có người thủ nàng. Thẳng đến ngày hôm sau, nàng mới bị thả ra. Ngươi đi đi. Thiếu tông chủ không có tâm tình lý ngươi, ngươi hẳn là cảm ơn trời đất. Nếu không phải nàng vội nói, ngươi ít nhất muốn lột ra. Canh giữ ở ngoài cửa hai cái nội môn đệ tử lạnh nhạt nói. 563 chương 563 chúng ta có phải hay không nhận thức, nhị. Thượng quan Tử Ly muốn hỏi, ta làm cái gì, dựa vào cái gì liền phải lột ra. Bất quá, nàng không hỏi. Nơi này là Thanh Y Diệt Tông, cũng không phải là nàng giảng đạo lý địa phương. Huống chi tu chân giới không có đạo lý như giảng, ai quyền đầu cứng, ai nói chính là đạo lý. Trở lại cư trú sân khi, ngoài cửa ném một cái tay mải. Nàng mở ra vừa thấy, bên trong nàng tắm rửa quần áo. Kia hai bộ quần áo vẫn là tới Thanh Y Diệt Tông khi lĩnh. Đến nỗi nàng xuyên kia kiện quần áo, đã sớm trở thành mảnh nhỏ, nhìn không thấy nguyên hình. Nếu như bằng không, bọn họ cũng sẽ không có hoài nghi quá thân phận của nàng. Nàng nhíu mày, nhìn phía trước cấm chế, biết chính mình muốn ăn ngủ ngoài trời rừng cây. Mặc kệ đây là ai chủ ý, dù sao nàng minh bạch bọn họ ý tứ, đó chính là nơi này không chào đón nàng. Thượng quan Tử Ly dẫn theo tay nải đi ra sân, xa xa thấy đi tới Tống Lam. Nàng trên mặt không còn có mới gặp khi rối trá tươi cười, mà là lạnh như băng mà trừng mắt nàng. Ngươi cái này hạ gian phàm nhân, thủ đoạn thật là cao siêu, cư nhiên dám đối với hộ pháp đại nhân xuống tay. Biết chết tự viết như thế nào sao? Hộ pháp đại nhân là ngươi có tư cách vọng tưởng sao? Thượng quan Tử Ly rốt cuộc minh bạch mấu chốt nơi. Khó trách trước đó vài ngày bọn họ còn sẽ ngụy trang một chút cảm xúc, mà hiện tại trực tiếp đối nàng xuống tay. Nguyên lai là vì cái kia thai hỏa mạnh chi nhạc. Thống sư tỷ, ngươi như thế nào còn cùng nàng nói chuyện? Tô Lý Lì cùng Trần Khả Nhân đi tới. Hai người trên mặt đều không có ôn nhu cùng điểm mỹ tươi cười, hơn nữa dùng xem con kiến ánh mắt nhìn nàng. Chúng ta đi. Không cần lý nàng. Loại này hạ gian phàm nhân, chúng ta nếu là cùng nàng chấp nhận, nàng còn tưởng rằng chính mình rất cao quý đâu. Ỷ vào có vài phần tư sắc, cư nhiên dám câu dẫn hộ pháp các hạ. Chờ coi đi. Hiện tại thiếu tông chủ còn không có đối nàng xuống tay, cũng không đại biểu nàng nuốt xuống khẩu khí này. Dù sao là một cái mau chết người, chúng ta cùng nàng lãng phí cái gì miệng lưỡi? Chính là, từ nàng bước vào thiếu tông chủ trục nguyệt điện bắt đầu, chính là một cái chết người. Chúng ta đại nhân đại lượng, liền không cần cùng một cái mau chết người so đo. Tô Lì Lì phụ hòa nói, mặc kệ ba người nói cái gì, thượng quan Tử Ly đều mắt điếc tai ngơ. Càng không có bất luận cái gì phản kích, cái này làm cho ba cái nữ tử cảm thấy không thú vị. Các nàng chán ghét hừ lạnh một tiếng, cầm tay rời đi. Thượng quan Tử Ly nhìn ba cái kiểu cái đuôi khổng tức từ bên người rời đi. Nàng nhìn các nàng thân ảnh, tinh thần phiêu rất xa. Vừa rồi nói chuyện chung, nàng bắt được một cái quan trọng tin tức. Đó chính là, mặc kệ nàng biểu hiện như thế nào, Long Tử Hân đều sẽ giết nàng. Kia ba nữ nhân đã sớm biết điểm này, cho nên mới đem nàng tìm trở về thay thế các nàng vị trí. Long Tử Hân hiện tại không có xuống tay, cũng không đại biểu nàng quên mất, mà là nàng tâm tư ở Mạnh Chi Nhạc cùng Âu Dương Xanh Ca trên người. Nếu Mạnh Chi Nhạc rời đi, Long Tử Hân sẽ chịu có thời gian đối nàng xuống tay. Rốt cuộc là cái dạng gì âm mưu đang chờ nàng? Chẳng lẽ nàng muốn ở chỗ này ngồi chờ chết sao? Không. Nương cơ hội này, nàng muốn điều tra ra. Có lẽ Âu Dương Xanh Ca nơi đó sẽ có đáp án. Thượng quan Tử Ly muốn đi tìm Âu Dương Xanh Ca, bất quá nghĩ đến về sau sẽ không lại đến cái này phòng, vẫn là đi trước nhìn xem cái kia thần bí cao nhân. Mặc kệ hắn là ai, nàng tổng phải hướng hắn cáo biệt một tiếng. Nàng đi vào cái kia sân ngoại, do dự không trước. Nàng có chút do dự, rốt cuộc bọn họ chi gian không có bất luận cái gì liên lụy, thật sự không đáng đặc biệt lại đây thấy hắn. Tiểu nha đầu, nếu tới, liền vào đi. Từ trong viện truyền đến nam tử từ ái thanh âm. Hắn nói xong, sân ngoại cấm chế biến mất, thượng quan Tử Ly trước mặt nhiều một cái không có trở ngại tiểu đạo. Trước kia tuy rằng nàng có thể thấy, nhưng là cấm chế trở ngại nàng tới gần nơi đó. Nàng không có do dự, cất bước đi vào cái kia sân. Ha ha, thật là gan lớn nha đầu. Nam tử cười nhẹ nói, bất quá chính là như thế, ta mới có thể cảm thấy ngươi rất có mắt duyên. Ngươi trẻ tuổi như thế nào có thể sợ đầu sợ đuôi đâu. Tiền bối quá khen. Vãn bối cũng không phải thật sự không sợ gì cả, chỉ là cảm thấy có thể thổi ra như vậy tiên âm tiền bối nhất định không phải là đại gian đại ác người. Thượng quan tử Ly nhàn nhạt mà cười nói. Đẩy cửa ra, đi vào bên trong phòng. Phóng nhãn xem qua đi, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh đơn giản bố cục. Không có trong tưởng tượng xa hoa, nhưng là cảm thấy thực ấm áp, càng có thể thấy một người phẩm chất. Thượng quan tử Ly càng không có gì đáng sợ. Nàng nhẹ nhàng mà nói, tiền bối, vãn bối vào được. Không biết tiền bối có không hiện thân gặp nhau. Ta liền ở ngươi đối diện, chỉ là ngươi nhìn không thấy mà thôi. Nam tử nói, hiện lên thân hình. Chỉ thấy một cái tuấn mỹ nam tử phập phình ở nàng trước mặt. Thượng quan tử Ly kinh ngạc mà nhìn hắn, trong mắt hiện lên thần sắc nghi hoặc. Phập phình nam tử. Không có thật thể. Đây là hồn phách sao? Thanh y dị tông như thế nào sẽ có hồn thể? Ngươi ánh mắt nói cho ta, ngươi ở suy đoán ta lai lịch. Nam tử ăn mặc màu lam quần áo, từ một cái màu lam giải lụa thúc tóc dài. Hắn bộ dáng thực tuổi trẻ, nhưng là cặp mắt kia lộ ra giả nua cùng cơ trí. Hắn ngồi ở ghế trên, đối thượng quan tử Ly buông tay, nói, ngồi đi. Có Lý gia huyết mạch tiểu nha đầu. Ngươi như thế nào sẽ thượng quan tử Ly đề phòng mà nhìn hắn? Ha ha! Ta như thế nào sẽ biết ngươi có Lý gia huyết mạch? Nam tử cười nhẹ nói, đó là bởi vì ta cũng là người của Lý gia. A, thượng quan tử Ly mới vừa ngồi xuống, lập tức bị hắn sợ tới mức đứng lên. Nàng khiếp sợ mà nhìn hắn, ngươi là người của Lý gia. Thiệt hay giả? Sẽ không gạt ta đi. Ta lừa ngươi có ích lợi gì? Ta hiện tại mất đi thân thể, linh hồn càng ngày càng yếu, sớm muộn gì cũng đến biến mất. Nam tử nói, Lý gia không cùng ngoại tộc thông hôn, ngươi trên người có Lý gia huyết mạch. Nói vậy ngươi thân nhân làm một kiện làm Lý gia tức giận phi thường sự tình, tỉ như hòa giải ngoại tộc người Tư Ben. Ta nói đúng sao? Lý gia vẫn luôn không cùng ngoại tộc thông hôn sao? Như vậy mới kỳ quái được không? Bọn họ trong thân thể chảy tương đồng huyết, kia không phải thượng quan tử Ly le lưới nói. Vừa mới bắt đầu thời điểm cũng không có như vậy quy định. Từ Lý gia trải qua vài lần ngoại tộc đánh lén sau, liền không muốn cùng ngoại tộc thông hôn. Ở lãnh đời gia tộc, Lý gia là độc đáo tồn tại. Chúng ta trong thân thể chảy thần hồ máu, đó là phi thường lực lượng cường đại. Bọn họ muốn chiếm vì đã có, liền trước đánh liên hôn chi danh, chậm rãi đánh vào chúng ta bên trong, làm chúng ta khó lòng phòng bị. Nói nữa, Lý gia tộc nhân lại không phải toàn bộ họ Lý, có chút là tiền bối lưu lại thân tín cùng thân nhân, bọn họ hài tử cũng có thể cùng Lý gia dòng chính liên hôn. Như vậy tiền bối, ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi cùng Thanh Y Di Tông có cái gì ân oán? Thượng quan tử Ly nhìn bốn phía bố cục, nói, nơi này như là ngươi thường trú địa phương. Cho dù có cái gì ân oán, hẳn là sẽ không có như vậy đãi ngộ đi. Vẫn là ngươi cùng Thanh Y Di Tông có cái gì nan giải duyên phận. Hợp, Hoan Tông. Ta đã từng yêu nơi này nữ nhân, nay có tính không nan giải duyên phận. Nam tử cười khổ nói, đó là một cái dài dòng chuyện xưa. Bất quá ta tưởng ngươi đặc biệt lại đây tìm ta, cũng không muốn nghe ta nói những cái đó chuyện cũ năm xưa. Nếu ta đã nói khai, như vậy ngươi có cái gì muốn hỏi liền hỏi đi. Ta sẽ tận lực trợ giúp ngươi. 564 chương 564 huyết mạch truyền thừa. Hắn sẽ giúp nàng sao? Thượng quan tử Ly nhìn trước mặt nam tử, trong lòng có chút chần chờ. Lời hắn nói là thật là giả? Nếu là giả, hắn có cái gì mục đích? Nếu là thật sự, như vậy hắn lại có thể giúp nàng cái gì đâu. Một cái liền tương lai cũng không có Lý gia trưởng bối, nàng hẳn là cho hắn thêm phiền toái sao. Tính. Chuyện của nàng có thể chính mình xử lý. Nếu gặp được hắn, bọn họ cũng coi như có duyên, sao không hỏi một chút hắn có cái gì yêu cầu trợ giúp địa phương. Ở mang đi Âu Dương Xanh Ca phía trước, nếu là có thể giúp hắn cái gì, liền tính vì mẫu thân tận nghĩa vụ đi. Tuy rằng mẫu thân không có nói, nhưng là rời đi Lý gia nhất định là nàng cuộc đời này đau. Tiên bối, ngươi không có nghĩ tới một lần nữa đạt được thân thể sao? Thượng quan tử Ly hỏi. A, tiểu nha đầu tưởng giúp ta. Nam tử cười khẽ, ngươi cho rằng thân thể của ta đã hư thối đúng không? Trên thực tế, thân thể của ta còn tồn tại. Chẳng qua, hiện tại bị người khác chiếm dụng. A. Thượng quan tử ly lại lần nữa khiếp sợ mà nhìn trước mặt nam tử. Ngươi không có chết, người khác cũng có thể dùng thân thể của ngươi. Đây là cái gì tà thuật? Tà thuật sao? Xác thật là tà thuật. Đó là thanh y dị tông tà thuật. Đây cũng là vì cái gì ta vô pháp rời đi nơi này nguyên nhân. Nam tử nhàn nhạt mà nói, một khi cách nơi này quá xa, ta linh hồn sẽ biến mất, liền không có cơ hội lại đoạt lại thân thể của ta. Tiểu nha đầu, chuyện của ta liền không cần phiền toái ngươi. Hiện tại ta cũng không giúp được ngươi cái gì, bất quá giúp ngươi ra ra chủ ý vẫn là hành. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết như thế nào khôi phục tự thân thực lực sao? Ta thượng quan tử ly như mày, bất đắc dĩ mà nhìn nam tử, nói, nếu ta hiện tại khôi phục thực lực, liền không có biện pháp giấu giếm được thanh ý hề tông người. Ngươi lưu lại nơi này làm cái gì? Nam tử nhàn nhạt mà nhìn nàng. Bọn họ bắt ta sư huynh. Nhất nhưng khí chính là ta sư huynh đem bọn họ thiếu tông chủ xem thành ta, cam tâm tình nguyện mà lưu lại nơi này. Còn có sư huynh vì chúng ta môn phái thi đấu sử dụng cấm thuật, phải làm một năm phàm nhân. Cho nên ta tưởng ở khôi phục thực lực phía trước đem sư huynh mang đi, sau đó lại nghĩ cách khôi phục thực lực. Thượng quan tử ly nói, ngươi, thích hắn sao? Nam tử cười nói, có thể mạo hiểm tới như vậy nguy hiểm địa phương, hẳn là không phải bình thường sư huynh muội quan hệ đi. Vậy ngươi đã đoán sai, chúng ta chính là bình thường sư huynh muội quan hệ. Thượng quan tử ly ngượng ngùng mà nói, tiền bối, ngươi có biện pháp khôi phục thực lực của ta sao? Ngươi đây là bị người khác phong ấn, yêu cầu tìm cái cường đại người giúp ngươi giải phong. Nam tử nói, trong thiên hạ, có thể cởi bỏ phong ấn người không nhiều lắm. Nếu ta không có mất đi thân thể, nhưng thật ra có thể giúp ngươi. Đến nỗi hiện tại sao, ngươi hẳn là bước lên tìm kiếm giải phong người lộ trình, đi tìm cái khả năng giúp ngươi người, mà không phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Tiền bối, ngươi vừa rồi nói, ngươi không thể ly chính mình thân thể quá xa. Nói cách khác, thân thể của ngươi liền ở phụ cận, đúng không? Thượng quan tử ly trong lòng có chủ ý. Tiểu nha đầu muốn giúp ta đoạt lại thân thể. Cái này ý tưởng thực hảo, chính là quáng ốc. Ngươi nọ được đến thân thể của ta mấy trăm năm, đã sớm hoàn toàn mà dung hợp, có được lực lượng của ta. Liền tính ngươi không có mất đi linh lực, cũng không phải đối thủ của hắn, huống chi ngươi hiện tại là phàm nhân thân thể. Vẫn là đừng loạn suy nghĩ. Ngoan ngoãn mà rời đi thanh ý hề tông đi. Nam nhân nói. Tiền bối nhất định là phi thường lợi hại cường giả. Người kia cướp đi thân thể của ngươi, giáp tâm như thế bất chính, tương lai tất thành mầm tai họa. Thượng quan tử ly nói. Năm đó Lý gia vinh thịnh nhất thời, Lý gia huyết mạch truyền thừa càng là lệnh người trong thiên hạ nghe tiếng sợ vỡ mật. Nhưng mà thịnh cực tất suy, hiện tại Lý gia không biết giấu ở cái nào trong một góc. Nam nhân thở dài. Tiền bối thượng quan tử ly do dự một chút, nói, ngươi hay không cũng có lý ra huyết mạch truyền thừa. Tiểu nha đầu như thế hỏi, chẳng lẽ người nọ khiếp sợ mà nhìn nàng, sao có thể? Chẳng lẽ ngươi nương là lý ra dòng chính? Chỉ có dòng chính mới có thể có được lý ra truyền thừa. Ta chưa từng có hỏi qua ta nương, cho nên cũng không biết nàng có phải hay không lý ra dòng chính, dù sao nàng xác thật là lý ra người. Thượng quan tử ly nói, tiền bối còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Ta xác thật có lý ra truyền thừa. Bất quá. Ta truyền thừa cũng không hoàn chỉnh. Nói cách khác, truyền thừa cũng sẽ tùy người mà khác nhau, cũng không phải mỗi người đều có thể được đến lý ra toàn bộ truyền thừa. Thượng quan tử ly hiểu rõ. Nói cách khác, nàng truyền thừa đối lý ra mà nói đã thực hiếm lạ. Như vậy, nếu nhìn thấy người của lý ra, liền tính xem ở truyền thừa phân thượng. Bọn họ cũng sẽ không đối nàng thế nào đi. Nàng lo lắng nhất sự tình chính là gặp được những cái đó đặc biệt cố chấp trưởng bối, bởi vì nàng nương cùng nàng cha Tư Ben, liền đối bọn họ này đó vãn bối không cho sắc mặt tốt. Thì ra là thế, khó trách ngươi sẽ bị người khác cướp đi thân thể. Thượng quan tử ly lẩm bẩm tự nói. Tiểu nha đầu, nếu ngươi có lý ra truyền thừa, như vậy ta liền đem truyền thừa bí thuật nói cho ngươi đi. Nam tử nói, ta kêu lý không ngoạn. Nếu nhìn thấy lý ra người, đề tên của ta là được. Bất quá dựa vào ngươi truyền thừa thiên phú, nói vậy bọn họ cũng sẽ không thương tổn ngươi, ta phân phó có chút dư thừa. Kia nhưng chưa chắc. Ta nương rời đi tộc nhân, bọn họ chưa chắc cho chúng ta mặt mũi, có tiền bối danh hào người bảo đảm tốt nhất. Thượng quan tử ly mỉm cười nói. Nếu ta có nữ nhi, nhất định giống ngươi giống nhau đáng yêu. đáng tiếc. Ta cả đời hủy ở tình tự thượng. Lý Không Ngoạt cười khổ nói, tiểu nha đầu, ngươi lại đây. Thượng quan tử Ly đi hướng Lý Không Ngoạt. Không phải nàng gan lớn, mà là nàng biết không quản hắn nói có phải hay không thật sự, nàng đều sẽ không có nguy hiểm. Ở nàng không có linh lực thời điểm, liền tính Lý Không Ngoạt chỉ còn một khối linh hồn, kia cũng có thể dễ như trở bàn tay mà đối phó nàng. Nếu hắn là người xấu, cứ như vậy hao tổn tâm cơ mà lừa nàng, chắc là sẽ không thương cập nàng tánh mạng. Nàng nhìn như đối Lý Không Ngoạt tràn ngập tín nhiệm, kỳ thật ở trong lòng đã sớm cân nhắc quá các loại tình huống. Lý Không Ngoạt đối thượng quan tử Ly càng ngày càng vừa lòng. Nàng trên người có Lý gia huyết mạch, chính là Lý gia dòng chính con cháu. Như vậy, hắn còn có cái gì không thể yên tâm? Hắn vươn tay, đem một cổ linh lực đánh vào nàng trong đầu. Thượng quan tử Ly đại não lập tức nhiều rất nhiều đồ vật. Đầu tiên là phức tạp đồ án ở trong đầu không ngừng biến ảo, tiếp theo là các loại chú ngữ hình thành. Đây là Lý gia bí thuật. Nàng vẫn luôn muốn Lý gia bí thuật, như vậy mới có thể chân chính mà phát huy thần hồ huyết mạch lực lượng. Hiện giờ rốt cuộc được như ý nguyện. Chỉ tiếc, hiện tại không thể sử dụng. Lý Không Ngoạt đem bí thuật đánh vào thượng quan tử Ly đại não sau, linh hồn của hắn trạng thái càng ngày càng bạc nhược, cư nhiên thẹn thẹn mà biến thành trong suốt trạng thái. Tiền bối. Thượng quan tử Ly lo lắng mà nhìn hắn, ngươi sẽ không có việc gì đi. Ta hồn lực còn có thể chống đỡ mấy năm, chỉ cần không cần đại hình pháp thuật, liền sẽ không có việc gì. Lý Không Ngoạt mệt mỏi nói, tiểu nha đầu, ta còn là câu nói kia, sớm chút rời đi nơi này. Nếu Thanh Y Di Tông Tông chủ bế quan ra tới, khẳng định sẽ phát hiện ngươi không thích hợp. Đến lúc đó ngươi muốn chạy cũng đi không được. Nơi này chính là một cái dơ bẩn gì loa, không cần tự chịu diệt vong. 565 chương 565 564 chương, hộ pháp các hạ triệu hoán. Thượng quan tử Ly từ trong viện đi ra, dẫn theo tay nải chậm rãi hành tẩu. Lý Không Ngoạt sự tình làm nàng thập phần để ý, tuy rằng hắn lần nữa làm nàng không cần lo cho hắn, chính là nàng sao có thể thật sự coi nếu không thấy. Nếu hắn là không liên quan người, có lẽ nàng có thể thản nhiên mà nói cho chính mình ngươi hiện tại không có linh lực, không cần ngớ ngẩn. Chính là hắn là người của Lý gia, nàng không thể làm như vậy. Nàng muốn giúp hắn. Nhưng mà hắn nói đúng, nàng hiện tại tự thân khó bảo toàn, như thế nào giúp được hắn. Nếu nàng cùng Âu Dương Xanh Ca có thể khôi phục thực lực, cái này ý tưởng còn có được không chỗ. Mới vừa đi vài bước, Tống Lam vội vã mà đi tới, thấy nàng tức khắc dừng lại nện bước. Nàng thật sâu mà thở ra một hơi, giơ lên tươi cười nói, Tử Nhi, nguyên lai ngươi ở chỗ này, ta tìm ngươi đã lâu. Ngươi chạy chạy đi đâu? Thượng quan tử Ly cười nhạo. Nàng ngẩng đầu, vô tội mà nhìn Tống Lam, đầy mặt ủy khuất mà nói, Tống sư tỷ, ngươi không phải chán ghét Tử Nhi sao? Ngươi tìm Tử Nhi có chuyện gì? Tống Lam trên mặt tươi cười cương một chút. Nàng thầm nghĩ, nếu không phải tìm ngươi có việc, quỷ tài tưởng lý ngươi cái này phàm giới phế vật. Nàng sán lạn mà cười nói, Tử Nhi, ta như thế nào sẽ chán ghét ngươi đâu? Ngươi suy nghĩ nhiều. Đúng rồi, thiếu tông chủ đem ngươi an bài đến hộ pháp các hạ trong viện hầu hạ, ngươi biết đi. Ta không có nghe nói. Thượng quan tử Ly nghĩ thầm, nguyên lai lại tưởng kéo bổn tiểu thư làm kẻ chết thay. Cái kêu biến thái hộ pháp, ai nguyện ý hầu hạ ai đi, dù sao nàng không cần đi. Như thế nào sẽ không có nghe nói đâu. Thiếu tông chủ không có thông chi ngươi sao. Ai nha, hiện tại làm sao bây giờ. Thiếu tông chủ lâm thời đi dưới chân núi. Quá mấy ngày mới có thể trở về. Hộ pháp các hạ nơi đó tổng không thể không có người hầu hạ đi. Tử Nhi, ngươi hẳn là rõ ràng thiếu tông chủ tính tình, nếu là chọc giận nàng, hậu quả chính là không giống bình thường. Nếu không, ngươi trước hầu hạ mấy ngày, thiếu tông chủ trở về lại hướng nàng xin chỉ thị. Tống Lam cười đến ôn nhu dễ thân, phảng phất vừa rồi nàng cùng mặt khác hai người cũng không có đối thượng quan tử Ly nói những cái đó quá mức nói. Như vậy ra mặt cũng thật đủ hậu. Thượng quan tử Ly do dự. Nàng dẫn theo tay mải, nhược nhược mà nói, chính là ta không thể rời đi Trục Nguyệt Điện. Thiếu tông chủ muốn ta hầu hạ nơi đó linh sủng cùng linh thảo, còn làm ta hầu hạ Âu Dương công tử. Tống sư tỷ, ngươi có phải hay không nghe lầm? Lần trước thiếu tông chủ rõ ràng đem ta phân phối cấp Âu Dương công tử, còn nói ta chủ yếu nhiệm vụ là hầu hạ hảo hắn, chuyện khác có thể không cần phải xen vào. Thiếu tông chủ sao có thể làm ngươi hầu hạ Âu Dương công tử? Không được, ngươi hầu hạ hộ pháp các hạ, Âu Dương công tử giao cho ta là được. Đến nỗi những cái đó linh sủng cùng linh thảo, ta cũng giúp ngươi nhìn. Tống Lam nghĩ đến cái kia như thiên thần Âu Dương công tử, trong lòng ghen ghét đến không được. Dựa vào cái gì như vậy tốt nam nhân giao cho tử nhi hầu hạ, nàng liền phải đi hầu hạ hộ pháp cái kia âm tình bất định ra hỏa. Không tồi. Long Tử Hân đem hầu hạ Mạnh Chi Nhạc nhiệm vụ giao cho Tống Lam. Vốn dĩ Tống Lam cảm thấy thực may mắn, trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp mà thấy Mạnh Chi Nhạc. Nhưng mà Mạnh Chi Nhạc trước đó không lâu nổi cơn điên, gần nhất vẫn luôn không có bình tĩnh trở lại, nhìn thấy ai đều phải véo cổ. Tống Lam sợ tới mức quá sức, lập tức té ngã lộn nhào mà trở lại nơi này, tưởng đem cái này tốn công vô ích nhiệm vụ giao cho Thượng Quan Tử Ly, làm nàng đi thừa nhận những cái đó đáng sợ sự tình. Nhưng mà nàng không nghĩ tới Thượng Quan Tử Ly sẽ cự tuyệt nàng. Cái này làm cho nàng đặc biệt không cao hứng. Thượng Quan Tử Ly là nàng cứu trở về tới, liền tính vì nàng ném cái kia mệnh cũng là hẳn là, dựa vào cái gì cự tuyệt. Thống sư tỷ, ta như thế nào có thể phiền toái ngươi đâu. Ngươi cũng biết thiếu tông chủ tính tình không tốt, nếu ta đem chính mình sự tình giao cho ngươi, nàng sẽ càng thêm tức giận. Thượng Quan Tử Ly lắc đầu nói, ngươi như thế nào như vậy phiền toái. Ta nói có thể chính là có thể. Dù sao về sau Âu Dương công tử giao cho ta, hộ pháp các hạ giao cho ngươi. Ngươi nếu là dám không nghe, ta liền đem ngươi đuổi ra môn phái. Tống Lam rốt cuộc bảo trì không được giả nhân giả nghĩa tươi cười, uy hiếp Thượng Quan Tử Ly nói. Nga Thượng Quan Tử Ly gục đầu xuống, nhàn nhạt mà lên tiếng. Tống Lam thấy Thượng Quan Tử Ly đáp ứng xuống dưới, đắc ý mà hừ lạnh một tiếng, kéo thật dài làn váy rời đi nơi này. Nàng đi rồi, Thượng Quan Tử Ly ngẩng đầu lên, chê cười mà nhìn nàng bóng dáng nói, bổn tiểu thư nếu là như vậy ngoan ngoãn nghe lời, liền không phải Thượng Quan Tử Ly. Nàng dẫn theo tay mải, bước lên Trục Nguyệt Phong. Long Tử Hân không ở, nàng có thể ở chỗ này đương Sơn Đại Vương. Những người khác không dám tới nơi này tìm nàng, chỉ cần nàng không đi xuống, bọn họ còn có thể thế nào. Đến nỗi nàng hiện tại là phàm nhân, yêu cầu ăn ngũ cốc hoa màu sự tình, kia cũng khó không được nàng. Trong núi có rất nhiều ăn đồ vật, thì như nói. Ngày đó đánh lén nàng su cá. Nàng muốn đem cái kia cá nướng, thứ nhất báo đánh lén chi thủ, thứ hai điền no chính mình bụng nhỏ. Nếu thật sự tìm không thấy ăn, nàng liền tìm Âu Dương Xanh Ca muốn tích cốc đan. Ngươi nhật tử quá đến không tồi. Âu Dương Xanh Ca nhìn ngồi ở trên cây Thượng Quan Tử Ly, môi mỏng dơ lên đẹp độ cung. Bên ngoài chính là nháo phiên thiên. Thượng Quan Tử Ly cong môi cười, trong miệng gặm thơm ngọt sơn quả. Trước kia nàng không rõ vì cái gì Dạ Phượng Y gì cùng Mặc Diễm thích leo cây. Hiện tại nàng đã biết, nguyên lai trên cây có thể thấy càng mị phong cảnh. Ai? Đột nhiên có chút tưởng niệm bọn họ. Dạ Phượng Y gì cũng hảo, Mặc Diễm cũng hảo, không biết bọn họ hiện tại thế nào. Đặc biệt là Mặc Diễm, hắn giống như gặp phiền toái. Ta quản bọn họ như thế nào làm ầm ĩ, dù sao ta nghe không thấy, nhìn không thấy, cũng không biết. Âu Dương công tử, người thực nhàn sao? Thượng Quan Tử Ly không cao hứng mà trừng mắt hắn. Tiểu nha đầu không cần trừng ta, không biết ngươi trừng người bộ dáng rất muốn làm người cắn một ngụm sao. Nếu ngươi lại trừng ta, ta coi như làm ngươi ở mời ta. Âu Dương Xanh Ca diêu phiến mỉm cười. Vô sỉ. Mặc kệ ngươi. Thượng Quan Tử Ly nghĩ vậy chút thời gian phát sinh sự tình, từ trên cây nhảy xuống, thở dài. Ngươi. Tính toán vẫn luôn lưu lại nơi này sao? Ngươi muốn mang ta, thư Ben. Âu Dương Xanh Ca bỡn cợt mà nhìn nàng, tiểu nha đầu, nếu ngươi là thành tâm tương mời, bản công tử nhưng thật ra có thể suy xét một chút. Âu Dương Xanh Ca. Thượng Quan Tử Ly sắc bén mà nhìn hắn. Nàng biểu tình thực nghiêm túc, ngữ khí thực trầm trọng, ánh mắt càng là mang theo lợi kiếm bén nhọn. Âu Dương Xanh Ca sửng sốt. Hắn vươn tay, sờ sờ nàng đầu, sùng nịch mà nói, tiểu nha đầu tuổi còn trẻ, không cần như vậy nhiều tâm tư, tiểu tâm biến thành lao thái bà. Âu Dương Xanh Ca, ngươi là thật gở, vẫn là giả ngu. Ngươi Thượng Quan Tử Ly muốn nói cái gì, một đạo hồng ảnh từ trên trời giáng xuống. Nàng sợ tới mức chui vào Âu Dương Xanh Ca trong lòng ngực. Đạo hồng ảnh kia lạnh nhạt mà nhìn đối diện hai người, quét Âu Dương Xanh Ca liếc mắt một cái sau, đem tầm mắt triệu hồi Thượng Quan Tử Ly trên người, bổn hộ pháp muốn ngươi hầu hạ, ngươi dám trốn đi. Nhạc Âu Dương Xanh Ca kinh ngạc mà nhìn Mạnh Chi Nhạc. Mạnh Chi Nhạc đôi mắt mang theo thích người huyết sắc. Trước kia hắn biến ảo thân hình sau đôi mắt là nhàn nhạt màu đỏ, tựa như cái loại này mỹ lệ hoa tươi, mang theo lóa mắt quan mang. Chính là hiện tại hắn đôi mắt là chết nặng nghề huyết sắc, mang theo thị huyết cùng tàn bạo, phảng phất muốn đem trước mặt người biến thành không có sinh mệnh thi thể. 566 chương 566 ai đem ngươi biến thành như vậy? Mạnh Chi Nhạc đông lạnh mà nhìn thượng quan Tử Ly, như máu con ngươi thật sâu mà nhìn nàng, âm trầm mà nói, trốn tránh hữu dụng sao? Còn không qua tới. Thượng quan Tử Ly không vui, hung hăng mà trừng mắt Mạnh Chi Nhạc, lắc đầu nói, ta bất quá tới. Ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Mạnh Chi Nhạc cười lạnh, chiều thượng quan Tử Ly vươn tay. Mất đi linh lực thượng quan Tử Ly không chịu khống chế mà bay về phía hắn, liền ở nàng cho rằng muốn rơi xuống Mạnh Chi Nhạc trong tay khi, Âu Dương Xanh Ca ôm lấy nàng eo, đem nàng cả người kéo lại. Thượng quan Tử Ly còn không kịp xả hơi, Mạnh Chi Nhạc hừ lạnh, lại lần nữa vươn tay thi triển pháp thuật. Âu Dương Xanh Ca huy trong tay cây quạt, chặn Mạnh Chi Nhạc chiêu thức. Gì? Một phàm nhân, cư nhiên có như vậy thần khí. Mạnh Chi Nhạc nghi ngờ mà nhìn Âu Dương Xanh Ca. Ngươi không phải thiếu tông chủ nam trong sao? Rốt cuộc là cái gì lai lịch? Âu Dương Xanh Ca phức tạp mà nhìn Mạnh Chi Nhạc. Hắn gắt gao mà ôm thượng quan Tử Ly, không cho Mạnh Chi Nhạc có bất luận cái gì cơ hội ra tay. Chỉ cần đối phương thi triển pháp thuật, rơi xuống hắn trên người liền tự động biến mất. Nhị sư huynh, ngươi không cần trang, ta biết ngươi nhận thức hắn. Thượng quan Tử Ly bĩu môi nói, ngươi căn bản không có chịu không đúng hay không? Âu Dương Xanh Ca trong mắt hiện lên kinh ngạc thần sắc. Hắn buông ra thượng quan Tử Ly, nghiêm túc mà nhìn nàng nói, ngươi, không quen biết hắn sao? Ta như thế nào sẽ nhận thức hắn? Hắn là ám u điện hộ pháp, ta còn là lần đầu tiên thấy hắn. Ngươi vì cái gì như vậy hỏi ta? Thượng quan Tử Ly đầy mặt khó hiểu. Ngươi Âu Dương Xanh Ca sắc mặt đại biến. Hắn còn muốn nói cái gì? Mạnh Chi Nhạc lại một trận sắc bén pháp thuật huy lại đây. Hắn ném ra cây quạt biến thành cái chắn tre ở bọn họ trước mặt. Mạnh Chi Nhạc pháp thuật một cái tiếp theo một cái bị Âu Dương Xanh Ca phá giải, trong mắt lệ khí càng trọng. Hắn không ngừng tiến công, thế nhưng hạ tử thủ. Nhạc, ngươi đủ rồi. Âu Dương Xanh Ca cũng không muốn thương tổn Mạnh Chi Nhạc. Mỗi lần hắn công kích bọn họ, hắn lấy tự vệ là chủ, không có chủ động công kích qua hắn. Tiểu sư muội, hắn là Mạnh Chi Nhạc, ngươi tam sư huynh, ngươi không nhớ rõ sao? Thượng quan Tử Ly sửng sốt. Âu Dương Xanh Ca đem nàng cả người bảo hộ ở trong ngực, tuy rằng không có sử dụng pháp thuật, nhưng là những cái đó pháp khí bảo hộ bọn họ an nguy. Nhưng mà cường đại nữa pháp khí cũng chịu không nổi Mạnh Chi Nhạc như vậy lan lột. Huống chi chịu không Mạnh Chi Nhạc thế nhưng so trước kia còn phải cường đại, hơn nữa hắn sử dụng tà thuật, ra tay tàn nhẫn vô cùng, thế nhưng chiêu chiêu muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết. Âu Dương Xanh Ca ôm thượng quan Tử Ly, không ngừng tránh né. Nhưng mà một trốn lại trốn, hai người chung quy vẫn là không có Mạnh Chi Nhạc một người linh hoạt. Lúc này, Mạnh Chi Nhạc bóp pháp quyết, chuẩn bị thi triển một cái cường đại pháp thuật. Âu Dương Xanh Ca thấy thế, thầm kêu không ổn. Hắn đem thượng quan Tử Ly đẩy ra, một mình thừa nhận cái kia pháp thuật. Thượng quan Tử Ly phát gục trên mặt đất, ngẩng đầu khi vừa lúc thấy pháp thuật chụp nhập Âu Dương Xanh Ca ngực hình ảnh. Nàng kêu sợ hãi, nhào tới. Nhưng mà Mạnh Chi Nhạc ở ngay lúc này đối nàng ra tay, dẫn theo nàng bay lên rời đi, lưu lại trọng thương ghé vào nơi đó Âu Dương Xanh Ca. Nhị sư huynh thượng quan Tử Ly ở không trung nhìn trên mặt đất Âu Dương Xanh Ca. Lúc này nàng đã quên Âu Dương Xanh Ca vừa rồi đối nàng lời nói, ở nàng xem ra, Mạnh Chi Nhạc chính là một cái ác ma. Nàng không ngừng dãy giụa, muốn từ hắn bên người thoát thân. Mạnh Chi Nhạc một cái thủ đao bổ về phía nàng cổ. Nàng cổ đau xót. Thân mình mềm mại mà ngã vào Mạnh Chi Nhạc trong lòng ngực. Âu Dương Xanh Ca nhìn Mạnh Chi Nhạc mang theo thượng quan Tử Ly rời đi, trong mắt hiện lên trầm trọng thần sắc. Hắn nắm chặt nắm tay, che lại đau đớn ngực đi hướng Trục Nguyệt Phong sau núi bên trong. Hắn muốn lộng minh bạch, vì cái gì Nhạc sẽ biến thành như vậy? Vì cái gì tiểu sư muội không quen biết hắn? Vừa mới bắt đầu hắn làm bộ không quen biết tiểu sư muội, cũng là không nghĩ làm Long Tử Hân hoài nghi cái gì. Chính là từ nhỏ sư muội hòa thuận vui vẻ trong ánh mắt, hắn xác định bọn họ thật sự lẫn nhau không quen biết. Bọn họ không nhớ rõ đối phương. Ma Nhạc, cư nhiên trở thành ám u điện hộ pháp. Ám u điện? Nhất định là ám u điện đối Nhạc làm cái gì? Hắn cần thiết nghĩ cách làm hắn tỉnh táo lại. Âu Dương Xanh Ca cố hết sức mà đi vào sau núi chỗ sâu trong. Hắn thuần thục mà đi qua mấy cái tiểu đạo, chui vào một cái nhỏ hẹp trong sân cốc. Tìm được trong đó một cái sơn động. ta đáp ứng ngươi điều kiện. Âu Dương Xanh Ca đối với Sơn Động nói, chính là, ta muốn lập tức khôi phục sở hữu thực lực. Từ trong Sơn Động đi ra một cái mảnh khảnh thân ảnh. Hắn kéo thật dài cái đuôi, thân thể các địa phương bị màu đen quần áo che đến kín mít. Cặp kia con ngươi thật sâu mà nhìn trước mặt Âu Dương Xanh Ca, thanh âm khàn khàn mà nói, ngươi xác định, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi, ngươi muốn hay không lại suy xét mấy ngày. Không cần. Ta yêu cầu khôi phục sở hữu thực lực, không thể lại trì hoãn thời gian. Âu Dương Xanh Ca kiên định mà nói, ngươi không phải nói ngươi có yêu thích nữ hải sao? Nếu ngươi đáp ứng rồi ta, liền không có biện pháp cùng nàng ở bên nhau. Người kia thanh âm phi thường khó nghe. Ta biết. Chính là nàng bên người có những người khác, cũng không thiếu ta một cái. Chỉ có cường đại thực lực mới có thể bảo hộ nàng. Ta chỉ cần xác định nàng bình an không có việc gì là được. Âu Dương Xanh Ca nói. Ngươi bị thương. Người kia nhìn hắn ngực nói, đã xảy ra sự tình gì sao? Ngươi không cần phải xen vào. Chỉ cần đáp ứng ta điều kiện, làm ta lập tức khôi phục sở hữu thực lực là được. Âu Dương Xanh Ca đạm mạc mà nói. Nếu đây là ngươi lựa chọn, ta không có lý do cự tuyệt. Rốt cuộc cái này giao dịch với ta mà nói càng có lợi. Người kia đạm cười nói, như vậy, vào đi. Hợp Hoan Tông chủ phong thượng, Mạnh Chi Nhạc đem Thượng Quan Tử Ly ném vào trong viện. Thượng Quan Tử Ly ngã trên mặt đất, nàng kịp thời mà che lại mặt, lúc này mới tránh cho làm chính mình khuôn mặt nhỏ cùng đại địa thân mật tiếp xúc thảm sự. Nàng ngồi dậy, lạnh lùng mà trừng mắt Mạnh Chi Nhạc, phẫn nộ mà nói, ngươi muốn làm cái gì? Nếu chỉ là tìm ta lại đây vì ngươi bưng trà đưa nước, cũng không cần phải đối chúng ta hạ tử thủ đi. Ngươi nếu là lại vô nghĩa, ta liền đem ngươi ném vào ám vũ điện, làm ngươi trở thành bọn họ lò đỉnh. Mạnh Chi Nhạc ánh mắt lạnh băng mà nhìn nàng, đem nơi này quét tước sạch sẽ, không được lười biếng. Thượng Quan Tử Ly phẫn nộ mà trừng mắt Mạnh Chi Nhạc bóng dáng, chiều hắn rít gào nói, ngươi có bệnh sao? Ngươi có biết hay không vừa rồi bị ngươi đả thương người căn bản không có linh lực? Hắn không có linh lực, cùng ta có quan hệ gì đâu. Ai làm hắn xen vào việc người khác, cùng bổn hộ pháp đối nghịch. Mạnh Chi Nhạc vô tình mà nói, hắn hẳn là may mắn bổn hộ pháp hôm nay tâm tình không tồi, không có trực tiếp giết hắn. Huống chi tuy rằng hắn không có linh lực, nhưng là có các loại pháp khí, không biết là nơi nào phái tới gian tế. Ta sẽ tự mình điều tra thân phận của hắn, nếu làm ta phát hiện không thích hợp, nhất định làm hắn đẹp. Ngươi lại rong dài. Bổn hộ pháp liền tìm hắn lại chơi chơi. Vừa rồi kia một trưởng không có trực tiếp giết hắn, bổn hộ pháp lại bổ một trưởng như thế nào? Thượng Quan Tử Ly nắm chặt nắm tay. Nàng hiện tại lo lắng gần chết Âu Dương Xanh Ca, chính là cái này tà ma làm nàng thoát không được thân. Nếu nàng có linh lực, nhất định. Nhất định thế nào? Vì cái gì nói không nên lời tàn nhẫn lời nói? Vì cái gì trong lòng có loại không nghĩ thương tổn hắn cảm giác? Còn có. Vừa rồi nhị sư huynh giống như nói gì đó, vì cái gì nhớ không được. Thượng Quan Tử Ly đã từng ăn kia viên đan dược còn không có mất đi hiệu dụng, sở hữu cùng Mạnh Chi Nhạc có quan hệ sự tình, tổng hội thoải mái mà quên. Vừa rồi Âu Dương Xanh Ca lời nói xem như nói vô ích. 567 chương 567 quái dị hộ pháp. Mạnh Chi Nhạc đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn cái kia cầm cái chổi loạn huy loạn quét thiếu nữ phát ngốc. Lúc này hắn đã bình tĩnh trở lại. Trong lòng có loại buồn bã cảm giác. Nghĩ đến vừa rồi nàng trong mắt kinh sợ cùng phẫn hận, hắn ngực dầu dĩ, giống như có thứ gì đổ ở nơi đó dường như. Vừa rồi, hắn vì cái gì sẽ làm như vậy? Vì cái gì muốn đem nàng trảo trở về? Nhớ rõ tỉnh táo lại thời điểm, nhớ tới thiếu chút nữa bóp chết nàng, cả người hoàn toàn mà ngây ngốc. Hắn vội vã đi gặp nàng, lại thấy nàng cùng một người nam nhân vừa nói vừa cười, tức khắc tức giận đến mất khống chế. Loại cảm giác này là chuyện như thế nào? Chỉ là một cái tiểu tỷ nữ mà thôi, yêu cầu như thế đại động can qua sao? Thượng Quan Tử Ly ngẫu nhiên ngẩng đầu, thấy Mạnh Chi Nhạc đứng ở nơi đó, mang theo màu tím nhạt quang mang đôi mắt lạnh lẽo mà quét về phía hắn, hừ lạnh một tiếng, túi đầu tiếp tục quét tức phòng. Nàng cảm thấy cái này hộ pháp có bệnh, hơn nữa bệnh cũng không nhẹ. Lần đầu tiên nghe nói tu sĩ phòng còn cần quét tước, một cái thanh trần quyết ném ra. Sở hữu đồ vật sạch sẽ đến cùng tân giống nhau. Cái gọi là quét tức phòng, yêu cầu người hầu hạ, căn bản chính là lấy cớ. Nàng rốt cuộc nơi nào đắc tội hắn, yêu cầu hắn dùng loại này ti tiện phương pháp chỉnh nàng. Nàng rõ ràng vẫn là hắn ân nhân cứu mạng hảo sao. Nàng lau một chút mồ hôi trên trán, lại lần nữa ngẩng đầu khi, Mạnh Chi Nhạc đã không có đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm nàng. Nàng chớp chớp mắt, ném xuống trong tay đồ vật, nhanh chóng mà chạy hướng cửa. Mở cửa, Mạnh Chi Nhạc ở bên ngoài nhàn nhạt mà nhìn nàng, cặp kia mắt đỏ lập lòe lanh quang, môi mỏng lạnh nhạt nói, muốn đi nơi nào? Thượng quan Tử Ly nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt hắn, sau một lúc lâu nghẹn ra một câu, bổn tiểu thư đi đi tiểu, không được à? Biết cái gì là đi tiểu sao? Các ngươi tiên nhân lại không có tăng cấp, đương nhiên không biết. Mạnh Chi Nhạc mờ mịt mà nhìn nàng, nhíu nhíu mày. Hai người cho nhau đối diện, ai cũng không có rời đi tầm mắt. Liên ở thượng quan Tử Ly mí mắt sắp run rẩy thời điểm, Mạnh Chi Nhạc phất tay háo rời đi. Thượng quan Tử Ly nhẹ thở một hơi, đang muốn bán ra đại môn. Lúc này, Mạnh Chi Nhạc chém ra một cái pháp thuật, định trụ thân thể của nàng. Hắn thanh âm từ xa xôi địa phương truyền đến, nơi nào đều không được đi. Thượng quan Tử Ly giật giật tay, không có phản ứng. Nàng vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ mà thở dài, ta sai rồi, ta không nên tới Hợp Hoan Tông. Nếu không tới nơi này, liền sẽ không gặp được cái này biến thái. Hiện tại làm sao bây giờ? Hắn khi nào trở về a? Nàng lại không phải có gỗ, vẫn luôn định nàng làm gì. Chẳng lẽ là vừa rồi nàng ngữ khí có chút kém, cho nên hắn cố ý cảm thấy thẹn nàng. Chẳng lẽ vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, về sau còn phải đối hắn khách khí vài phần. Mạnh Chi Nhạc, ngươi tốt nhất khẩn cầu ta không có khôi phục thực lực, nếu không ta nhất định sẽ làm ngươi biết ta lợi hại. Thượng quan Tử Ly ở trong lòng tưởng tượng các loại sửa trị Mạnh Chi Nhạc phương pháp, càng nghĩ càng cao hứng, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, tâm tình cũng sung sướng vài phần. Nàng đang muốn đến cao hứng, Mạnh Chi Nhạc thân ảnh từ không trung rớt xuống dưới. Hắn dừng lại ở nàng trước mặt, biểu tình trở nên đặc biệt biến yếu. Đối mặt thượng quan Tử Ly lạnh băng sắc mặt, hắn ho nhẹ một tiếng, nhàn nhạt mà nói, ngươi đi đi tiểu đi. Nói xong, hắn ống tay háo huy một chút, giải khai thượng quan Tử Ly trói buộc. Thượng quan Tử Ly bất đắc dĩ mà nhìn hắn, vô lực mà nói, không cần nói cho ta, ngươi vừa rồi rời đi lâu như vậy là đi hỏi người khác cái gì là đi tiểu. Mạnh Chi Nhạc ho nhẹ, nghiêng đầu, vành hai chỗ phiếm nhàn nhạt màu đỏ. Đối mặt thượng quan Tử Ly do hỏi, hắn lạnh như băng mà nói, sao có thể? Loại chuyện này, ta hỏi người khác làm cái gì? Loại chuyện này, loại nào sự tình? Từ vẻ mặt của hắn tới xem, rõ ràng chính là đã biết cái gì là đi tiểu. Ha! Gia hỏa này cũng quá đậu đi. Thượng quan Tử Ly trước kia là phàm nhân, cũng ăn ngũ cốc hoa màu, cho nên biết tam cấp là cái gì. Nàng vừa rồi chỉ là cố ý nói móc Mạnh Chi Nhạc, cũng không cho rằng hắn thật sự không biết. Rốt cuộc bất luận cái gì một cái tu sĩ đều là từ phàm nhân bắt đầu tu luyện thành tiên nhân, sao có thể không biết như vậy bình thường sự tình. Bất quá người này thật đúng là không biết ta. Nàng còn tưởng rằng hắn làm bộ làm tịch đâu. Ta phục ngươi. Thượng quan Tử Ly lưu lại những lời này, từ Mạnh Chi Nhạc bên người rời đi. Nàng muốn xuống núi, thật vất vả tìm được cơ hội tránh đi Mạnh Chi Nhạc tầm mắt, tính toán lén lút rời đi. Nhưng mà đứng ở ngọn núi bên cạnh, nhìn không có bất luận cái gì tiên thuật đôi tay, bất đắc dĩ mà ngồi xuống. Nàng sở hữu linh phù đều dùng xong rồi, nếu không có người mang nàng rời đi, nàng chỉ có dựa vào này hai chân đi xuống đi. Nếu nàng thật sự làm như vậy, liền chờ Mạnh Chi Nhạc đem nàng trảo trở về đi. Ngày nay, thượng quan Tử Ly vẫn luôn ngốc tại Mạnh Chi Nhạc trong viện, buổi tối cũng không có phóng nàng rời đi. Nàng nằm ở trong phòng trên giường, thật lâu vô pháp đi vào giấc ngủ. Ai? Một đạo hắc ảnh lóe tiến vào. Nàng cảnh giác mà ngồi dậy, nắm lấy trong tay chùy thủ, lưu loát mà đã đâm đi. Một con ôn nhu bàn tay nắm lấy cổ tay của nàng, quen thuộc thanh âm mang theo nhu hòa ý cười nói, tiểu sư muội tính toán như vậy chiêu đãi nhị sư huynh sao. Thượng quan Tử Ly nghe thấy Âu Dương Xanh ca thanh âm, thả lỏng thể sắc và tinh thần, tức giận mà nói, ai là ngươi tiểu sư muội? Ngươi tiểu sư muội là Hợp Hoan Tông thiếu tông chủ. Nha đầu đốc, sinh khí. Âu Dương Xanh ca vì nàng sửa sang lại trên người quần áo, sùng nịch mà cười nói, như thế nào như vậy không có phòng bị chi tâm. Nhị sư huynh cũng là nam nhân đâu. Ngươi không cần khảo nghiệm nam nhân lực khống chế Nga. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Thượng quan Tử Ly tránh đi hắn tay, chính mình sửa sang lại hỗn độn quần áo. Mang ngươi rời đi. Trong bóng đêm, thượng quan Tử Ly không có phát hiện Âu Dương Xanh ca hơi trầm xuống con ngươi. Ngươi cũng sẽ rời đi sao? Thượng quan tử Ly bắt lấy hắn tay, vội vàng mà nhìn hắn. Ta còn có việc, không thể rời đi. Âu Dương Xanh Ca lắc đầu, như thế nào? Luyến tiếc ta. Ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi, vì cái gì tiềm tàng ở chỗ này? Ngươi không phải không có linh lực sao? Chính là hiện tại ngươi linh lực khôi phục. Cái gọi là một năm thời gian, chẳng lẽ là gạt người? Thượng quan tử Ly nghe thấy Âu Dương Xanh Ca nói không thể rời đi, nghĩ đến hắn lôi kéo Long Tử Hân kêu tiểu sư muội cảnh tượng, sắc mặt trầm đi xuống. Vẫn là, ngươi luyến tiếc cái kia thiếu tông chủ. Hảo Toàn A. Hôm nay buổi tối ăn cái gì? Toàn thành như vậy. Âu Dương Xanh Ca bỡn cợt mà cười nói, này có phải hay không đại biểu cho ngươi có như vậy một chút để ý nhị sư huynh đâu? Thượng quan tử Ly còn ở để ý Âu Dương Xanh Ca khoảng thời gian trước cố ý làm bộ không quen biết chuyện của nàng, không để ý đến hắn chờ mong ánh mắt. Nàng lảng tránh hắn tầm mắt, thưởng thức bên hông vật phẩm trang sức, từ từ mà nói, không cần nói sang chuyện khác, ngươi còn không có trả lời ta đâu. Ta linh lực xác thật đã khôi phục, khoảng thời gian trước chỉ khôi phục một bộ phận, vì không cho người khác phát hiện, ta dùng nào đó dược vật áp chế linh lực. Đến nỗi vì cái gì tiềm tàng ở chỗ này, ta có chính mình lý do, cái này về sau nói cho ngươi. Nếu bọn họ về sau còn có thể gặp mặt nói, hắn nhất định đem sở hữu sự tình đều nói cho nàng. Nhưng mà, bọn họ chi gian còn có về sau sao? 568 chương 568 nàng không đi. Thượng quan tử Ly nhấp miệng, nắm chặt trong tay đồ vật, dụ mắt nói, ngươi chừng nào thì nói cho ta lý do, ta khi nào cùng ngươi cùng nhau rời đi. Ngươi không nói, ta không đi. Âu Dương Xanh Ca bất đắc dĩ mà nhìn thượng quan tử Ly. Vươn tay, điểm điểm nàng cái mũi, mắt hàm sùng địch, ngươi nha đầu này, cùng nhị sư huynh chơi tâm nhãn đúng không? Nàng lời nói chứa đầy hai cái ý tứ, một là nói cho nàng lý do, nhị là cùng hắn cùng nhau rời đi. Nếu không nói lý do, hoặc là hắn không đi theo nàng đi, nàng liền phải lưu lại. Thượng quan tử Ly xoay người đi trở về trước giường, nằm trở về đắp chăn đàng hoàng, nhắm mắt lại nói, hiện tại quá muộn, có chuyện gì ngày mai lại nói, ta muốn đi ngủ. Nha đầu. Âu Dương Xanh Ca nhẹ nhàng mà thở dài. Hắn trong thanh âm mang theo mỏi mệt cùng vô lực, còn có đôi nàng sủng ái. Không cần tùy hứng. Nơi này thực không an toàn. Ta biết ta. Nơi này là địa phương nào, ta rõ ràng thật sự. Chính là ngươi không được quên, ta là vì ai mà đến. Nếu ngươi không đi, ta mấy ngày nay chịu ủy khuất không phải nhận không sao. Ngươi biết những người đó là như thế nào đối ta sao? Nói lên chuyện này ta còn có một bút chướng không có cùng ngươi tính. Ngươi vừa rồi nói ngươi là ngụy trang mất trí nhớ đúng không? Như vậy xin hỏi một chút, ở ngươi ngụy trang mất trí nhớ trong khoảng thời gian này, ngươi thấy ngươi tiểu sư muội bị cái kia tà ác nữ nhân khi dễ thời điểm, tâm tình của ngươi như thế nào? Có phải hay không cảm thấy thực hảo chơi? Có phải hay không cảm thấy cái này ngu ngốc xứng đáng? Thượng quan tử Ly càng nói càng khí, lại lần nữa từ trên giường ngồi dậy. Màu đen tóc dài rối tung ở phía sau trên lưng, vài sợi hỗn độn sợi tóc dính ở trên má, ở ánh trăng chiếu xuống có loại quyến rũ mỹ lệ. Âu Dương Xanh Ca nhìn nàng đỏ lên khuôn mặt nhỏ, nghĩ vậy chút thời gian phát sinh sự tình, hắn trong mắt hiện lên áy náy cùng đau lòng. Hắn đi qua đi, ôm thân thể của nàng, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Thượng quan tử Ly không có đẩy ra hắn. Nếu không nhắc tới những việc này, nàng còn không cảm thấy có cái gì. Nhưng mà đối mặt Âu Dương Xanh Ca ôn nhu thâm tình đôi mắt, nàng tâm linh trở nên đặc biệt mẫn cảm yếu ớt. Đương nàng phát hiện chính mình trọng thương nằm ở Thanh Y Dị Tông sau núi khi, nàng không có khóc. Đương nàng phát hiện chính mình không có linh lực khi, nàng không có khóc. Đương nàng bị Tống Lam chờ nữ khi dễ khi, nàng không có khóc. Đương nàng bị Long Tử Hân các loại vũ nhục cùng thương tổn khi, nàng không có khóc. Nhưng mà lúc này dựa vào người nam nhân này trên người, cảm thụ được hắn ấm áp hơi thở, sở hữu ủy khuất giống như thủy triều phát dũng mà đến. Âu Dương Xanh Ca nghe nàng nức nở thanh, trong lòng đau đến không được. Hắn dùng sức mà ôm nàng, ngồi xuống cùng nàng nhìn thẳng, ôn nhu mà trà lau nàng nước mắt. Nhưng mà hắn không sắt còn hảo, càng lau nước mắt càng nhiều. Hắn than nhẹ, ôm nàng eo, đem nàng cả người ôm lại đây, túi đầu ngậm lấy nàng, nước mắt. Đúng vậy. Hắn hàm chứa nàng nước mắt. Một chút. Nhị hạ. Tam hạ. Nàng sở hữu nước mắt tiến vào trong miệng của hắn, chua xót, mang theo hàm hàm hương vị. Thượng quan tử Ly có chút ngượng ngùng. Nàng tim đập càng lúc càng nhanh, không dám nhìn thẳng Âu Dương Xanh Ca ôn nhuận đôi mắt. Nàng ở hắn trong mắt thấy nàng bóng dáng, khóc như hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, thiếu ngày thường diễm lệ phong tư, nhiều vài phần mảnh mai, lại lệnh người muốn càng thêm thương tiếc nàng. Nàng không muốn thừa nhận đây là chính mình, muốn từ trong lòng ngực hắn tránh thoát đi ra ngoài. Âu Dương Xanh Ca ôm đến càng khẩn. Nóng rực lòng bàn tay nắm lấy nàng eo, kiên định bất di mà nhìn nàng, hiện tại ngươi nước mắt tiến vào trong thân thể của ta, sở hữu không khoái hoặc tất cả đều là ta, ngươi chỉ cần lưu lại vui vẻ cùng vui sướng hồi ức. Mặc kệ là hiện tại vẫn là về sau, ngươi đều phải nhớ rõ điểm này. Làm ta mang đi ngươi không vui, ngươi chỉ cần vui vẻ liền hảo. Nhị sư huynh thượng quan Tử Ly trong lòng hoảng hốt, nắm lấy hắn tay, nói, ngươi sẽ không có việc gì đúng không? Không biết vì cái gì, tổng cảm thấy trong lòng hoang mang rối loạn. Giống như có cái gì không tốt sự tình sắp đã xảy ra. Mà nàng, hoàn toàn không biết gì cả. Đối với không biết nguy hiểm, liền cái phòng bị đều không có, làm nàng phẫn hận chính mình nhỏ yếu. Âu Dương Xanh Ca đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực, nàng đầu để ở hắn ngực vị trí. Hắn nhẹ nhàng mà nói, nha đầu ngốc, cả ngày miên man suy nghĩ. Yên tâm hảo, ta sẽ không có việc gì. Ít nhất ở tiểu sư muội khôi phục thực lực phía trước, hắn không cho phép chính mình có việc. Đến nỗi về sau, nàng bên người sẽ có rất nhiều bảo hộ nàng người, tin tưởng thiếu hắn cũng không có quan hệ. Frank! Âu Dương Xanh Ca vươn tay gõ hướng về phía trước quan Tử Ly cổ. Thượng quan Tử Ly không có phòng bị hắn, cổ đau một chút, cả người sủi lơm mà ngã vào trong lòng ngực hắn. Âu Dương Xanh Ca nhìn dưới ánh trăng khuôn mặt nhỏ, trong mắt hiện lên không tha. Hắn đem nàng bế lên tới, vừa định đứng lên, một đạo lực lượng cường đại bổ tới. Vì bảo hộ thượng quan Tử Ly, Âu Dương Xanh Ca chỉ có thể buông ra nàng. Hắn vươn tay thi triển pháp thuật, một cái pháp thuật cùng kia nói lực lượng cường đại va chạm, phát ra ầm vang thanh âm. Một đạo thân ảnh màu đỏ chậm rãi xuất hiện ở cửa phòng. Mạnh Chi Nhạc hai tay ôm ngực, ngạo nghễ mà nhìn đối diện Âu Dương Xanh Ca, lạnh nhạt nói, xem ra ngươi thật là chán sống. Hôm nay kia một trưởng không có đánh chết ngươi, đó là bổn hộ pháp sai lầm. Nếu ngươi hiện tại dám xông tới, cũng đừng muốn sống rời đi. Nàng là người của ta, ngươi muốn mang đi nàng, cũng phải nhìn bổn hộ pháp có thể hay không đáp ứng. Nhạc Âu Dương Xanh Ca phức tạp mà nhìn Mạnh Chi Nhạc. Hắn nắm chặt nắm tay, nhìn bên cạnh thượng quan Tử Ly, cuối cùng trong mắt do dự chuyển vì kiên định. Cho dù là ngươi, ta cũng không thể làm tiểu sư muội lưu lại mạo hiểm. Tuy rằng không biết ngươi đã xảy ra sự tình gì, chờ tiễn đi tiểu sư muội, ta sẽ giúp ngươi giải thoát hiện tại khốn cảnh. Hiện tại, nếu ngươi không cho khai, chúng ta liền đại chiến một hồi đi. Mạnh Chi Nhạc cười nhạo, ngươi nói cái quỷ gì đồ vật, bổn hộ pháp một câu đều nghe không hiểu. Lớn lên cũng không tệ lắm, nguyên lai là cái ngốc tử. Bất quá bổn hộ pháp mới mặc kệ ngươi là ngốc tử vẫn là kẻ điên, dù sao ngươi muốn mang đi nàng, bổn hộ pháp tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Liền tính ngươi là thiếu tông chủ nam không tử, nàng cũng không dám tìm bổn hộ pháp không mau. Mạnh Chi Nhạc thi triển pháp thuật, cùng Âu Dương Xanh Ca kịch liệt đối chiến. Hai người từ trong phòng đánh tới phòng ngoại, khiến cho những người khác chú ý đương những người đó chạy tới thời điểm. Phát hiện không trùng đánh nhau lưỡng đạo thân ảnh thân phận, tức khắc nổ tung nổi. Đáng tiếc hiện tại Thanh Y Di Tông tông chủ đang bế quan, thiếu tông chủ lại hạ sơn, trong núi liền cái có thể làm quyết sách người đều không có. Âu Dương Xanh Ca hảo não. Hắn còn không nghĩ bại lộ chính mình thân phận, không nghĩ tới Mạnh Chi Nhạc xuất hiện làm hắn lâm vào nguy hiểm bên trong. Hiện tại xem ra, liền tính hắn không nghĩ rời đi, cũng chỉ có thể tạm thời mang lên quan Tử Ly xuống núi lại nói. Bất quá hắn còn có chuyện không có xử lý, khẳng định còn muốn lại trở về một chuyến. Đến nỗi thượng quan Tử Ly, hắn sẽ đem nàng đưa đến rất xa, tuyệt đối sẽ không làm nàng lại trở về mạo hiểm. Âu Dương Xanh Ca ý tưởng là tốt. Đáng tiếc người định không bằng trời định, có một số việc nhất định phải phát sinh. Thì như nói, thượng quan Tử Ly bị bắt đi. 569 chương 569 Thanh Y Di Tông tông chủ xuất quan. Âu Dương Xanh Ca thấy một đạo bóng dáng từ thượng quan Tử Ly trong phòng nhảy ra tới. Hắn tức khắc cảm thấy không ổn, dừng lại cùng Mạnh Chi Nhạc chiến đấu, đối hắn nói, dừng lại. Chúng ta ở chỗ này tranh có ích lợi gì? Nàng bị người khác bắt đi. Ngươi không phải nói nàng là ngươi người sao? Như vậy hiện tại có người bắt đi nàng, chính là đánh ngươi mặt, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt mà nhìn người khác chọn bạn ngươi quyền uy? Mạnh Chi Nhạc dừng lại thế công. Hắn nhìn về phía dưới, phát hiện Thanh Y Tông rất nhiều người ở dưới nghị luận sôi nổi. Hắn lạnh nhạt nói, ngươi tốt nhất không cần gặp ta, nếu không ta làm ngươi đẹp. Mạnh Chi Nhạc nói xong, nhảy hướng về phía trước quan tử Lý phòng. Âu Dương Xanh Ca chỉ là tùy ý nói một câu, kỳ thật hắn cũng không có thấy kia đạo thân ảnh mang đi thượng quan tử Lý. Hắn hy vọng chính mình đã đoán sai, chẳng sợ muốn đối mặt Mạnh Chi Nhạc lửa giận, hắn cũng không muốn thượng quan tử Lý thật sự rơi xuống ở trong tay người khác. Đặc biệt là kia đạo thân ảnh như thế nhanh nhẹn, vừa thấy liền không dễ dàng đối phó. Hiện tại hắn chỉ khôi phục nguyên lai 8 phần linh lực, liền tính đối phó Mạnh Chi Nhạc cũng có chút cố hết sức, càng miễn bàn mặt khác đối thủ cường đại. Hai người một trước một sau xông vào phòng, thấy thượng quan tử Ly nằm trên giường không có bất luận cái gì bóng dáng. Nói cách khác, Âu Dương Xanh Ca suy đoán trở thành sự thật, cái kia không biết thân phận giá hỏa mang đi nàng. Âu Dương Xanh Ca lao ra đi, bắt lấy trong đó một cái xem diễn đệ tử, ánh mắt tối tăm mà nói, vừa rồi từ nơi này đi ra người là ai? Tên đệ tử kia hoảng sợ. Bọn họ vẫn luôn cho rằng Âu Dương Xanh Ca là trong đó xem không còn dùng được phế vật, không nghĩ tới còn có như vậy cường đại thực lực. May mắn bọn họ trước kia đối hắn còn tính khách khí, nếu không thật không biết bây giờ còn có không có mạng nhỏ tồn tại. Nghe thấy hắn chất vấn, hắn run rẩy mà lắc đầu nói, ta không biết. Chúng ta vừa rồi đang xem ngươi cùng hộ pháp các hạ đánh nhau, không có lưu ý. Mạnh Chi Nhạc đi ra, nghe thấy bọn họ nói chuyện, ngữ khí lạnh băng mà nói, như vậy điểm việc nhỏ cũng không biết, muốn các ngươi có ích lợi gì. Toàn bộ cho ta đi tìm chết đi. Hắn nói xong, một cái pháp thuật ném hướng đối diện đệ tử. Những cái đó nữ tu mỗi người kiểu mỹ như hoa, lúc này bị Mạnh Chi Nhạc sợ tới mức hoa dung thất sắc, như vậy đẹp mặt sinh sôi mà trở nên xấu xí lên. Phanh phanh phanh. Pháp thuật nổ tung, nữ tu nhóm đã chịu cường giả uy áp, cư nhiên không biết như thế nào tránh né hắn chiêu số. Âu Dương Xanh Ca ở bên cạnh diêu phiến mỉm cười, như thế ôn nhuận tươi cười lại làm cho bọn họ trong lòng rét run. Bọn họ nhìn pháp thuật buông xuống, sinh sôi mà thừa nhận những cái đó công kích. Phanh. Mấy cái nữ tu trở thành cho tàn, mà thực lực còn tính không tồi mấy cái nữ tu khiêng xuống dưới. Mạnh Chi Nhạc lại lần nữa giơ lên mảnh dài bàn tay, thưởng thức chính mình thi triển ra tới hỏa cầu. Hắn nhàn nhạt mà nói, này một cái phệ hồn cầu ném xuống tới, không biết các ngươi sẽ thế nào. Ta biết vừa rồi người là ai. Một cái nữ tu dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Âu Dương Xanh Ca. Rốt cuộc cá mưu điện người so với bọn hắn Thanh Y Di Tông còn tà khí, nàng nhưng không tin Mạnh Chi Nhạc sẽ quá độ thiện tâm. Chỉ có đối diện Bạch Y Di Mỹ Nam, tuy rằng hắn cũng ở tìm người kia rơi xuống, nhưng là cũng không có đối bọn họ ra tay tàn nhẫn. Hẳn là chúng ta tông chủ xuất quan. Kia bộ quần áo là chúng ta tông chủ thích nhất, có thể khiêng hạ xuất khiếu kỳ tu sĩ toàn lực một kích. Chúng ta tông chủ ở tu luyện thời điểm lo lắng người khác cám toán, cho nên thích xuyên kia kiện quần áo. Hư Mạnh Chi Nhạc thu hồi pháp thuật, nhảy hướng Thanh Y tông chủ phong sau núi. Âu Dương Xanh Ca không có vội vã đuổi theo, mà là dùng ôn nhu ánh mắt nhìn những cái đó bị kinh hách nữ tu. Hắn tươi cười thử cấm áp, tựa như xuân phong, mang theo ấm áp hơi thở. Nhưng mà ngay sau đó, sở hữu ấm áp biến mất, cặp kia đôi mắt lập lòe lạnh lẽo, giống như mùa đông băng tuyết, vô tình mà cắn nuốt bọn họ thể xác và tinh thần. Các ngươi biết được quá nhiều. Âu Dương Xanh Ca một cái pháp thuật ném hướng những cái đó ngốc lăng nữ tu. Các ngươi tồn tại ô nhiễm tu chân giới linh khí, vẫn là biến mất đi. Kiếp sau, không cần lại làm như vậy tà tu. Yên tâm, ta sẽ thực nhẹ, sẽ không làm đau của các ngươi. Nếu xem nhẹ cái kia cường đại pháp thuật, nữ tu nhóm thiếu chút nữa chết chìm ở hắn ôn nhu lời nói. Các nàng sắc mặt tái nhợt, nhìn kia trương tuấn mỹ thiên thần chi dung, trong lòng lạnh băng đến xương. Frank! Pháp thuật ở các nàng trên người nổ tung. Vừa rồi vẫn là tươi sống sinh mệnh, hiện tại chỉ còn lại có hồng nhan bụi đất. Âu Dương Xanh Ca nhấp miệng, ôn nhuận đôi mắt hiện lên lạnh nhạt tự dễ ước. Trích tiên. Bọn họ có biết, chân chính tiên là từng bước một mà sát ra tới, bọn họ dẫm lên vô số thi cốt, chậm rãi leo lên cái kia tiên giới vị trí. Đáng tiếc, thế nhân không biết bọn họ sau lưng giết chóc, chỉ nhìn thấy bọn họ bạch tí y nhanh nhẹn hạ ưu nhã cùng ôn nhu. Bọn họ không rõ, ôn nhu mới là nhất tàn nhẫn đao. Âu Dương Xanh Ca một hơi giết những cái đó nữ tu, trừ bỏ vài tiếng thở dài ngoại, không có bất luận cái gì đáng tiếc. Các nàng nếu lựa chọn môn phái này, đã sớm chú định bọn họ kết cục. Những cái đó chết ở các nàng trong tay các nam nhân lại có bao nhiêu, các nàng cũng nên trả nợ. Âu Dương Xanh Ca theo Mạnh Chi Nhạc lưu lại dấu vết tiến vào chủ phong sau núi. Nói như vậy, sau núi là các vị nữ tu bế quan địa phương. Nơi đó có rất nhiều động phủ, là bọn họ lâm thời chỗ ở. Thanh Y Tông Tông chủ bế quan nơi cũng ở nơi đó, chẳng qua nàng ở tối cao địa phương, mặt khác nữ tu không dám tới gần nơi đó. Thanh Y Tông Tông chủ, ta là Ám U Điện Tả Hộ Pháp, có thể tiến vào sao? Mạnh Chi Nhạc ở động phủ ngoại kêu lên. Âu Dương Xanh Ca chạy tới thời điểm, với lúc nghe thấy Mạnh Chi Nhạc thanh âm. Hắn nhấp miệng, phức tạp mà nhìn Mạnh Chi Nhạc. Tả Hộ Pháp, chỉ ở sau Ám U Điện Điện chủ thân phận. Nhạc vì sao sẽ trở thành Tả Hộ Pháp? Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Có lẽ chỉ có tìm được Ám U Điện nhân tài có thể biết được đáp án. Còn có tiểu sư muội, nàng như thế nào trùng hợp liền quên mất Nhạc đâu? Chẳng lẽ là bị cái gì đả kích? Nếu như bằng không, không có khả năng chỉ quên hắn một người. Động phủ không có đáp lại, Mạnh Chi Nhạc có chút không kiên nhẫn. Tuy rằng hắn hiện tại trở thành chịu không con rối, nhưng là bản tính như thế, vẫn là không có bất luận cái gì biến hóa. Nếu là trước đây, hắn đã sớm vọt vào đi. Hiện tại cũng có vọt vào đi ý tứ, chỉ là ngại với đối phương thân phận không có xé rách mặt mà thôi. Xem ra tông chủ rất bận. Một khi đã như vậy, bổn hộ pháp liền tự mình tiến vào tham kiến tông chủ đại nhân. Mạnh Chi Nhạc tối tăm mà nói xong, chậm rãi đi vào. Âu Dương Xanh Ca đi theo hắn đi vào đi. Nếu bắt đi tiểu sư muội thật là Thanh Y Tông Tông chủ, Mạnh Chi Nhạc một người ứng phó không tới. Nếu là cần thiết, bọn họ liền liên thủ đem nàng tiêu diệt. Thanh Y Tông Tông chủ động phủ nạm đại lượng linh châu, cả ngày có sáng ngời ánh sáng. Bọn họ đi vào đi, liếc mắt một cái liền thấy Thanh Y Tông Tông chủ. Hai tử, có hay không làm sợ? Mẫu thân không phải cố ý bén oan, không cần sinh khí được không? Thanh Y Tông Tông chủ đem thượng quan tử ly ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng mà vướt ve nàng đầu. Mạnh Chi Nhạc cùng Âu Dương Xanh Ca. 570 chương 570 như vậy cũng là nghịch tập. Thượng quan tử ly bị Thanh Y Tông Tông chủ ôm vào trong ngực, thiếu chút nữa bị nàng nghẹn chết. Nghe thấy Mạnh Chi Nhạc thanh âm khi, nàng lần đầu tiên như vậy chờ mong hắn đã đến. Nàng dễ dùa suy nghĩ muốn vươn đầu, nhưng là Thanh Y Tông Tông chủ tình thương của mẹ Trần Lan, lại lần nữa đem nàng ôm vào trong ngực, nàng mặt cứ như vậy bị nàng chôn ở trước ngực, lại một lần không thở nổi. Các ngươi là ai? Nơi này là bản Tông chủ động phủ, các ngươi cư nhiên dám tự tiện xông tới. Chẳng lẽ là tố nữ cung phái tới gian tế? Thanh Y Tông Tông chủ âm trầm mà nhìn đối diện hai người. Âu Dương Xanh Ca ngẩn người. Thanh Y Tông Tông chủ không nên nhận không ra bọn họ lại không có dịch dung. Chẳng lẽ hiện tại lưu hành mất trí nhớ, cho nên nàng cũng mất trí nhớ. Hắn đánh giá Thanh Y Tông Tông chủ, phát hiện ánh mắt của nàng thiếu vài phần lệ khí, nhiều vài phần lỗ trống. Đây là tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Bất quá, liền tính là tẩu hỏa nhập ma, vì sao sẽ đem tử nhi trở thành nàng nữ nhi? Thanh Y Tông Tông chủ hẳn là không có nữ nhi đi. Mạnh Chi Nhạc không có trước kia ký ức, thấy Thanh Y Tông Tông chủ không có phản ứng. Hắn tầm mắt dừng lại ở thượng quan tử ly trên người, phát hiện nàng rất thống khổ, trong mắt hiện lên sắc bén sắc ý. Người lỗ thai không hảo xử sao? Ta vừa rồi đã tự báo ra môn. Ta, Ám U Điện Tả Hộ Pháp, không phải cái gì tố nữ cung gian tế. Mạnh Chi Nhạc lạnh nhạt mà nói. Âu Dương Xanh Ca phe phẩy linh phiến động tác tạm dừng một chút. Hắn ngó bên cạnh người Mạnh Chi Nhạc liếc mắt một cái, âm thầm vì hắn kiên nổi lên ngón tay cái. Tiểu tử này, tính tình tăng trưởng A. Cũng không biết nếu nào một ngày hắn nhớ tới sự tình hôm nay, có thể hay không lấy Ám U Điện Tả Hộ Pháp cái này thân phận tự cho mình làm mà muốn cắt cổ tự sát. Vậy còn ngươi? Ngươi lại là ai? Thanh Y Tông Tông chủ lạnh lùng mà nói. Hắn! Hắn là các ngươi thiếu tông chủ nam trong. Thượng quan tử ly cố hết sức mà dò ra đầu, tức giận mà nói. Âu Dương Xanh Ca đột nhiên thấy bất đắc dĩ. Hắn ai hoán mà nhìn thượng quan tử ly, phảng phất nàng làm tội ác tẩy trời chuyện xấu dường như. Hắn không nói lời nào, dù sao bên ngoài người đều cho là như vậy, hắn không nghĩ giải thích. Thanh Y Di Tông Tông chủ dùng bắt bẻ ánh mắt đánh giá Âu Dương Xanh Ca, sau một lúc lâu mới thu hồi bén nhọn tầm mắt, đối trong lòng ngược thượng quan tử ly nói, ngươi ánh mắt cũng không tệ lắm. Loại này tư sắc làm nam trong dư giả. Thượng quan tử ly, Mạnh Chi Nhạc, cùng Âu Dương Xanh Ca đồng thời trầm mặc. Vài người biểu tình quái quái, nhìn Thanh Y Tông Tông chủ ánh mắt liền càng phức tạp. đây là thật điên vẫn là trang điên? Thanh y gì tông thiếu tông chủ là Long Tử Hân, đóng lại quan tử ly chuyện gì? Như thế nào Âu Dương Xanh Ca biến thành nàng nam trong? Người cái này lão bà, sẽ không nói liền câm miệng, nữ nhân này chính là một cái tỷ nữ, nào có tư cách thu nam trong? Mạnh Chi Nhạc phẫn nộ mà quát. Thượng quan tử ly không cao hứng. Dựa vào cái gì nàng liền không thể thu nam trong? Lấy thực lực của nàng, cũng coi như là tu chân giới nhân tài mới xuất hiện, nếu nguyện ý nói, thu mấy cái nam trong cũng không có người ta nói ba đạo bốn đi. Hào đi. Nàng thừa nhận đây là khôi phục thực lực lúc sau đãi ngộ, nàng hiện tại cũng chỉ có thể làm chịu người khi dễ tiểu tỷ nữ. Tông chủ, người không sao chứ? Bên ngoài truyền đến Hợp Hoan Tông đệ tử thanh âm. Thượng quan tử ly nghe ra đó là Phượng Nương thanh âm. Nàng vẫn luôn không có cùng nàng liên hệ, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được nàng. Cũng không biết bọn họ có hay không cơ hội gặp mặt. Thanh y gì tông tông chủ mới vừa bế quan ra tới, bên ngoài đệ tử còn không có gặp qua nàng. Nếu không phải có người thấy Mạnh Chi Nhạc bước lên đỉnh núi, những cái đó đệ tử cũng không dám tiến đến quấy rầy. Bản tông chủ có thể có chuyện gì? Thanh y gì tông tông chủ không cao hứng mà nói, các ngươi thật là phế vật, làm thiếu tông chủ xuyên như vậy loại kém quần áo, ngày thường lại như thế nào hầu hạ nàng. Thanh y gì tông tông chủ vừa nói, một bên ôm thượng quan tử ly nhảy ra đi. Thượng quan tử ly phát hiện thực lực của nàng cường đại rồi rất nhiều, chính là đầu óc có chút không hảo xử. Mạnh Chi Nhạc muốn từ tay nàng đoạt người, nhưng mà còn không có tới gần nàng, thân thể đã bị một đạo lực lượng cường đại đánh ra đi. Hắn còn tưởng trở lên trước, Âu Dương Xanh Ca ngăn lại hắn. Ngươi xúc động tật xấu khi nào mới có thể sửa lại? Âu Dương Xanh Ca nhàn nhạt mà nhìn Mạnh Chi Nhạc. Nàng trước mắt sẽ không thương tổn nàng, ngươi hiện tại đi đoạt lấy người, nếu là chọc giận nàng, ngược lại lộng bị thương tử nhi làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện nàng biểu tình hoảng hốt, đầu óc giống như vài tuổi hài tử sao? Mạnh Chi Nhạc đối Âu Dương Xanh Ca thuyết giáo tỏ vẻ khó chịu, nhưng là lại tìm không thấy lý do phản bác. Hắn hừ lạnh, đuổi theo Thanh Y Tông Tông chủ đi ra ngoài. Âu Dương Xanh Ca không có cùng qua đi, mà là ở cửa động lặng lẽ Thanh Y Tông Tông chủ cùng Mạnh Chi Nhạc phản ứng. Nàng muốn biết, Thanh Y Tông Tông chủ tẩu hỏa nhập ma có phải hay không tạm thời? Nếu nàng đột nhiên phát cuồng, hắn tình nguyện liều mạng vừa chết cũng muốn hộ nàng chu toàn. Đương Âu Dương Xanh Ca lo lắng thượng quan tử ly thời điểm, thượng quan tử ly lại nhớ tới cái kia lý gia tiền bối nói. Hắn nói, trừ phi tìm được một cường giả giúp nàng cởi bỏ phong ấn, nếu không thực lực của nàng khôi phục không được. Như vậy nàng trước mặt không phải có một cái có sẵn cường giả sao? Thanh y gì tông tông chủ thực lực tăng cường rất nhiều, tuyệt đối có tư cách vì nàng giải trừ phong ấn. Chính là, nàng đầu óc biến thành như vậy, nàng có chút không yên tâm. Nếu trên đường xuất hiện sai lầm, đem nàng biến thành chân chính phế vật, nàng tìm ai khóc đi. Thượng quan tử ly thế khó xử. Giống như nàng trước mặt bãi một phần phong phú bữa tối, chính là nàng lo lắng có độc, cho nên ăn cũng không phải không ăn cũng không phải. Thanh y gì tông tông chủ mang theo thượng quan tử ly xuất hiện ở chúng đệ tử trước mặt. Trừ bỏ Phượng Nương ngoại, những đệ tử khác không có gặp qua thượng quan tử ly, mà những cái đó gặp qua nàng không sai biệt lắm tử tuyệt. Không phải nói thiếu tông chủ sao? Như thế nào là cái này tỷ nữ? Có người lén lúc nói. Người nói cái gì? Nàng là tỷ nữ. Phượng Nương trong thân thể còn có thượng quan tử ly cấm thuật, thấy nàng khi hoảng sợ, nghe thấy bên người sư muội lời nói, lại hoảng sợ. Thiếu tông chủ rốt cuộc có bao nhiêu đại dũng khí mới dám làm nàng làm tỷ nữ? Theo lý thuyết, thiếu tông chủ thực lực không phải còn không bằng nàng sao? Phượng Nương khoảng thời gian trước xuống núi, cũng không biết trong cung tình huống. Một canh giờ trước vừa trở về liền gặp được như vậy kinh hãi gánh run sự tình. Đúng vậy. Nàng là thiếu tông chủ tân thu tỷ nữ. Thiếu tông chủ đã đùa chết mấy cái tỷ nữ. Vốn dĩ cho rằng cái này tỷ nữ cũng sống không quá 3 ngày, không nghĩ tới căng 10 ngày. Phượng Nương khỏe miệng quất thẳng tới. Nàng lén lút đánh giá thượng quan tử ly, ở trong lòng suy đoán nàng chuyến này dụng ý chẳng lẽ nàng chuẩn bị hướng Thanh Y Di Tông xuống tay sao? Các ngươi thất thần làm cái gì? Còn không nên đón thiếu tông chủ hồi cung. Hợp Hoan Tông tông chủ lạnh lùng mà nói, bản tông chủ cảnh cáo các ngươi dám đối với thiếu tông chủ bất kính, bản tông chủ cho các ngươi trở thành xà quật đồ ăn. Mọi người tập thể đánh một cái lạnh run. Âu Dương Xanh Ca nhìn thượng quan tử ly bị Thanh Y Di Tông tông chủ đương thành bảo bối đưa đi chủ phòng, tức khắc lén lút trở lại Trục Nguyệt Phong. Đến nỗi Mạnh Chi Nhạc, hắn vừa rồi quan sát Quan Thiên, phát hiện Mạnh Chi Nhạc liền tính mất đi ký ức cũng luyến tiếc thương tổn thượng Quan Tử Ly. Ít nhất hắn đối hắn tạm thời còn tính yên tâm. Hiện tại lại không thể vẫn luôn đi theo bọn họ, nếu không ai đi hỏi thăm Mạnh Chi Nhạc mất trí nhớ sự tình. Mạnh Chi Nhạc cũng không phải một người tới Thanh Y Diệt Tông, đi theo hắn cùng đi đến còn có mấy cái Ám Vũ Điện đệ tử. Có lẽ, có thể từ bọn họ nơi đó xuống tay. 571 chương 571 nàng là kẻ điên. Thanh Y Diệt Tông tông chủ gác mái, thượng quan tử ly ngồi ở giường nệm thượng, đối diện Thanh Y Diệt Tông tông chủ lửa nóng mà nhìn nàng nói, giống. Thật giống. Thượng quan tử ly chịu không nổi ánh mắt của nàng. Cả người như là có thứ đổ dơ gì dường như khó chịu. Nàng đạm nói, giống cái gì? Giống ta tuổi trẻ thời điểm. Thanh Y Di Tông tông chủ thở dài, quả thực giống nhau như lúc. Thượng quan tử ly thiếu chút nữa nhổ ra. Nữ nhân này không chỉ có choáng váng, lại còn có mù đi. Bọn họ chi gian có chỗ tương tự sao? Không cần vũ nhục nàng dung mạo hảo sao? Nàng tướng mạo kế thừa Lý Mị Vân cùng thượng quan kỵ ưu điểm. Cùng Thanh Y Di Tông tông chủ hoàn toàn là hai chuyện khác nhau nhi. Chẳng sợ biết nàng nói chính là ăn nói khùng điên, vẫn là cảm thấy khó chịu. Ngươi, tính toán đem ta thế nào? Thượng quan tử ly thử mà nhìn Thanh Y Di Tông tông chủ. Thanh Y Di Tông tông chủ vừa muốn nói gì, Mạnh Chi Nhạc đi đến. Thanh Y Di Tông tông chủ mặt trầm xuống, lạnh nhạt nói, ngươi tới làm cái gì? Nơi này không phải các ngươi Ám Vũ Điện, há là ngươi có thể tùy tiện tự tiện xông vào. Lập tức cho ta đi ra ngoài, nếu không ta thay ngươi nhóm Ám Vũ Điện điện chủ giáo ngươi cái gì là quy củ. Mạnh Chi Nhạc lạnh nhạt con ngươi lập lòe không chút nào thoái nhượng quan mang. Hắn đánh giá thượng quan tử ly, xác định nàng không có bất luận cái gì vết thương, lúc này mới có tâm tư ứng phó Thanh Y Ly Tông Tông Chủ, chúng ta Ám Vũ Điện người cũng dám động, xem ra Thanh Y Ly Tông Tông Chủ mới không biết cái gì là quy củ. Có lẽ ta hẳn là tìm chúng ta điện chủ đại nhân đích thân tới Thanh Y Diệt Tông, làm hắn hướng ngươi lãnh giáo như thế nào quản lý thủ hạ. Thượng quan tử ly hứng thú mà nhìn hai cái không ai nhường ai người. Vô luận là Mạnh Chi Nhạc vẫn là Thanh Y Diệt Tông tông chủ, nàng đều không nghĩ hầu hạ. Tốt nhất hai người đánh lên tới, nàng hảo sấn loạn trốn. Đến nỗi đi nơi nào? Thượng quan tử ly nhìn cửa, trong lòng có chút thất vọng. Nàng không có thấy Âu Dương Xanh Ca. Có loại bị vứt bỏ cảm giác. Tức khác xem diễn tâm tình cũng không có. Vô chi hậu bối, thật là cuồng vọng tự đại. Bổn cung chủ hôm nay sẽ dạy giáo huấn ngươi. Thanh Y Di Tông tông chủ quát lệnh, thi triển pháp thuật công qua đi. Thượng quan tử ly nhìn hai người chiến đấu thân ảnh, lẩm bẩm mà nói, thật đúng là đánh. Chẳng qua, bọn họ rốt cuộc ở tranh cái gì. Vì cái gì ta hoàn toàn không biết trước mắt là tình huống như thế nào. Hai người đánh đến thập phần kịch liệt. Lại đem môn phái những người khác đưa tới. Bọn họ không dám ngăn cản Thanh Y Di Tông tông chủ, chỉ dùng thật cẩn thận ánh mắt đánh giá thượng quan tử ly. Lúc này các loại phiên bản đã ở Thanh Y Di Tông tản ra. Có người nói, thượng quan tử ly là Thanh Y Di Tông tông chủ ở bên ngoài tư sinh nữ, hiện tại rốt cuộc tìm được chính mình mẹ ruột. Có người nói, thượng quan tử ly hao tổn tâm cơ gia nhập Thanh Y Di Tông, chính là muốn cùng Thanh Y Di Tông tông chủ tương nhận. Còn có người nói, thiếu tông chủ Long Tử Hân vị trí giữ không nổi, hiện tại đến phiên tông chủ thân sinh nữ nhi. Nói không chừng hai người thân phận có thể đổi chỗ, nguyên bản là tỷ nữ người biến thành thiếu tông chủ, nguyên bản là thiếu tông chủ người biến thành tỷ nữ. Bọn họ thậm chí đang âm thầm chú ý chủ phong tình huống, chỉ cần có tân biến hóa, bọn họ sẽ lập tức chạy tới ôm lấy mới tới thô chân. Nếu thượng quan tử ly biết bọn họ ý tưởng, nhất định sẽ phi thường bội phục bọn họ. Dù sao gặp nổi điên Thanh Y Di Tông tông chủ, nàng cái này yêu nữ là đương định rồi. Nàng hiện tại phi thường rồi dám. Nếu đem chính mình thân phận nói ra, chỉ sợ đi không dưới Thanh Y Di Tông. Nếu không nói ra tới, nàng liền phải nhận tặc làm mẫu. Nàng mẹ ruột sẽ không tìm nàng tính toán sổ sách đi. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Một trận kịch liệt pháp thuật va chạm sau, Thanh Y Di Tông tông chủ cùng Mạnh Chi Nhạc dừng lại. Toàn bộ núi non đất rung núi chuyển. Bọn họ nếu là lại không ngừng xuống dưới, nói không chừng liền phải sụp rớt. Thượng quan Phượng Nương lén lút đến gần nàng, vừa định kêu nàng, thượng quan tử ly dùng ánh mắt ngăn lại nàng xưng hô. Phượng Nương sợ hãi nàng dư uy, không dám nói cái gì nữa. Thanh Y Di Tông gần nhất có cái gì động tính sao? Thượng quan tử ly nhàn nhạt mà nói. Gần nhất rất bình tĩnh, không có động tính. bất quá, ta cũng vừa trở về. Phượng Nương tiểu tâm mà nói, trước đó không lâu đi một cái bí cảnh, ngây người hơn 3 tháng. Ám U Điện tả hộ pháp đích thân tới Thanh Y Diệt Tông, ngươi cư nhiên cho ta nói không có động kính. Ở ngươi trong mắt, cái gì mới kêu có động kính? Thượng quan tử Ly lạnh lùng mà nói, hắn không phải Phượng Nương tưởng nói hắn không phải ngươi sư huynh sao? Như thế nào sẽ là Ám U Điện tả hộ pháp? Nàng còn tưởng rằng bọn họ có cái gì kế hoạch, cho nên cố ý bố cái này cục. Chẳng lẽ đã xảy ra cái gì nàng lý giải không được sự tình sao? Nhưng mà nàng không kịp do hỏi, Thanh Y Tông Tông chủ cùng Mạnh Chi Nhạc đánh nhau kết thúc, hai người không hẹn mà cùng mà nhảy hướng về phía trước quan tử Ly. Phượng Nương vội vàng tránh đi. Nàng sấn người khác không chú ý thời điểm tìm tới quan tử Ly nói chuyện với nhau, nếu là bị người khác nhìn thấy, phát hiện thân phận của nàng liền không ổn. Thượng quan tử Ly nhìn hai tay chiều nàng duỗi lại đây. Nàng lui về phía sau vài bước, lại không có tránh đi bọn họ tranh đoạt. Nàng tay trái rơi xuống Thanh Y Di Tông Tông chủ trong tay, tay phải rơi xuống Mạnh Chi Nhạc trong tay. Nàng tức khắc sắc mặt biến thành màu đen. Nếu đối tượng là hai cái khuynh mộ nàng Mỹ Nam Tử, nói không chừng nàng trong lòng còn dễ chịu chút. Hiện tại là làm gì? Tranh món đồ chơi sao? Các ngươi buông tay. Thượng quan tử Ly khí cực, các ngươi tưởng đem ta chia làm hai nửa có phải hay không? Chạy nhanh buông tay, nếu không ta cho các ngươi đẹp. Thượng quan tử Ly lạnh lùng mà trừng mắt bọn họ. Ngươi buông tay. Thanh Y Di Tông Tông chủ cùng Mạnh Chi Nhạc đồng thời nói. Ta không bỏ, ngươi buông tay. Hai người lại đồng thời nói. Thượng quan tử Ly đau đến không được. Nàng hét lên một tiếng, sợ tới mức hai người đồng thời buông tay. Bọn họ lo lắng mà nhìn nàng. Người nữ nhân này, chúng ta lại không có đối với ngươi thế nào, gọi là gì. Mạnh Chi Nhạc không cao hứng. Vừa rồi nàng kêu đến như vậy tê tâm liệt phế, sợ tới mức hắn trái tim cũng đi theo đau một chút. Thượng quan tử Ly tức giận mà nói, chúng ta đổi một chút, ngươi tới thử xem loại này bị phanh thây cảm giác. Xin hỏi hai vị, các ngươi rốt cuộc tưởng đối ta làm cái gì? Ta là một người, các ngươi có chuyện gì không thể rất tốt với ta hảo thuyết sao? Vì cái gì muốn đem ta xả tới thoát đi? Vẫn là các ngươi cảm thấy như vậy tương đối hảo chơi. Ta nơi này mau đau đã chết, các ngươi có thể hay không lý giải một chút món đồ chơi cảm thụ. Nữ nhi. Thanh Y Di Tông Tông chủ nhào vào nàng trong lòng ngực, khóc lóc nói, hắn khi dễ ta. Ngươi giúp ta đánh hắn. Thượng quan tử Ly sở hữu tức giận tức khắc hóa thành bất đắc dĩ. Nàng tưởng nói. Nàng mới muốn khóc hảo sao. Vị này Thanh Y Di Tông Tông chủ đại nhân, thỉnh không dùng lại như vậy biểu tình nhìn nàng, nàng sợ hãi. Nàng vươn tay. Vỗ nhẹ Thanh Y Di Tông Tông chủ phía sau lưng, không khóc. Ta giúp ngươi đánh hắn. Đương nàng nói những lời này thời điểm, tức khắc có loại lỗ lao hổ trên đầu mao cảm giác. Đây là Thanh Y Di Tông Tông chủ, không phải nàng linh sủng hô hô, nàng như vậy sợ nàng, thật sự sẽ không bị nàng đánh cho tàn phế sao. Nếu nàng đột nhiên tỉnh táo lại, phát hiện chính mình như thế làm cản hành vi, sẽ không giết nàng diệt khẩu đi. Mạnh Chi Nhạc khó chịu mà hừ lạnh. Đây là Thanh Y Di Tông Tông chủ, quả thực làm bổn hộ pháp mở rộng tầm mắt. Uy, nữ nhân, ngươi thật là nàng nữ nhi. Nàng không phải kẻ điên. Thượng quan tử Ly tưởng nói, nàng là kẻ điên, ta xác định. 572 chương 572 tranh đoạt chiến lợi phẩm sao. Thượng quan tử Ly cùng Thanh Y Di Tông Tông chủ ở tại dưới một mái hiên, nàng từ ban đầu thấp thỏm do dự đến mặt sau bình tĩnh thong dong. Không thể không nói, nàng thích ứng năng lực rất không tồi. Chẳng sợ cùng Thanh Y Di Tông Tông chủ nằm ở trên một cái giường, nàng cũng có thể tiến vào mộng đẹp. Đến nỗi Mạnh Chi Nhạc, tiểu tử này không biết cọng dây thần kinh nào không đúng, luôn là chiên ở nàng bên người, mỗi lần dò hỏi hắn khi, liền chính hắn đều nói không nên lời nguyên nhân. Thượng quan tử Ly vốn dĩ rất sợ hắn đột nhiên nổi điên, chính là ở chung nhật tử càng ngày càng lâu, có đôi khi cảm thấy người này rất đáng yêu, chính là có chút biệt nữ. Thượng quan tử Ly ở mất đi linh lực dưới tình huống cùng hai cái tùy thời sẽ bạo tẩu kẻ điên cùng cuồng nhân gần gũi ở chung, có loại đao đặt tại trên cổ cảm giác. Nàng vẫn luôn ở do dự, muốn hay không Thanh Y Di Tông Tông chủ giúp nàng cởi bỏ phong ấn. Nếu nàng trên đường tỉnh táo lại, phát hiện thân phận của nàng, kia không phải tự tìm tử lộ sao. Nếu không tìm nàng, trong khoảng thời gian ngắn lại tìm không thấy càng tốt người được chọn. Uy, nữ nhân, ngươi suy nghĩ cái gì? Cả ngày tránh ở cái này mai rùa, có như vậy nhận không ra người sao? Mạnh Chi Nhạc đi vào phòng luyện đan, thấy Thượng Quan Tử Ly ngồi ở luyện đan đỉnh trước phát ngốc. Mạnh Chi Nhạc, ngươi biết như thế nào vì người khác cởi bỏ phong ấn sao? Thượng Quan Tử Ly ngẩng đầu, nhìn Mạnh Chi Nhạc nói. Ngươi Mạnh Chi Nhạc bắt lấy Thượng Quan Tử Ly thủ đoạn, đem linh lực tham nhập thân thể của nàng. Đưa một đạo lực cản ngăn trở hắn tìm hiểu khi, tức khắc thu hồi linh lực. Ngươi là tu sĩ? Lớn lên không giống sao? Thượng Quan Tử Ly giơ lên sán lạn mỉm cười, hung hăng mà giẫm hắn một chân, đặt ở dưới chân hung hăng mà trà đạp. Vẫn là ngươi cảm thấy, ta hẳn là ở trên mặt khắc lên ta là người tu chân này mấy cái chữ to, cho nên ngươi mới cảm thấy không kinh ngạc. Người nữ nhân này, ta lại không nói gì thêm, cần thiết như vậy ác sao? Mạnh Chi Nhạc da dày thịt béo, cũng không cảm thấy đau. Chỉ là xem nàng đáng yêu bộ dáng, nhịn không được đậu nàng vài cái. Không muốn cùng ngươi nói vô nghĩa. Ngươi mau nói cho ta biết, rốt cuộc có biện pháp nào không làm ta cởi bỏ phong ấn. Âu Dương Xanh Ca không ở bên người, gần nhất cũng tìm không thấy hắn, không biết trốn đi đâu. Nàng có loại cảm giác, hắn khẳng định còn ở phụ cận, chỉ là không muốn ra tới thấy nàng. Nghĩ đến này khả năng tính, Thượng Quan Tử Ly cảm thấy thực mất mát, trong lòng chua xót, tựa như an toàn linh quả. Nếu ngươi nguyện ý cùng ta tu luyện, nhưng thật ra có thể cởi bỏ phong ấn. Mạnh Chi Nhạc nghĩ đến Doan Thiên Tiếu luôn là làm hắn tìm nữ tu tu luyện, không khỏi nhìn Thượng Quan Tử Ly phát ngốc. Trong đầu hiện lên Doan Thiên Tiếu mang theo hắn đi xem mặt khác tà tu tu luyện khi cảnh tượng, bọn họ đè nặng một cái lại một cái nữ tu. Mạnh Chi Nhạc cảm giác ngực có cái gì ở phanh phanh phanh phanh mà loạn nhảy, yết hầu cũng khô khốc đến muốn mệnh. Ân, ta không có linh lực, như thế nào tu luyện? Liên tính muốn tu luyện, cũng nên trước cởi bỏ phong ấn đi. Thượng Quan Tử Ly ý tưởng liền đơn giản nhiều. Âu Dương Xanh Ca cùng Phượng Tô Ca ở Rồng Ngâm Sơn đảo thời điểm liền đưa ra cùng nàng tu luyện, bọn họ cộng đồng tu luyện kiếm thuật, thực lực tăng lên rất nhiều. Nhưng mà, nàng tổng cảm thấy xem nhẹ một người. Mỗi lần nhớ tới người kia thời điểm, cũng chỉ có thể thấy một đạo hắc ảnh. Buồn nữ nhân. Các ngươi Thanh Y Dị Tông tu luyện, luôn là so mặt khác môn phái mau, chính là sử dụng xong tu phương pháp. Mạnh Chi Nhạc không có nói xong, Thượng Quan Tử Ly lại lần nữa hung hăng mà giẫm hắn một chân. Ngươi cư nhiên dám đối với ta có như vậy tà ác tâm tư. Ta còn tưởng rằng ngươi là ám u điện khác loại, nguyên lai là ta nhìn lầm ngươi. Ta nói cho ngươi, tưởng đối ta xuống tay, trừ phi ta đã chết. Thượng Quan Tử Ly tức giận mà nói xong, xoay người đi rồi vài bước, lại quay lại tới nói, sai. Liền tính ta đã chết, cũng sẽ tự bạo. Làm ngươi liền thi thể đều không chiếm được. Ngươi cút cho ta xa một chút. Ghê tởm ra hỏa. Mạnh Chi Nhạc trong mắt màu đỏ càng ngày càng đùng. Hắn nắm chặt nắm tay, mu bàn tay thượng gân xanh xông ra. Vừa rồi vẫn là xuân cùng nhật lệ, trong chớp mắt liền biến thành mưa rền gió dữ. Phanh. Một đạo thô bạo thanh âm từ Thượng Quan Tử Ly phía sau truyền ra tới. Thượng Quan Tử Ly không có quay đầu lại, trong lòng sinh ra không ổn dự cảm. Nàng bước bước chân chạy vội lên.